ăn một lần tiến miệng bên trong, Tô Nhi sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Thật là hắn, là nghĩa phụ làm. Cái gì? Lý Phong Hành nghe vậy giật nảy cả mình, hắn thế nào nhưng có thể đi vào đến chân nhất môn bên trong đến. Hơn nữa còn biết nói chúng ta tại 12 khu. Chạy mau. Tô Nhi đầu góc vẫn là rất linh quang, nàng vội vàng để Lý Phong Hành chạy trốn. Hôm nay phong bên trong cao thủ đều đi hết sạch, ngươi nhanh đi tìm luôn phong chủ cầu cứu. Nếu như Bạch Hạ vẫn còn, đao ma mạnh hơn cũng lật không nổi cái gì sóng đến, nhưng một mực hôm nay người đều đi diễn võ phong. Nàng rất rõ ràng, lấy đao ma tu vi, nơi này đoán chừng không ai có thể chống đỡ được hắn. Tốt. Chúng ta cùng đi. Lý Phong Hành rất rõ ràng, muốn nói đao ma trên đời này hận nhất người là ai, vậy khẳng định chính là hắn. Chỉ cần hắn rời đi, thừa kế tiếp vốn không quen biết ai chăn cùng Tô Nhi, đao ma đương nhiên sẽ không tổn thương người nhóm. Nhưng điều kiện tiên quyết là đao ma suy nghĩ còn bình thường tình huống. Gia hỏa này thế nhưng là điên rồi, mặc dù có đôi khi tư duy sẽ khôi phục bình thường, nhưng trời mới biết có thể duy trì bao lâu. Vạn nhất hắn đột nhiên nổi điên đâu. Liền xem như Tô Nhi cũng không nhất định có thể còn sống sót ra, cho nên nhất định phải mọi người cùng nhau đi. Nhưng mà, hết thảy đều tựa hồ đã muộn. Một đạo đột nhiên xuất hiện uy áp trực tiếp bao trùm cả tòa biệt viện, những cái kia bọn tạp dịch tất cả đều trong nháy mắt hôn mê. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có 3 người hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Không có bị uy áp nhằm vào Tô Nhi, bị ép tới kém chút đứng không thẳng Lý Phong Hành cùng hoàn toàn không có chuyện gì A Chan. Đi. Ngươi muốn đi tới chỗ nào đi? Băng lanh thanh âm từ ngoài cửa viện truyền đến, một bóng người lặng yên mà tới. Cuối cùng nhất một chữ rơi xuống lúc, hắn đã xuất hiện ở 3 người trước mặt. Nếu như Bạch Hạ ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, người này lại chính là cùng mình tại trong phòng bếp nghiên cứu như vậy nhiều ngày chủ nghệ Lao Vương. Nghĩa phụ. Tô Nhi thấy Lao Vương cặp kia màu đỏ tươi con người, lập tức trong lòng liền là trầm xuống, hắn hiện tại tinh thần tình huống hiển nhiên phi thường hỏng bét. Lao Vương, hoặc là nói Đao Ma nhìn Tô Nhi một chút, ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, ngươi ở chỗ này nhìn, vi phụ cái này chém cái này dám đem ngươi lừa gạt đi tiểu tặc. Bình thường Đao Ma là tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, hắn thậm chí ngay cả Tô Nhi mặt cũng không dám gặp. Nhưng là điên dại sau khi, nội tâm của hắn hoàn toàn bạo tẩu, tuân theo bản năng nhất, hắn liền là muốn cùng với Tô Nhi. Ai dám ngăn trở hắn, hắn liền muốn một đao bổ ai, đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là Tô Nhi trượng phu Lý Phong Hành. Lý Phong Hành lấy ra bản thân Phong Hoa Huyền Nguyệt, miễn cưỡng dựa vào lấy chuôi này thiên tiên cấp 8 tinh tiên khí ngăn cản lấy thần anh cảnh uy áp. Hắn hiện tại nội tâm là tuyệt vọng. Đao ma tung hoành tu tiên giới như vậy nhiều năm đều không có bị 6 đại tu tiên thánh tiêu diệt, trong đó cố nhiên có thánh địa không có nghiêm túc đối đại nhân tố, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Lần trước đối phương không tại trạng thái, hắn đều kém chút bị một đao tiêu diệt. Hiện tại hắn đại thương mới khỏi, đối phương cơ hồ là trạng thái toàn thịnh, điều này sao đánh? Nhưng là phía sau đang đứng liền là thê tử, một cái nam nhân thế nào lấy cũng phải ở phía trước chống lấy. A4. Hắn nhấc lên khí lực toàn thân, gầm thét lấy hướng đao ma bổ tới. Không chu toàn phong trời ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, Phong Hoa Huyền Nguyệt bị rót vào đại lượng tiên linh lực sau khi cũng cho thấy thiên tiên khí uy lực. Trảm tiên bắt pháp. Phóng lên tận trời đao mang phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều đem cắt ra, thẳng tiến không lùi hướng lấy đao ma rơi xuống. Nhưng mà, kim đan cảnh cuối cùng vẫn là kim đan cảnh, cầm trong tay 8 tinh thiên tiên khí có lẽ có thể chống lại những cái kia mới vào thần anh tu tiên giả. Nhưng đối mặt đao ma loại này tại thần anh cảnh bên trong cũng số một số hai tồn tại, kết quả bất quá là phí công dễ rùa thôi. Chỉ gặp hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đen kịt dao phay, tay hướng về phía trước ngược lại vẩy ra ngoài. Nguyên bản khí thế trùng thiên đao mang vậy mà liền như thế ở trước mặt hắn giống như đầu bếp dốc thịt trâu tiêu tán sạch sẽ. Liên quan lấy Lý Phong Hành cầm đao hai tay đều bị gọt hết ra thịt, chỉ còn lại có một đôi sâm bạch xương tay. Nô! Lý Phong Hành cắn răng, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Chính là không có kêu đi ra. Nhưng là trọng thương như thế thấy hắn phía sau Tô Nhi ruột gan đứt từng khúc, phu quân. Nàng suy nghĩ nhiều chạy tới cầu nàng nghĩa phụ buông tha Lý Phong Hành, dù là hy sinh chính mình cũng không chối tử. Nhưng mà, nàng cũng biết, nếu như mình thật như vậy làm, Lý Phong Hành sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Cầu, Lý Phong Hành sống không bằng chết, không cầu, chính nàng lòng như lao cát. Giữa hai bên, Tô Nhi lựa chọn sau người. A Chăn sớm đã bị dọa đến trốn đến dưới mặt bàn. Hắn nơm nớp lo sợ xem lấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Khi thấy Lý Phong Hành hai tay bị trẻ thành bạch cốt, cầm không vững đại đao chỉ có thể dùng miệng cắn đao cán đi cùng đao ma liều mạng thời điểm, hắn hai cánh tay trực tiếp ở lòng bàn tay nắm ra máu. Động A. Đi cứu hắn A. Động A. Hắn dùng sức gõ lấy chân của mình, muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là rung động phát run hai đùi căn bản không nghe sai khiến. Ngay tại Lý Phong hành cắn đao xông lên phía trước, sắp bị đao ma bêu đầu thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo lôi âm. Mặc dù nổi điên nhưng ý thức chiến đấu không giảm đao ma nhướng mày, lại là không thể không từ bỏ đánh giết Lý Phong hành, hướng sau rút lui. Chỉ mỗi ngày bên trên bỗng nhiên rơi tiếp theo một đạo to lớn trường ấn, mang theo lấy trận trận lôi âm đuổi theo hắn liền bay đi. Đao ma một bên rút lui, một bên vung vẩy lấy dao phay chém đánh giữa trời cái kia đạo trường ấn. Cứ như vậy một đường rút lui vài trăm mét hắn mới triệt tiêu đạo trưởng ấn này. Ta liền nói thế nào không giải thích được liền như vậy ồn ào, nguyên lai là chui vào một cái chuột đỉnh lấy Khương Thiên Tề túi ra vượng tải từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Phong hành bên người, đối đao ma cho thấy cực độ xem thường, chậc chậc chậc, đường đường thần anh cảnh thế mà cầm một thanh dao phay làm vũ khí, thật sự là càng sống càng trở về. Đao ma trầm mặc không nói, vượng tải lúc này hoàn toàn không có che lấp tiên linh lực ba động. Đường Hoàng hiển lộ rõ ràng lấy thần anh cảnh đại viên mãn tu vi, cho dù là đao ma cũng không thể không nâng lên tinh thần ứng đối. Vượng tài lấp một viên thuốc cho Lý Phong hành ăn vào, tạm thời hóa giải thương thế của hắn, theo sau tự nhủ, cái này tựa như là chủ nhân mời tới khách nhân, bị thương thành dạng này ta sẽ không phải bị trách phạt đi, không được, ta phải tìm con nổi. Nói lấy, hắn liền đem tầm mắt của mình nhìn về phía đao ma, tiểu tử, dám ở ngươi tổ tông trên địa bàn kiếm chuyện, chán sống mùi đúng không? Trong lời nói rất có một bộ du côn lưu manh phái đoàn. Dù sao hắn vốn là mấy vạn năm trước một ma đầu, coi như đao ma gọi hắn một tiếng tổ tông không quá phận. Đao ma đương nhiên không sẽ cùng hắn múa mép khua môi, lúc đầu chỉ là chuyên tâm tìm cơ hội tiến công, nhưng khi nhìn đến Tô Nhi tiến lên vuốt ve Lý Phong hành thương tâm khóc giống thời điểm, một viên pha lê tâm trực tiếp nát, điên dại trình độ lần nữa làm sâu sắc, trong cơ thể hắn tiên linh lực cũng bắt đầu bạo tẩu. Là ai để Tô Nhi rơi lệ? Ta giết các ngươi. Hắn không giữ lại chút nào hướng vượng tài một đao đánh xuống, nhập vi năng lực vận chuyển tới cực hạn. Vượng tài vội vàng xuất trưởng nên tiếp, mà ở giao thủ trong nháy mắt, trên mặt của hắn lại nổi lên vô cùng vẻ khiếp sợ. Chương 372, Thổi tiêu nam nhân. Vượng tài cùng đao ma giao thủ trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương một đao kia vậy mà cũng ẩn chứa lấy lôi âm, chiêu thức con đường cùng mình đại lôi âm trưởng giống như lúc, chỉ là đổi cái hình thái mà thôi. Tinh nghiên đại lôi âm trưởng thật sự là hắn có thể làm được loại này lấy đại lôi âm trưởng tiên pháp đánh ra lôi âm đao khí sự tình, nhưng là đao ma là thế nào làm được. Đại lôi âm trưởng rõ ràng là mấy vạn năm trước tiên pháp, rất sớm trước kia liền thất truyền, chỉ có hắn cùng Khương Thiên Tề mới có thể, nhiều nhất lại thêm một cái bạch hạ. Vượng tài chính nghi hoặc lấy đâu, phía sau còn không có đã hôn mê Lý Phong hành hướng hắn hô lớn, cẩn thận. Hắn tu luyện là, ma ha vô tướng. Ma ha vô tướng. Đi theo Khương Thiên Tể bên người như vậy lâu, vượng tài tự nhiên là biết hiện nay tu tiên giới một ít chuyện. Tại hắn niên đại đó, còn không có, ma ha vô tướng, loại này treo bức tiên công, cho nên hắn nhất thời không có phản ứng kịp. Đợi đến Lý Phong Hành gọi ra hắn mới biết được, nguyên lai đối phương không phải sẽ đại lôi âm trưởng, mà là lợi dụng tiên công đặc tính đem mình tiên pháp cho phục chế. Như thế nói đến, trước mắt cái này phong ma gia hỏa lại là người của Đông Phương gia doài. Đối với cái này, vượng tài lộ ra chiêu bài nhẹ răng cười. Có thể phục chế lao tử công pháp lại như thế nào? Đồ dòm liền là đồ dòm, hạ cửu lưu đồ vật cuối cùng không coi là gì. Dứt lời, hắn hoàn toàn không kiêng kỵ mình tiên pháp sẽ bị phục chế, tiếp tục hướng về đao ma xuất thủ. Quan tinh đài bên trên, Dạ Anh cùng Đông Phương Tề Ngọc lấy Hùng Vương Tuyệt lẫn nhau liều, khiến cho bên ngoài kim đan cảnh trở xuống người xem không thể không xa xa né tránh, không phải liền sẽ bị chân choáng đánh chết. Cuối cùng, Đông Phương Tề Ngọc bằng vào lấy tu vi áp chế Dạ Anh, thu được thắng lợi. Dạ Anh có thể càng tinh chiến đấu, mà Đông Phương Tề Ngọc cũng có thể, nhưng hai người một cái thần anh cảnh 4 tinh, một cái thần anh cảnh 7 tinh. Tốt, phi thường đáng tiếc, Dạ Anh hoàng tử bại, Bách Thảo, ngươi đối với cái này có cái gì cái nhìn? Chỉ yên tại thắng bại quyết định sau khi, đối lần chiến đấu này bắt đầu làm đánh giá. Ma ha vô tướng quá lợi hại, học được môn này tiên công cơ hồ liền sẽ không bởi vì công pháp nguyên nhân rơi xuống tầm thường, còn lại chỉ cần tu vi đủ rồi, trên cơ bản đều là cùng giai vô địch. Kỳ thật ta càng chờ mong hai cái đều sẽ ma ha vô tướng người đánh nhau sẽ ra sao. Bách Thảo tiên tử nói ra khán giả đều phi thường hy vọng hỏi ra vấn đề. Sáu đại tu tiên thánh địa, Xuân Thu Phủ nhân số bất quá 300, tiểu vô tướng tự càng là chỉ có hai chữ số, nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể cùng chân nhất môn loại này mười mấy vạn người thế lực lớn sóng vai, có thể nghĩ cái này hai nơi đơn thể chiến lực khủng bố đến mức nào. Trong đó, Xuân Thu Phủ thiện quân công, luận đến chính diện chiến lực cá nhân. Tiểu vô tướng tự cơ hồ là có thể xưng đệ nhất. Ân, vấn đề này ta cũng rất muốn biết, nhưng muốn nhìn thấy tiểu vô tướng tự nội chiến, chí ít cũng phải đợi đến vòng bán kết. Chỉ Yên phụ họa một câu, rồi mới lại hỏi Kỳ Giao Nhi, Hương Hương, ngươi đối cứng mới hai người chiến đấu có cái gì cái nhìn sao? Không có cái gì cái nhìn A Kỳ Giao Nhi ngay thẳng địa đạo, chiến đấu kết quả không phải ngay từ đầu liền sáng tỏ lấy sao. Hắn lời này để vừa mới bị thua Dạ Anh nghe được, Dạ Anh lập tức tức giận đến đau sốc hông, một bên ho khan một bên vuốt ve lồng ngực của mình, nữ nhân này, quá không nể mặt mũi. Mặc dù biết là sự thật, nhưng bị như thế Trần nói ra, vẫn là rất tổn hại người mặt mũi. Dạ Anh cũng không phải Kỳ Giao Nhi fan hâm mộ, bị mối một mặt hắn quyết định sau này muốn trở thành một cái hát tử, dùng sức bôi đen Kỳ Giao Nhi, để nàng rơi hồng. Hoa, ngẫm lại thật là quá tà ác, làm xong không biết có thể hay không biến thành kinh thế đại ma đầu. Dạ Vương Điện cùng tiểu vô tướng tự giao đấu kết thúc, tiếp xuống tự nhiên đến phiên Xuân Thu Phủ cùng Chân Nhất Môn. Còn lại hai khối kim bài rơi xuống, lần này hiện ra hai cái danh tự theo thứ tự là Tinh Tuyển cùng Lôi Đấu. Bị Bạch Hạ chọc nổi giận trong bụng Tinh Tuyển chừng nôn tiêu một chút, từ đám mây nhảy xuống quan tinh đài bên trên, cùng lúc đó, Lôi Đấu cũng là đi tới đối diện với của nàng. Chỉ Yên Lệ cũ vì hai người làm ngắn gọn giới thiệu, Lôi Đấu công tử chính là Đại Hạ Hữu Thừa tướng đại nhân chi tử, năm nay 23 tuổi. Hắn tại Bạch Đế Thành phong bình từ trước đến nay không sai, với lại chừa đón dâu, các vị cô nương cần phải bắt cơ hội tốt ta, chúng ta tình lâu cũng có thật nhiều cô nương ưa thích hắn đâu. Về phần Tinh Tuyển cô nương liền tương đối là ít nổi danh, chúng ta chỉ biết là nàng là ưu huyền chân nhân quan môn đệ tử, năm nay 25 tuổi, chưa hề đi ra sân môn, bất quá nhìn dung mạo của nàng như vậy xinh đẹp, cũng không biết Lôi công tử có thể hay không thương hương tiếc ngọc a. Quan tinh đài bên trên Lôi Đấu nghe vậy lập tức liếc mắt, ý gì? Chẳng lẽ lại mình nếu là dám thắng, liền bị cài lên một đỉnh không hiểu phong tình mũ sao? Tinh Tuyển cũng là tức giận chừng Chỉ Yên một chút, nữ hài tử ra tuổi tác là có thể như thế tùy tiện nói ra được sao? Cái này lão bà, ghen ghét người ta tuổi trẻ có phải hay không? Lúc này, Bạch Hạ tại không trung lâu các bên trong cũng đang cùng U Huyền nói chuyện với nhau lấy. Người ngay cả Cửu Huyền kiếm quyết đều dạy cho nàng, là dự định để nàng kế nhiệm trưởng môn chi vị sao? U Huyền nhìn hắn một cái. Cũng không so đo hắn là thế nào biết Tinh Tuyển sẽ cựu huyền kiếm quyết chuyện này, chỉ là nói, Tinh Tuyển là môn phái phục hưng hy vọng. Thập nhị tiên cấm hoàn toàn chính xác nghịch tiên, nhưng lục phàm luân hồi thể cuối cùng không vào thần thông không hiền thánh, ngươi liền không sợ ngươi đại đệ tử không phục. Bạch Hạ không chút kiêng kỵ nào đem tự mình biết một chút bí mật nói ra. Đến một lần hắn cho là mình đủ để cùng U Huyền bình khởi bình tọa, những vật này nói ra cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Về phần bị nói toạc bí mật sẽ không khiến cho người ta nghi kỵ. Cái kia thật là chuyện không thể nào. U Huyền nếu như điểm ấy khí độ đều không có, vậy hắn cũng không xứng khi chân nhất môn trưởng môn. Loại thời điểm này còn cả loại này yêu thiêu thân, chân nhất môn mới thật là muốn vong, Bạch Hạ ngay cả giúp một cái cũng sẽ không có. U Huyền cũng hoàn toàn chính xác không có quá phản ứng quá kích động, mặc dù Cửu Huyền kiếm quyết cùng thập nhị tiên cấm đều là bí mật, nhưng thật muốn bị địch người biết chỉ sợ sớm đã có người đến bóp chết Tinh Tuyển. Hiện tại Bạch Hạ như thế không chút kiêng kỵ nói ra những này, đơn giản liền là tại biểu đạt thiện ý của mình. Ngươi nhìn, ngươi như thế lớn bí mật bị ta đã biết ta cũng không cùng người khác nói lên qua, đủ ý tư a. Cái này nếu là đổi cái bụng dạ hẹp hòi bệnh đa nghi nặng người, có lẽ sẽ hoài nghi nhân vật chính tại áp chế hắn, rồi mới sinh lòng ngăn cách. Nhưng bây giờ ngồi ở chỗ này người là U Huyền, là tên là Sở Khâu Minh nam nhân, cho nên hắn chỉ là cười cười, thính đạo đích thật là cái không sai đệ tử, nhưng ngày này quá nặng, sụp đổ xuống hắn nhịn không được. Bạch Hạ nhìn U Huyền một chút, gia hỏa này trong lời nói có hàm ý à, nói thật giống như mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù 9 năm đối với tu tiên giả tới nói không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn nha, 9 năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ còn có cái gì biến cố? Bạch Hạ lại dùng phá vọng long đồng kiểm tra một hồi U Huyền, phát hiện trong cơ thể hắn 1,1 có hại vật chất cũng không có, thương thế cũng bị bách thảo tiên tử chế trụ, hoàn toàn không giống như là muốn chết dáng vẻ a. Lão nhân này chẳng lẽ là đang cố lộng huyền hư? Bạch Hạ không có nghĩ rõ ràng, cũng sẽ không nhiều hỏi, tiếp tục xem lên phía dưới tranh tài. Lôi Đầu am hiểu nhạc khí là một cây ống tiêu, Bạch Hạ rất nhanh liền nghĩ đến một chút tà ác địa phương đi, dù sao thâm thụ hiện đại mạng lưới ảnh hưởng, đều do những cái kia lão lái xe, làm hại hắn cũng không bằng lấy trước kia sao thuần khiết. Lôi Đầu thổi chính là một khúc hành khúc, tiếng tiêu một vang, hoàn cảnh chung quanh đột biến, hai người bọn họ trực tiếp từ quan tinh đài đi tới một mảnh trên chiến trường, phía sau hắn nổi lên thiên quân vạn mã. Hướng về Tinh Tuyển buôn tập mà đi. Đối mặt tình cảnh này, Tinh Tuyển mặc dù lẻ loi trơ trọi một người, lại không sợ hãi chút nào. Chỉ gặp nàng triệu hoán ra tiên kiếm của mình, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiên pháp ngoại trừ lấy ấn pháp dẫn động bên ngoài, cũng có thể dùng chú ngữ dẫn động. Nhưng niệm chú tốc độ cuối cùng so ra kém kết ấn, trừ phi loại kia đặc thù tiên pháp, không phải đám tu tiên giả đều càng muốn kết ấn. Nhưng lần này Tinh Tuyển hàng ngày lựa chọn niệm chú. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, cửu cửu phục thủy. Vạn vật gốc dễ. Kiếm của nàng bên trên ảm đạm không ánh sáng, nhưng có chút tu vi liền có thể cảm ứng được, trong đó kiếm ý trực trùng vân tiêu, ngay cả thông thiên địa. Chỉ Yên còn không tới kịp giải thích, nàng liền đã một kiếm vung xuống. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, nguyên bản lôi đấu chế tạo ra chiến trường bị từ đó vạch phá, thiên quân vạn mã cũng tận số đã rơi vào vực sâu vô tận ở trong. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, lôi đấu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rất quang côn thu hồi ống tiêu, xoa xoa vết máu đối Tinh Tuyển nói, Tinh Tuyển cô nương kiếm pháp thông thần, tại hạ mặc cảm. Dứt lời hắn liền nhận thua rời đi lôi đài. Long Tảng cùng Lạc Trưng Vũ đều nhắc nhở qua, diễn võ muốn hết sức, nhưng vị thứ nhất vẫn là an toàn của mình. Tiếp tục đánh xuống, hắn đoán chừng sẽ bị một kiếm đánh chết, chẳng sớm đi nhận thua. Tinh Tuyển hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương thế mà như thế dứt khoát, mình áp vũ kiếm thứ hai còn không có bổ đi ra đâu. Bất quá đã đối phương nhận thua, cái kia nàng tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Nói thật, vừa rồi cái kia phá giới một kiếm đối nàng tiêu hao vẫn là không nhỏ. Chơi ạ! Vậy mà như vậy nhanh liền phân ra được thắng bại. Chỉ Yên lại cố ý kinh ngạc lên, Hương Hương, ngươi cũng là luyện kiếm, vừa rồi một kiếm kia như thế nào? Kỳ Giao Nhi lần này nhưng không có trước đó không hứng thú lắm, phản mà ngồi thẳng nhìn lôi đài thi đấu Tinh Tuyển. Thân là kiếm tu, cùng Tinh Tuyển cùng là thập nhị tiên cấm, nàng khó được manh động một cỗ chiến y kiếm của nàng rất mạnh, đã tiếp cận thần thông biên giới, đợi nàng tu vi lại sâu một chút, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Cái này đã Kỳ Giao Nhi cho ra cao nhất tán dương. Nàng thế nhưng là danh xưng tình lâu người mạnh nhất, ngoại trừ cực ít xuất thủ Thủy Vân Yên, những người khác liền xem như Đỗ Ú Ú cũng tự nhận không bằng nàng. Dù sao cũng là diệt thánh đế kiếm thể, nàng mặc dù chỉ có thần anh cảnh chín tinh, nhưng chiến đủ sức để vượt một cái đại cảnh giới đối địch. Kỳ Giao Nhi nói Tinh Tuyển có tư cách đánh với nàng một trận, nói rõ thừa nhận Tinh Tuyển trên kiếm đạo tạo nghệ, cũng công nhận tư chất của nàng. Kỳ Giao Nhi lời bình tăng thêm vừa rồi cái kia kinh diễm một kiếm, nguyên bản không có tiếng tăm gì Tinh Tuyển trong nháy mắt ngay tại toàn bộ tu tiên giới đỏ lên, xuất hiện một đống lớn fan, những cái kia ngoại vi cực trang càng là trực tiếp đem nàng tăng lên tới hạt giống tuyển thủ vị trí. Tỷ lệ đặt cược giảm nhiều. Tổ thứ nhất hai cái bên thắng đã tuyển ra, ngày mai liền sẽ cử hành top 8 thi đấu, Đông Phương Tề Ngọc cùng Tinh Tuyển đem ở nơi đó gặp nhau. Tiếp xuống thì là muốn tiến hành tổ thứ hai đối chiến. Chương 373, Phiên Thủy Thủy. Trên bầu trời lại lần nữa bay ra 4 khối kim bài, tại nửa đường giao hội sau khi rơi xuống Chỉ Yên trước mặt, sau người tùy ý gọi hai khối xuống dưới. Lần này đối đầu là Dạ Vương Điện cùng Chân Nhất Môn. Tiểu Phinh Đỉnh, Dạ Tử Tuấn. Hai cái thật to danh tự hiện lên ở trên lôi đài. Dạ Vương Điện cùng Chân Nhất Môn tính là đồng minh, lần này tính là người một nhà đánh người mình. Đương nhiên, còn lại hai khối tự nhiên cũng chính là Tiểu Vô Tướng tự cùng Xuân Thu phủ nội chiến, cũng là không tính ai bị thua thiệt. Nôn ca ca, Tiểu Ly, Tinh Tuyển tỷ tỷ, ta đi. Đến phiên Tiểu Nha đầu lên. Cùng ba người nói một tiếng, một giây sau nàng xoay người một cái, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trên lôi đài. Đây cũng không phải là tốc độ nhanh, mà là chân chân chính chính thuấn di. Nàng ở trong game nghề nghiệp là hư không thích khách, tu luyện đấu khí công pháp tên là hư không đấu khí, cùng nghề nghiệp cũng là màu hồng cấp bậc, cũng chính là thiên tiên cấp tiên công. Trong hiện thực, môn công pháp này cùng chúng diệu kinh dung hợp sau khi tạo thành một môn đến gần vô hạn tại trí tiên cấp thiên tiên cấp tiên pháp. Dựa vào lấy môn tiên pháp này, tiểu nha đầu tại thần anh cảnh liền có được một bộ phận thần thông cảnh mới có thể có bản sự, thuấn di liền là một cái trong số đó. Đương nhiên, bởi vì nàng vẫn chỉ là thần anh cảnh bảy tinh, cho nên sử dụng những này bản sự vẫn là có hạn chế. Tỷ như thuấn di không thể liên tục sử dụng, khoảng cách không thể quá xa loại hình. Tóm lại cùng chân chính thuấn di thần thông so ra phải kém không ít, là cái cắt xén bản. Nhưng cho dù là cắt xén bản, tại cái này không có có thần thông cảnh thời đại cũng đã phi thường bờ UG. Tiểu nha đầu ra sân tự nhiên đưa tới mảng lớn gieo họ. Thứ nhất là sân nhà ưu thế, thứ hai cũng là bởi vì nàng đã từng tham gia sùng vật thi đấu vòng tròn. Dựa vào lấy đồng nhan cự ít tuyệt hảo bề ngoài hấp dẫn đông đảo thân sĩ. Ai nha liền ngay cả Chỉ Yên cũng nhịn không được kinh hô lên, tiểu kiều muội muội thân pháp này thật nhanh. Người ta đều không thấy rõ ràng, nhìn tới nhà của ta u u cái này thiên hạ đệ nhất thần tốc tên tuổi muốn chắp tay nhường cho người A. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu người quan tâm những này, dù sao trong mắt bọn hắn, tiểu nha đầu tốc độ cùng trước đó Đông Phương Tề Ngọc cũng không có kém bao nhiêu, dù sao đều là thấy không rõ. Càng nhiều người thì là tại vì tiểu nha đầu lúc rơi xuống đất trước ngực chập trùng gợn sóng mà chu lên, liền ngay cả Bạch Hạ đều kém chút nhìn mà trợn tròn mắt. Như thế đáng yêu nha đầu nhưng là người của ta nha. Trong lòng của hắn rất là kiêu ngạo, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Trước kia tự ti hắn có lẽ ước gì khắp thiên hạ nam nhân đều đối với mình nữ nhân không ý nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng không có nữ nhân, nhưng là hiện tại càng ngày càng tự tin tâm hắn thái lại là thay đổi cái dạng, bị càng nhiều người ưa thích mới chứng minh hắn ánh mắt càng tốt. Dù sao người khác chỉ có thể trong lòng hâm mộ, nếu là thật dám có hành động thực tế hắn cũng tuyệt đối có thể bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Tiểu nha đầu sau khi, Dạ Tử Tuấn cũng lên đài, cái này Dạ nhị thập nhất song bảo thai ca ca mày rậm mắt to nhìn rất đẹp. Nhưng cùng muội muội cái kia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân so sánh, hắn liền tương đối biên duyên hóa. Liền ngay cả chỉ yên đối với hắn giới thiệu cũng không có nhiều hoa quả khô, đại khái là Dạ Vương điện hai thập hoàng tử, tu vi thần anh cảnh hai tinh, thiên tư coi như không tệ loại hình. Liền ngay cả người xem đối với hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, ngoại trừ bộ phận nhan khống nữ tu bên ngoài. Hắn cùng muội muội liền tựa như quách phá lô giống như quách tương. Đương nhiên, Dạ Tử Tuấn cũng không có vì vậy căm hận muội muội của mình, ngược lại cùng các ca ca, trở thành một cái vĩ đại muội khống. Bởi vì là người một nhà, cho nên bao nhiêu đều lưu lại điểm thể diện. Tiểu nha đầu lúc đầu tu vi liền cao rất nhiều, dùng quỷ ảnh phiên thiên thủ qua mấy chiêu sau khi liền đem Dạ Tử Tuấn đánh ra quan tinh đài, cũng không có đả thương được hắn. Điều này cũng làm cho khán giả đối hai người đánh giá đều thấp một chút, cảm thấy hai cái này liền là bình hoa, là đến góp đủ số. Thậm chí còn có người cảm thấy bên thắng nhưng thật ra là khâm định, hai người này bất quá là đang diễn trò. Cho tới để mọi người hoài nghi tiếp xuống tiểu vô tướng tự đánh Xuân Thu Phủ có thể hay không cũng tới như thế vừa ra. Nhưng mà sự thật cũng không có, lần này hiện hiện trên quan tinh đài chính là hai cái danh tự này. Đông Phương Tồn Nhất, Nhạc Chính Lung Nha, và anh. Nương theo lấy một trận lôi âm, một bóng người bay rất ra ngoài nặng nề mà đâm vào một mặt tường bên trên. Trên mặt tường hiện lên một bức trận đồ chống đỡ lần này trùng kích, nhưng là đạo nhân ảnh kia cũng là bị phản bắn đến trên mặt đất. Keng. Giao phay hình dạng tiên khí rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bị đánh bay chính là Đao Ma. Tu vi của hắn bất quá thần anh cảnh bảy tinh, so với thần anh cảnh đại viên mãn Vượng Tài tự nhiên là yếu không ít. Vượng Tài lại là thượng cổ ma đầu, bản thân thực lực trình độ liền viễn siêu thời đại này tu tiên giả, cho dù là tu luyện, ma ha vô tướng, Đao Ma vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói ngươi tại Vượng Tài ra trước mặt trang cái gì bước đầu. Vượng Tài vặn vẹo bốn éo cổ tay. Học lấy Bạch Hạ khẩu khí rêu cực nói. Lý Phong Hành là Bạch Hạ mang tới khách nhân, cái này nếu để cho bọn hắn tại mình dưới mí mắt bị giết, có trời mới biết Bạch Hạ trở về sẽ thế nào bào chế mình. Ngay tại lúc này Lý Phong Hành bị nạo hai tay ra thịt cũng không biết có thể hay không gây Bạch Hạ sinh khí đâu. Không được, ra ra ta càng nghĩ càng giận, ngươi cái tên này vừa già lại xấu khẳng định không thể ăn, dứt khoát trực tiếp làm thịt tính toán. Vượng Tài lúc nói chuyện liền giao đấu hơn đường lôi âm nghiêm hoa chỉ ra ngoài. Đao Ma thân là bốn đại ma đầu thứ hai, trên thân cướp đoạt tới loại hình phòng ngự tiên khí cũng là không ít, miễn cưỡng ngăn cản một trận. Nhưng cuối cùng tu vi có hạn, không phát huy ra tiên khí toàn bộ uy lực, vẫn là bị Vượng Tài phá vỡ phòng ngự. Mắt thấy lấy Vượng Tài tiếp theo chỉ liền muốn xuyên thủng đầu của hắn, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng đàn. Vượng Tài lập tức báo động đại thăng, chỉ gặp trong hư không bay tới vô số đao thương kiếm kích, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng nhìn qua uy lực đều không thể coi thường được. Vượng Tài không còn dám có giữ lại, trong nháy mắt sử xuất song tử thần thông, bốn cái tay đồng thời sử xuất lôi âm tứ thức ngăn cản những bóng mờ kia. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp bạo tạc chấn động đến biệt viện bên trong phòng ngự trận pháp không ngừng mà bị kích hoạt, 12 khu tuần tra đệ tử đều phát hiện bên này dị thường muốn chạy về đằng này. Nhưng là trống rồng xuất hiện một trận uy áp lại là đem chọn cái 12 khu người đều cho chấn động ngất đi. Tê Vượng Tài thối lui đến Lý Phong Hành cùng Tô Nhi phía trước, phía sau cái kia cái đầu đối hai người nói: Tới cái ác hơn, có chút không dễ làm à. Tô Nhi cùng Lý Phong Hành ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái người áo đen, một trương cổ cầm trôi nổi ở trước mặt nàng. Vừa mới những cái kia đao thương kiếm kích kỳ thật đều là tiếng đàn mà thôi. Nàng là Gia Cắt Cầm Ma, bốn đại ma đầu đứng đầu. Tô Nhi một chút liền nhận ra được. Lão đại, đao ma mặc dù nhập ma, nhưng lại còn nhận ra cầm ma, cũng hiển nhiên đối cái này lão đại mười phần kính sợ. Gia Cắt Cầm Ma liếc mắt nhìn hắn. Để ngươi trước tiến đến tìm kiếm đường, kết quả ngươi liền cho ta tới này vừa ra. Mặc dù trong lời nói hung lệ chi khí hiển thị rõ, nhưng vẫn cũ không trở ngại đây là một cái phi thường dễ nghe giọng nữ. Đao ma trên mặt cơ bắp kéo ra, hiển nhiên nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, đành phải cúi đầu xuống nhận lầm. Vượng Tài thừa cơ đối Tô Nhi nói, các ngươi nếu không đi trước, ta có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng các ngươi ở chỗ này ta sợ là chiếu cố không tới. Ân. Tô Nhi cũng không nguyện ý kéo sau chân. Muốn mang Lý Phong Hành rời đi. Làm sao nàng tu vi mất hết, thể chất ngay cả người bình thường cũng không bằng, căn bản ôm bất động nhân cao mã đại Lý Phong Hành. Một bên A Chăn nhìn thấy một màn này, vội vàng muốn đến giúp đỡ, nhưng còn không đợi hắn chui ra cái bàn, trên trời Gia Cắt Cầm Ma lại xuất thủ. Đi mau. Vượng Tài dặn dò một tiếng, liền xông lên trời cùng Gia Cát Cẩm Ma đấu pháp. Nếu là hắn tiếp tục đứng ở chỗ này, Dư Ba đều có thể đánh chết hai người kia. Gia Cát Cẩm Ma thân là bốn đại ma đầu đứng đầu, có thể tính là tu tiên giới mạnh nhất tán tu, thủ đoạn của nàng cũng là bất phàm. Diễn tấu lên một bài thủ từ khúc đều hóa thành công phạt chi thuật, trong hư không xuất hiện vô số binh khí khiến cho Vượng Tài thốn bộ khó tiến. Giao thủ trong chốc lát, Vượng Tài xem như đã nhìn ra, nữ nhân này làm hẳn là Xuân Thu phủ Xuân Thu Bát Âm. Ngoại trừ môn kia tiên công, lại không thể có thể có ai có thể tại âm công bên trên làm đến mức độ như thế. Hắn còn ở tại ẩn hồn tiên ngọc bên trong lúc từng nghe Khương Thiên Tề đề cập qua bốn đại ma đầu. Lao tư ảnh ma thần bí nhất, không có ai biết lai lịch của hắn cùng diện mục, cho dù cùng là bốn đại ma đầu ba người khác cũng giống như vậy. Bất quá máu trên tay của hắn tanh sắc thực không ít, cho nên có thể vững vàng đứng hàng bốn đại ma đầu. Lao tam kiếm ma kiếm thuật phi phàm, cũng là bốn đại ma đầu bên trong thủ đoạn tàn nhẫn nhất một cái, thích nhất liền là ngược giết thiên tài. Lão nhị đao ma, điên điên khùng khùng, một tay chủ nghệ lại là thiên hạ vô song, nghe đồn hắn đã từng cho một gia đình làm một năm mỹ thực, rồi mới nhẹ lướt đi. Ăn đã quen hắn làm đồ ăn, gia đình kia từ đó rốt cuộc ăn không vô những vật khác, cuối cùng nhất một nhà đều bị tươi sống chết đói. Lão đại cầm ma giết người nhiều nhất, lai lịch lại là rõ ràng nhất. Nghe đồn Xuân Thu Phủ đã từng đi ra một thiên tài, tư chất phi thường ưu dị, tài tình cũng là thượng giai, các trưởng bối đều đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Thậm chí ngay cả hoàng đế đều phi thường thưởng thức hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế một cái tiền đồ vô lượng ra hỏa, lại bởi vì một cái tình lâu nữ tử mà mất trí. Hắn đối nữ tử kia vừa thấy đại yêu, tiếc là không làm gì được tương vương cố ý thần nữ vô tình, người ta căn bản không để ý hắn. Vì tình gây thương tích hắn tu vi trì trệ không tiến không nói, ngay cả âm nhạc thiên phú đều không tồn tại nữa. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, say rượu sống qua ngày. Cũng chính bởi vì chuyện này, Xuân Thu Phủ cùng tình lâu vẫn luôn có mâu thuẫn. Sau đó, vị thiên tài kia mất tích, ngay tại hắn mất tích 100 năm sau, một cái tự xưng là nữ nhi của hắn người xuất hiện ở tu tiên linh giới. Nàng này lấy cầm ma làm tên, cầm trên tay lấy đã từng đại hạ hoàng đế ban cho vị thiên tài kia tiên khí cổ cầm, tại tu tiên giới xông ra lớn lao thanh danh. Bởi vì vị thiên tài kia họ kép Gia Cát, cho nên mọi người lại để cho nàng Gia Cát cầm ma. Đương nhiên, trở lên chỉ là truyền thuyết, tương đương với giải trí bắt quái đồ vật, có không phù hợp sự thật địa phương, nhưng đại khái giản khung vẫn là chính xác. Ngay cả Dạ Vương đều có thể ban cho Lý Phong hành thiên tiên cấp 8 tinh tiên khí, Đông Phương Bạch Câu xuất thủ đồ vật há có thể đơn giản. Trong tay nàng cổ cầm chính là thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí, tại thiên tiên khí bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại, tiến thêm một bước liền là như thiên thu đỉnh như vậy ngưng tụ khí linh hình thức ban đầu nửa bước tiên vương khí. Vượng Tài lúc đầu cho là mình có thể 1v2, làm sao trên tay đối phương có sắc bén như thế vũ khí, hắn đột nhiên cảm giác lần này sợ là muốn phiên thủy thủy. Chương 374, cầu đại sư đêm nay mở cho ta cái ánh sáng. Gia Cát cầm ma tiếng đàn không dứt, dựa vào lấy 9 tinh thiên tiên khí gắt gao cuốn lấy Lai Phúc. Lai Phúc mặc dù bản thân cảnh giới cực cao, tiếc là không làm gì được bây giờ bị gắt gao áp chế ở thần anh cảnh đại viên mãn. Cho dù chiến lược so phổ thông thần anh cảnh đại viên mãn mạnh hơn rất nhiều, trên tay không có một kiện vừa tay tiên khí vẫn là không cách nào thoát khỏi Gia Cát cầm ma dây dưa. Đao ma gặp Lai Phúc bị cuốn lấy, ánh mắt tự nhiên trở về đến Lý Phong hành trên thân. Đối với cái này cướp đi hắn nữ nhân yêu mến ra hỏa, hắn đơn giản hận đến tận xương thủy, nhập ma sau khi không còn lý trí tới áp chế cố này hận ý. Đao ma tìm tới cơ hội liền muốn giết hắn. Trước đó là muốn dạy vò đến hắn đau đến không muốn sống lại giết hắn, nhưng bây giờ đã ra tới một cái vướng bận Lai Phúc, cái kia cũng chỉ phải trực tiếp hạ sát thủ. Chết! Đao ma triệu hồi mình giao phay, hướng về Tô Nhi trong ngực Lý Phong hành liền là lăng không một đao. Đao công của hắn xuất thần nhập hóa, đầu hũ phía trên cắt thịt cũng sẽ không tại đầu hũ bên trên lưu lại nửa điểm vết tích. Hiện tại mặc dù Tô Nhi gắt gao ôm lấy Lý Phong hành, nhưng hắn vẫn như cũ có nắm chắc tại không thương tổn đến Tô Nhi điều kiện tiên quyết đem Lý Phong hành mất mạng. Tô Nhi nhìn thấy hắn một đao bổ tới, trên mặt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nàng gắt gao ôm lấy Lý Phong hành, quyết định nếu như Lý Phong hành muốn chết, chính nàng cũng sẽ không sống một mình. Mắt thấy lấy đao mang tới gần, xa xa Lai Phúc mặc dù nóng vội lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể tăng nhanh đối ra cắt cầm ma tiến công. Không phải nói hắn đánh không lại ra cắt cầm ma, chỉ là đối phương nếu như chỉ là quân lấy hắn, hắn cũng không thể tránh được. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh đống nhiên nhảy lên ra một bóng người, ý đồ dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn trở đao ma một kích này. Và anh, tiên linh lực bắt đầu bạo loạn, cả cái biệt viện bên trong cuồng phong đột khởi, cái bàn hoa có tất cả mọi thứ đều bị cuốn lên. Mà lần này bạo loạn trung tâm, chính là Lý Phong hành cùng Tô Nhi phụ cận. Đen kịt quang mang hóa thành một quả cầu ánh sáng vững vàng che lại đây đối với số khổ vợ chồng, đao ma thì là bị đột nhiên xuất hiện sóng xung kích cho chấn bay ra ngoài. Liền cả trên trời ra cắt cầm ma tiếng đàn cũng là dừng một chút, Lai Phúc tìm tới cơ hội đưa nàng đánh lui, mình thì là vội vàng trở về xem xét. Từ màu đen tiên linh lực bên trong hắn ẩn ẩn đã nhận ra một tia tim đập nhanh, hiển nhiên xuất thủ cứu giúp người thực lực phi thường khủng bố. Hắn rất kỳ quái, không nghe nói 12 khu có như vậy mạnh người a. Đến cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là Khương Lung Linh? Hai đại ma đầu cũng rất kinh ngạc, chân nhất môn bên trong có bao nhiêu cao thủ bọn hắn trước đó cũng điều tra qua. Khương Thiên Tể, Lai Phúc, tồn tại bọn hắn là biết đến, chỉ là không ngờ tới sẽ như thế cường mà thôi, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ lại là cái nào? Nghi ngờ của bọn hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh cái quang cầu kia liền tản ra. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt là một cái trên mặt che lấy một tầng hắc vụ nam nhân. Trên người hắn khoác lấy một kiện máu màu đỏ áo khoác, áo choàng bên trên thêu lấy một đầu màu lót đen viền vàng ma lang. Hắn chỉ là đứng ở đằng kia, cảm giác gáp bách liền so Lai Phúc còn kinh khủng hơn, giống như một tôn quân lâm thiên hạ đế vương, vô ý thức liền muốn quỳ sát ở trước mặt hắn. Kẻ muốn giết ta? Hỏi qua ta không có. Khi Lý Phong Hành nhìn thấy lối ăn mặc này, nghe được thanh âm này sau khi, cả người nhất thời kích động. Nếu như không phải trọng thương, hắn hiện đang sợ là đã phải quỳ tới đất lên. Bệ hạ. Hắn nghẹn ngào lấy phun ra hai chữ này, mang theo một chút chờ đợi, còn có mấy phần khẩn trương. Có thể bị Lý Phong Hành xưng là bệ hạ còn có thể là ai? Chỉ có Dạ Vương. Dạ Vân Trăn. Lúc trước bị Đông Phương Bạch Câu trọng thương mất trí nhớ, Thiên Lang Cửu Giới Kỳ cũng lâm vào ngủ đông, vừa rồi đao ma một kích kia lại vừa vặn khơi dậy Tiên Vương khí hộ chủ cơ chế, khiến cho Dạ Vân Trăn khôi phục ký ức, từ cái kia A Trăn biến trở về Dạ Vương. Lần này biến hóa là ai cũng không ngờ tới. Chỉ có ở phía xa, đang ngồi ở không trung lâu các quan sát giao đấu ưu huyền sắc mặt biến đổi. Gặp hắn đột nhiên nở nụ cười, một bên Bạch Hạ thấy thế đầu đen rau muốn nói, làm gì đột nhiên cười đến như thế gây bên trong gây khí. Cái gì? Ưu huyền nghe không hiểu, cho là mình nghe lầm. Ta nói là, ngươi là nhặt được tiền sao? Cười đến như vậy cao hứng. Bạch Hạ vội vàng sửa lời nói. Thật sự là, có nhiều thứ nói thuận miệng có đôi khi ngay cả mình đều sẽ chú ý không đến. Ưu huyền lắc đầu, cười nói, ta không có nhặt được tiền. Chỉ là lao bằng hữu tới, có chút cao hứng mà thôi. Lao bằng hữu. Bạch Hạ mặc dù cảm giác mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cuối cùng nơi này vẫn là chân nhất môn, cả môn phái sự tình ưu huyền đều có thể thông qua tiên vương khí nhìn rõ một thanh, Bạch Hạ liền không làm được. Cho nên hắn cũng không biết hiện tại 12 khu phát sinh sự tình, Lai Phúc bởi vì không có đến tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không có thông chí hắn. Bất quá có thể bị ưu huyền được xưng tụng lao bằng hữu, hơn nữa còn có thể làm cho cái kia sao cao hứng. Bạch Hạ suy đoán có một nửa khả năng liền là Dạ Vương, lại muốn sao liền là hắn không biết người nào đó. Bạch Hạ vô ý thức liếc qua 12 khu, nếu thật là Dạ Vương xuất hiện, hiện tại 12 khu hẳn là có cái gì tình huống a. Bất quá tiểu nha đầu các nàng hôm nay đều ở chỗ này, 12 khu coi như lật trời cũng liền như thế, Bạch Hạ nghĩ nghĩ cũng liền không có đi để ý tới. Dù sao xảy ra chuyện Lai Phúc khẳng định sẽ thông báo cho hắn. Hắn tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở giao đấu bên trên. Lần này ra sân thế nhưng là đệ đệ Lung Nha. Tiểu vô tướng tự cùng Xuân Thu Phủ mặc dù đều thuộc về Đại Hạ Đế Quốc, nhưng hôm nay hai người này tựa hồ cũng không có làm qua loa dự định. Đông Phương Tồn nhất đầu tròn trịa, mi thanh mục tú xem như cái đẹp trai hòa thượng, mặc trên người lấy cả sa cầm lấy chẳng hạn, rất có một bộ đắc đạo cao tăng phái đoàn. Bất quá người biết hắn đều biết, gia hỏa này Phật Pháp mặc dù tinh thâm, lại là cái rượu thịt hòa thượng, thích nhất liền là thịt cá. Bất quá dù vậy, Đông Phương Tồn nhất fan cuồng vẫn là không ít. Có thể nhìn thấy, hắn fan hâm mộ bảy trên cơ bản đều ở vào trung niên bác gái tuổi tác tầng, từng cái người đẹp hết thời trên hắn trận sau khi vung ra cuống họng cuồng thiếu, cái gì cầu đại sư đêm nay mở cho ta cái ánh sáng loại hình gào thét liên tiếp. Nhạc chính Lung Nha đơn thuần tướng mạo tuyệt không thua ở Đông Phương Tồn Nhất, bởi vì có tóc, cho nên hắn nhìn qua so Đông Phương Tồn Nhất còn đẹp mắt hơn một chút. Chỉ tiếc Thủy Trung bế lấy hai mắt, tại chỉ yên giới thiệu đến hắn nhưng thật ra là hai mắt mù sau khi, không biết có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ đau lòng đến hiếm nát. Hồng Nhi, nhanh đến tỷ tỷ trong ngực đến, tỷ tỷ đau lòng ngươi. Hồng Nhi, ta yêu ngươi, tỷ tỷ muốn cho ngươi sinh hầu tử. Hồng Nhi, gả cho ta, cho dù ngươi là nam nhân ta cũng yêu ngươi. Một đống hò hét trợ uy mê muội bên trong bỗng nhiên xâm nhập vào một cái cao lớn vạm vỡ đại tinh tinh ra hỏa, cái này một cuống họng hô lên đi lập tức để quan tinh đài bên trên nhạc chính Lung Nha kem chút không có đứng vững. Lập tức đưa tới một đống cô nương đem hắn đánh đập một trận. Không chung lâu các bên trong Bạch Hạ thấy thẳng đau răng, không có nghĩ đến cái này đệ đệ lại còn nam nữ thông sát, có chút bản lành a bất quá nhưng tuyệt đối đừng cong, không phải cái này ca ca làm cũng sẽ có chút nơm nớp lo sợ nha. U Huyền phát giác được hắn biểu lộ biến hóa, theo miệng hỏi, thế nào? Đối hai người kia có hứng thú? Bạch Hạ lườm hắn một cái, nhìn ngươi nói, khiến cho ta giống như rất ồ, cái gì gọi đối bọn hắn có hứng thú? Chẳng qua là cảm thấy hai tiểu gia hỏa này đều không đơn giản thôi. Hoàn toàn chính xác không đơn giản, đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Đông Phương Tôn Nhất, cho nên hôm nay mới phát hiện, gia hỏa này vậy mà cũng là một tôn thập nhị tiên cấm. Bách Lý Manh Manh Hoang Cổ Di Chân Thể, Tinh Tuyển Lục Phàm Luân Hồi Thể, Kỳ Giao Nhi Diệt Thánh Đế Kiếm Thể, đây đã là ba tôn thập nhị tiên cấm, ba thai đã xuất, đã chú định tu tiên giới không bình tĩnh. Mà bây giờ lại bị Bạch Hạ phát hiện thứ tư tôn, chẳng lẽ lại sẽ phải tới là so ba thai còn nghiêm trọng cửu nạn sao? Lại hoặc là càng kinh khủng ba thai chín nạn đều tới. Cái này coi như không dễ chơi. Nghe đồn thiên địa sơ khai thường có một thần thú, như Bạch Ngọc Điêu Chắc mà thành cự tượng, tinh mỹ vô cùng. Nó có 6 cái ngà voi, đứng thẳng lúc phần lưng có thể đội lên trời, nó 4 chân chính là 4 cái cột chống trời, treo chống lấy cả phiến thiên địa. Lại có 4 đầu thần long xoay quanh tại cái này 4 cái cột chống trời bên trên, cho nên nó bị thế người gọi là Bạch Ngọc Bàn Long Tượng. Nay thần thú biểu tượng lấy cao thượng thánh khiết, chính là Phật giáo thủy tổ thần thú, bị coi là Phật tổ tiền thân. Đông Phương Tôn Nhất thể chất gọi là Lục Nha Long Tượng thể, chính là ẩn chứa Bạch Ngọc Bàn Long Tượng huyết mạch thể chất. Có được loại thể chất này, người tại Phật pháp trên tu hành viễn siêu người bên ngoài, bị coi là Phật tổ chuyển thế, tại Phật giáo có cực kỳ cao thượng địa vị. Đừng nhìn Phật pháp cùng sức chiến đấu không quan hệ nhiều lắm, nhưng tín ngưỡng loại này hư vô mở mịt tồn tại chính là thần thông cảnh sau khi mới có thể tiếp xúc đến lực lượng cường đại. Loại thể chất này kỳ thật cũng giống như lục phàm luân hồi thể, muốn tại thần thông cảnh mới có thể dần dần phát lực. Ở trước đó ưu thế ngược lại sẽ không quá lớn, nhiều lắm là liền là tu luyện mau một chút, nộ tính tốt một chút thôi. Không nghĩ tới thể chất như vậy sẽ xuất hiện tại Đông Phương gia, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Bất quá ta nhà Lung Nha cũng không kém. Bạch Hạ có chút không chịu thua thầm nghĩ. Nhạc chính Lung Nha hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, nhưng hắn lại có một viên tinh khiết lưu ly tâm, tâm tư đơn thuần vô cùng. Đây cũng không phải là nói hắn trí thông minh có vấn đề, mà là hắn sẽ không bị các loại tà niệm chỗ xâm nhập, liền phảng phất cái thế giới này hết thảy hắc ám đều không có quan hệ gì với hắn, trong lòng của hắn sẽ chỉ tồn có lưu chân thiện mỹ. Chỉ có dạng này thuần túy tâm linh mới có thể đàn tấu ra nhất động lòng người nhạc khúc. Hai người thiếu niên đi vào lôi đài thi đấu, tại chỉ yên tuyên bố giao đấu bắt đầu sau khi song phương đều không có nhanh chóng động thủ, mà là lẫn nhau thi cái lễ. Nghỉ, Đông Phương Tôn Nhất phía sau bỗng nhiên hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh, trong chốc lát Phật âm đầy trời. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đồng loạt ngâm tụng lấy Phật kinh. Khá lắm. Một màn này liền ngay cả U Huyền chân nhân đều hơi kinh ngạc, như thế nhỏ niên kỷ vậy mà có thể ngưng tụ trượng 6 kim thân, Đông Phương gia thật đúng là khắp nơi đều là quái vật a. Hắn không có phá vọng long đồng, cũng không biết Đông Phương Tồn Nhất tiên cấm thể chất sự tình, chỉ là đã nhận ra cái này tiểu hòa thượng không đơn giản. Bạch Hạ thì là không nói chuyện, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Nhạc Chính Lung Nha sẽ thế nào ứng đối. Chỉ gặp Nhạc Chính Lung Nha đối mặt phô thiên cái địa phảng phất có thể mê loạn lòng người Phật âm không nhúc nhích chút nào, đưa tay tại trước mặt khẽ vỗ, một chương 50 giây cùng gấm sắt chống rông xuất hiện. Hắn rội ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi thanh thúy sắt âm trong nháy mắt khuyết tán ra. Giống như tại hỗn độn trong vũ trụ mở ra một phiến thiên địa, kim, thạch, tơ, trúc, bào, thổ, cách, gỗ 8 chuông nhạc khí hư ảnh theo thứ tự hiện lên ở hắn phía sau, cùng Đông Phương Tồn Nhất trượng 6 kim thân địa vị ngang nhau. Vượng tài đã toàn bộ đổi lại lai phúc, thế mà không ai phát hiện, xem ra các ngươi quả nhiên đều là một đám giả độc giả. Chương 375, Đại Minh bờ hồ ra cắt lãng. Đông Phương Tồn Nhất cùng Nhạc Chính Lung Nha chiến đấu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đã vượt ra tiên linh lực gông cùng xiềng xích, nhảy vọt đến phương diện tinh thần đụng nhau. Nếu như dùng trò chơi đến ví von, trước đó đều là chiến sĩ lẫn nhau chặt, mà bọn hắn thì là pháp sư đối đợt. Đông Phương Tồn Nhất triển lộ mình chỗ lĩnh hội Phật pháp, ý đồ tin phục Nhạc Chính Lung Nha, khiến cho quy y ngã Phật. Mà Nhạc Chính Lung Nha thì là lấy âm nhạc biểu đạt bản thân, giảng thuật hắn cảm giác đến cái thế giới này. Phật âm tiếng đàn đều là thanh âm, bọn chúng đều có đánh động nhân tâm năng lực, nhìn liền là ai cảnh giới tương đối cao. Hai người bọn họ giao thủ ảnh hưởng liền muốn so phía trước mấy trận lớn hơn nhiều. Không chỉ là quan tinh đài dưới, liền ngay cả đang nhìn trực tiếp những người kia đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một hồi khóc ròng ròng đại triệt đại ngộ, một hồi lại phiêu phiêu dục tiên cười nhẹ nhàng, tâm tình của tất cả mọi người phảng phất biến thành đồ chơi, tùy ý hai người này tùy ý loay hoay. Liền đang chiến đấu tiến vào nhất, sắp quyết ra thắng bại thời điểm, Đông Phương Tồn Nhất bỗng nhiên thu tay lại. Hắn phía sau trượng 6 kim thân hoàn toàn tán đi. Giữa thiên địa tiếng vọng Phật âm cũng tận số biến mất, không tới rồi, ta thua rồi. Nhạc Chính Lung Nha cũng là kịp thời thu tay lại, dễ nghe tiếng nhạc im bặt mà dừng. Tất cả bị mê mẩn tâm trí người bỗng nhiên bừng tỉnh, đều là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự đệ tử đều là quái vật. Liền hai người bọn họ lực phá hoại, cái khác thánh địa đến 100 cái đều không nhất định làm đến. May mắn bọn hắn đều không có ác ý, không phải vừa rồi thật sự sắp xong rồi. Nhạc Chính Lung nha mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại sao không tiếp tục đâu? Người còn có dư lực à? Đông Phương Tồn Nhất gãi gãi mình đầu trọc, nói, cả như vậy mệt mỏi làm gì sao? Phật nói, dù sao ngươi bên trên ta bên trên đều như thế, cho nên liền ngươi lên đi. Phật, nói qua cái này sao? Nhạc Chính Lung nha nghiêng lấy đầu, tựa hồ là đang nghiêm túc suy tư chuyện này. Bất quá hắn còn không có nghĩ rõ ràng, Đông Phương Tồn Nhất liền rời đi. Chỉ Yên cũng là kịp thời tuyên bố bên thắng. Tốt. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, bất quá để cho chúng ta chúc mừng cuối cùng bên thắng, Lung nha Nhạc Chính. Đối với trận này thắng bại, Hương Hương ngươi thế nào nhìn? Như vậy đột ngột kết thúc, trong đó sẽ có hay không có ẩn tình a? Từ đâu tới như vậy nhiều ẩn tình? Kỳ Giao Nhi nói, chỉ là Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự đánh tới đánh lui thương hòa khí a. Có đúng không? Cái kia Bách Thảo ngươi cũng là như thế nghĩ sao? Nô Bách Thảo tiên tử nghĩ nghĩ, nói, ta nhìn à, có thể là hai cái tiểu công tử ở giữa tình cảm thâm hậu, sinh ra siêu việt bằng hữu bình thường quan hệ hữu nghị, rồi mới cùng chung chí hướng, ai cũng không bỏ được thương ai, có câu nói là thường tại quân thân đau tại ta tâm. Tốt, như vậy tổ thứ 22 trận giao đấu đã kết thúc, để cho chúng ta tiếp xuống tiến hành tổ thứ 3A. Chỉ Yên ngay cả vội vàng cắt đứt Bách Thảo tiên tử vọng tưởng, nữ nhân này tư tưởng đã mục nát. Quả nhiên, học y cứu không được hủ nữ tử. Mặc dù Đông Phương Tồn Nhất bại, nhưng là hai người chiến đấu gây nên động tĩnh lớn như vậy hay là tại những cái kia ăn dưa quần chúng bên trong đưa tới kịch liệt nghị luận. Đại Hạ Đế quốc hai cái thánh địa thật mạnh a. Hai cái tiểu công tử cũng rất đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe Hồng Nhi đánh đàn nghe được lao nương quần đều ướt. À, Hồng Nhi mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng là ta vẫn là ưa thích Tồn Nhất tiểu sư phó, nhất là hắn cái kia kiểu tóc. Bách Thảo tiên tử nói có đạo lý a. Tồn Nhất sư phó khẳng định là không đành lòng làm bị thương Hồng Nhi mới có thể nhận thua, giữa bọn hắn nhất định là chân ái. Chung quanh một đống hủ nữ ở nơi đó cái này để người ta rất xấu hổ. Lam Ngọc Chu vội vàng kéo lấy nam nhân của mình, Hôn Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử Bàng Diệu, cách xa đám kia náo động đều nhanh liên thông điệu tâm ra hỏa. Tiên điền đã hoàn tất, bọn hắn nhiệm vụ của lần này đã toàn bộ hoàn thành, tiếp xuống liền là tự do hoạt động thời gian. Như thế lớn thịnh sự, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bàng Diệu cái kia trời mặc dù là không giải thích được bị phát sinh quan hệ, nhưng hắn vẫn là thành thật dự định phụ trách. Bất quá cuối cùng song phương là địch đối với môn phái, hai người liền cùng rổ mèo giống như rủ lì ẹt, cho nên hắn một mực rất cẩn thận từng ly từng tí che lấy mặt, sợ bị sư đệ của mình nhóm nhận ra. Chúng ta đi xa một chút, lại sống ở đó mà sẽ nát. Lam Ngọc Chu kéo lấy hắn một đi thẳng về phía trước. A Bàng Diệu cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sát lấy nàng. Kết quả tại đi không bao xa sau khi lại là gặp một người quen. Lam tỷ tỷ, Duẫn Nhi. Lam Ngọc Chu gặp phải chính là đã được thu vào chân nhất môn Hàn Tử Duẫn. Sau người hôm nay là cùng Bách Lý Manh Manh cùng đi nhìn giao đấu, các nàng không có tư cách ở trên trời, cho nên liền đi theo quan tinh đài hạ quan sát. Hôm nay có tiểu sư muội giao đấu, hai cái làm sư tỷ đương nhiên sẽ không vắng mặt. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp lại Lam Ngọc Chu, Hàn Tử Duẫn vẫn là rất ưa thích tỷ tỷ này. Hai người gặp mặt không đầy một lát hốc mắt liền đều ấm ướt. Cái này khiến một bên Bách Lý Manh Manh cùng Bàng Diệu thấy không hiểu thấu. Chúng ta qua bên kia a. Hàn Tử Duẫn chỉ cách đó không xa một chỗ đất trống nói. Thế là, bốn người liền kết bạn cùng nhau quan sát biết võ giao đấu. Lam Ngọc Chu kéo lấy Hàn Tử Duẫn nói chuyện thiếm, hai người rõ ràng mới tách ra một ngày không đến mà thôi, lại phảng phất đã nhiều năm không gặp, có chuyện nói không hết. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng Bách Lý Manh Manh dựng vài câu. Bất quá Bách Lý Manh Manh tính cách tương đối buồn bực, trả lời đều là mấy chữ. Về phần Bàng Diệu, không có ý tứ, chúng ta nơi này ba cái tiểu tỷ muội, ngươi một đại nam nhân có ý tốt không đi mua một ít ăn tới. Chân nhất môn cũng sẽ không quản những này đến miễn phí quan sát ra hỏa, quan tinh đài dưới xác thực có không ít đầu cơ trục lợi tiểu phiến, ăn uống đều là muốn mình bỏ tiền mua. Bàng Diệu đi vào bên trong một cái tiểu phiến trước mặt, nhìn như tại hỏi thăm đồ vật giá cả. Trên thực tế lại thừa cơ tại không có người phát hiện góc độ cùng tiểu phiến trao đổi một ánh mắt. Theo sau, hắn liền cầm lấy mua đồ tốt về tới Lam Ngọc Chu bên người. Thời gian hơi quay trở lại một hồi. 12 khu. A Chăn bởi vì kích thích khôi phục ký ức, lấy Dạ Vương tư thái lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Đối mặt hai đại ma đầu, hắn đầu tiên nhìn về phía Đao Ma, có chút sổ sách cũng là thời điểm tính toán. Đao Ma giết chết con của hắn, giá họa cho Lý Phong Hành. Việc này hắn vẫn là A Chăn thời điểm ngẫu nhiên nghe Lý Phong Hành nhắc qua. Mối thù giết con, có thể nào không báo? Đao Ma nhận ra Dạ Vương, trong lòng cũng là siết chặt, hắn ước lượng cũng là liệu đến mình giết người chân tướng bại lộ. Dạ Vương là cái gì người? Hắn nhưng là toàn tu tiên giới chỉ có hai cái dám cùng Đông Phương Bạch câu vật cổ tay nam nhân thứ nhất. Cho dù Đao Ma tội ác chồng chất, giết người vô số, đối mặt Dạ Vương lúc cũng là có chút chột dạ. Điên dại không phải rơi trí thông minh, chỉ là cải biến một cái phương thức tư duy, những cái kia đạo đức ước thúc toàn bộ bị bài trừ mà thôi. Hắn vẫn là sẽ biết sợ, biết địch ta chênh lệch. Lão đại, chúng ta đi thôi. Hắn vụng trộm truyền âm cho Gia Cắt Cầm Ma. Sao liệu Gia Cắt Cầm Ma tình huống hiện tại giống như cũng có chút không đúng, nhìn thấy Dạ Vương sau khi tay của nàng đều đang run rẩy. Người là Dạ Vân Chăn. Áo choàng màu đen dưới, Gia Cắt Cầm Ma run giọng hỏi. Dạ Vân Chăn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi biết ta? Ngươi còn nhớ rõ năm đó Đại Minh bờ hồ Gia Cắt Lãng sao? Gia Cắt Cầm Ma nghi ngờ lấy chờ mong lại hỏi. Nhưng mà kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Gia Cắt Lãng? Đó là ai? Không biết. Dạ Vân Chăn nhíu mày. Gia Cắt Lãng? Đại Minh bờ hồ? Ta có từng thấy người này sao? Gia Cắt Cầm Ma kiểu, cảm xúc tựa hồ càng thêm không ổn định, nàng không còn dám ở tại Dạ Vân Chăn trước mặt, nói với Đao Ma một tiếng, đi. Nói xong liền quay người dự định rời đi. Nhưng mà Dạ Vân Chăn thế nào khả năng liền để hai người bọn họ như thế dễ dàng rời khỏi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật đem lão tử làm không khí. Dứt lời, vốn chỉ là vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn màu đen tiên linh lực trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài, một cái nháy mắt liền bao phủ toàn bộ 12 khu. Nếu có người từ bên ngoài nhìn sang liền sẽ phát hiện, chân nhất môn 12 khu lại bị một cái cự đại màu đen viên cầu bọc lại đỉnh núi bộ phận. Gia Cắt Cầm Ma cùng Đao Ma còn chưa kịp rời đi liền bị giam cầm ở cái này màu đen không gian ở trong. Minh Ngục Tuyệt. Dạ Vương Thập Nhị Tuyệt rơi xuống chân chính Dạ Vương trong tay, uy lực hoàn toàn không phải những hoàng tử kia có thể so sánh. Cái kia đánh đàn, ta lười nhác quản ngươi, nhưng này cái mang tóc giả hôm nay chết chắc rồi. Dạ Vân Chăn nhếch miệng, không khách khí chút nào nói ra. Đao Ma tu luyện Ma Ha vô tướng, tóc tự nhiên đã sớm rơi sạch. Nhưng vì che giấu thân phận của mình, hay là một mực mang theo tóc giả. Tu tiên giới tóc giả khối lượng vẫn còn rất cao, cũng liền Dạ Vân Chăn biết thân phận của hắn mới hiểu được đây là giả. Sát ý vô tận không có chút nào che giấu phóng tới Đao Ma, Dạ Vân Chăn là quyết định chủ ý muốn vì nhi tử báo thủ. Nhưng Gia Cắt Cầm Ma lại hiển nhiên không có cùng Dạ Vân Chăn động thủ, cái này khiến Đao Ma tình cảnh nguy hiểm tới cực điểm. Trước đó không lâu hắn vẫn là một cái thợ săn, nhưng không nghĩ chỉ chớp mắt mình trở thành con mồi. Cầm Long Tuyệt. Dạ Vân Chăn cách không ngưng tụ ra một cái cự trảo hướng về Đao Ma bắt được đi. Đao Ma liên tục không ngừng vung đao ngăn cản. Hắn tiên pháp tất cả đều là làm đồ ăn đường lối diễn biến mà đến, cái gì run đao, phản đao, đẩy đao, toàn bộ đều là uy lực tuyệt đại tiên pháp. Nhưng mà những này tiên pháp tại Dạ Vân Chăn trước mặt liền như là giấy làm yếu ớt, đụng một cái liền hỏng mất. Ở trong đó cố nhiên có hắn đã bị Lai Phúc kích thương nguyên nhân, càng nhiều thì là Dạ Vân Chăn thực lực cường đại. Hắn giống như ưu huyền, áp chế mấy trăm năm tu vi, đem tu luyện ra được tiên linh lực cùng cảnh giới cảm ngộ toàn bộ đều tồn đến tiên vương khí bên trong, thẳng đến trước một hồi đạt được luân hồi đan, quyết định ám sát Đông Phương Bạch Câu mới một hơi thu hồi toàn bộ tu vi. Cho nên hắn thần anh cảnh đại viên mãn tuyệt đối là mạnh mẽ, sức chiến đấu so với Lai Phúc đến không hề yếu. Huống chi hắn vẫn là tiên vương khí chủ nhân, coi như không phải tại đại bản doanh, cách không mượn dùng tiên vương khí chi lực cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn chiến lực tăng vọt. Có thể nói, liền xem như gặp đồng cấp thập nhị tiên cấm khác hắn cũng có thể chiến thắng. Lại càng không cần phải nói cái này chỉ có thần anh cảnh bảy tinh Đao Ma, Dạ Vân Chăn muốn giết hắn thật cùng giết gà như giết chó. Cự trảo phá vỡ Đao Ma tiên pháp, mắt thấy lấy liền muốn đem bắt giữ hắn, Gia Cắt Cầm Ma rốt cục vẫn là động thủ. Chương 376, Thiên Lang Cựu Giới Kỳ. Gia Cắt Cầm Ma cùng Đao Ma là cùng một bọn, mắt thấy lấy Dạ Vân Chăn đem muốn giết chết Đao Ma, nàng tự nhiên không thể không lý. Tiếng đàn tái khởi, vô số binh khí hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, trước phó sau kế đánh phía to lớn ma trảo. Dạ Vân Chăn ngưng tụ ra ma chảo bị đánh tan, Đao Ma hiểm lại càng hiểm trốn khỏi một kiếp. Nhưng hắn như thế nào lại như vậy bỏ qua, đã ngươi dám ra tay giúp đỡ, vậy liền dứt khoát hai cái cùng một chỗ giết. Dạ Vân Chăn lật bàn tay một cái, một mặt cây tăm lớn nhỏ chiến kỳ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chiến kỳ xuất hiện lúc đang bay nhanh xoay tròn, mấy cái chớp mắt liền từ cây tăm lớn nhỏ biến thành dài hơn 2 mét, mặt cờ bên trên một đầu uy phong lấm lấm sói đen cũng là như cùng sống tới, tản mát ra khí tức kinh khủng. Một bên Lai Phúc con người bỗng nhiên thu nhỏ, bởi vì hắn từ mặt này trên chiến kỳ cảm nhận được tiên nhân khí tức. Đây là đang hắn thời đại kia cũng có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiên vương khí. Gia Cát Cầm Ma cùng Đao Ma càng là như là bị giữ lại yết hầu. Bọn hắn lúc này liền nhận ra Dạ Vân Chân trong tay chiến kỳ, chính là Dạ Vương Điện Tiên Vương Khí Thiên Lang Cựu Giới Kỳ. Đương nhiên, đây không phải bản thể là không thể rời bỏ Dạ Vương Điện phạm vi. Nhưng là thân là Thiên Lang Cựu Giới Kỳ chủ nhân, Dạ Vân Chân có thể lâm thời mượn tới chiến kỳ phân thân. Tiên Vương Khí tự thân liền có được tiên nhân thực lực, phân thân tự nhiên uy lực cũng là bất phàm. Dạ Vân Chân tế ra này cờ, đại biểu lấy hắn giết ý đã quyết. Hai cái ma đầu trong lòng đều lạnh một đoạn, bọn hắn rất rõ ràng hiện tại Dạ Vân Chân mạnh bao nhiêu. Trừ phi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, không phải nếu như chỉ có thần anh cảnh, ở trước mặt hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trốn. Mặc dù nhìn như giống như cùng Dạ Vân Chân có chút nguồn gốc, nhưng vào lúc này Gia Cát Cầm Ma vẫn là lựa chọn chạy trốn. Chỉ gặp nàng lấy ra một cây rùi trống, hướng về phía sau đen kịt bình phong lồng ánh sáng liền đập ra ngoài. Soạt. Rùi trống rơi vào không trung, nhưng lại phảng phất nện vào vật thật. Trong hư không lan tràn ra mạng nhện vết rách, một truy này đúng là đem không gian cho truy rách ra. Vâng. Tiếp theo mà đến chính là kịch liệt không gian chấn động, toàn bộ 12 khu cũng bắt đầu lay động. Nếu không phải có thượng cổ còn sót lại trận pháp, sợ là cả ngọn núi đều muốn tại một truy này phía dưới sụp đổ. Dạ Vân Chân lấy Thiên Lang Cựu Giới Kỳ che lại mình cùng phía sau mấy người, nhưng là Gia Cát Cầm Ma cùng Đao Ma lại là nhân cơ hội phá vỡ hắn minh ngục tuyệt chạy ra ngoài. Trên bầu trời rơi xuống hai đoạn đứt gãy rùi trống, đó là một kiện xuân thu phủ duy nhất một lần tiên khí kinh tiên truy, uy lực mặc dù đại lại đang sử dụng sau triệt để báo hỏng. Nhìn biến mất không còn tâm tích hai người, Dạ Vân Chân cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Ta nói qua để cho các ngươi chạy trốn. Lập tức hắn hai tay nắm ở cột cờ, hướng về song ma chạy trốn phương hướng diêu động Thiên Lang Cựu Giới Kỳ. Nơi xa, Đao Ma cùng Gia Cát Cầm Ma đang liều mạng thoát đi. Lão đại, Dạ Vương thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Cũng đã nói xong không giống nhau a. Đao Ma lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Gia Cát Cầm Ma cũng là nghi hoặc không hiểu, ta cũng không biết, hắn hẳn là mất tích mới đúng, coi như không có mất tích, hiện tại cũng hẳn là tại Diễn Võ Phong, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, cái kia Diễn Võ Phong, cái kia Dạ Vương là ai? Cái kia kế hoạch của chúng ta còn muốn chấp hành sao? Đao Ma lại hỏi. Ngươi cứ nói đi. Gia Cát Cầm Ma tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chính muốn giao hơn hắn, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Đến tới kịp đạp Đao Ma một cước liền toàn lực kích hoạt lên trên thân toàn bộ loại hình phòng ngự tiên khí. Thân thể của các nàng sau đống nhiên xuất hiện từng đầu màu mặc ngọc cự lang, trước phó sau kế hướng lấy bọn hắn đánh tới. Những này cự lang tốc độ cực nhanh, hai người chỉ tới kịp kích hoạt phòng ngự liền bị bọn chúng nhào trúng. Nhào trúng còn không tính, những này cự lang lại còn sẽ bạo tạc. Một đầu cự lang bạo tạc uy lực liền vượt qua thần anh cảnh đại viên mãn toàn lực thi triển điệu tiên cấp tiên pháp, trực tiếp nổ đến phòng ngự của các nàng tiên khí chấn động không thôi. Càng kinh khủng chính là những này cự lang còn không chỉ một đầu, khoảng chừng trên trăm đầu, trong đó có bảy thành đều là chạy lấy Đao Ma đi. Gia Cát Cầm Ma bị tạc đến ở giữa không trung lật ngược ra hơn ngàn mét, trong miệng càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Đao Ma liền càng thảm hơn, trên người hắn loại hình phòng ngự tiên khí một kiện tiếp theo một kiện bị hoành nát, cuối cùng nhất hắn toàn bộ nhục thân đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Chỉ có một thanh đen kịt dao phay may mắn còn sống sót xuống dưới, hướng về cách đó không xa chân huyền thành rơi xuống. Tại phía xa 12 khu Dạ Vương còn muốn lại giao động cái thứ 2 Thiên Lang Cựu Giới Kỳ, bởi vì hắn biết thần anh cảnh là không có như vậy dễ dàng giết chết. Nhưng mà còn không đợi hắn động thủ, đồng nhiên toàn thân run lên, trên người hắn huyết sắc sói bào cùng trên mặt xương mù màu đen hoàn toàn tan đi, chính hắn thì là thổ huyết hôn mê đi. Lai Phúc vội vàng đi qua xem xét, phát hiện Dạ Vân Chân trong cơ thể khí tức vô cùng hỗn loạn, nhưng vậy cũng là vết thương cũ, hiện tại hôn mê chỉ là bởi vì cưỡng ép thôi động tiên vương khí. Bản liền thân thể trọng thương có chút phụ tải không ở hắn đem chữa thương đan dược cho Dạ Vân Chân ăn vào, tạm thời ổn định thương thế sau khi liền định liên hệ Bạch Hạ thỉnh cầu chỉ thị. Ân. Tại phía xa Diễn Võ Phong Bạch Hạ bỗng nhiên nhận được Lai Phúc tin tức, thế mới biết 12 khu phát sinh chuyện gì. Quả nhiên là A Chân khôi phục ký ức sao? Hắn không khỏi nhớ tới ngày đó dùng phá vọng long đồng nhìn thấy A Chân tin tức. Dạ Vân Chân, trọng thương, nhân tộc, yêu tộc, thần anh cảnh ba tinh, thần anh cảnh đại viên mãn. Sương Hảo, Dạ Vương, Thọ Nguyên, 1326-6000, tu luyện tiên công, Dạ Vương ca, nắm giữ tiên pháp, Dạ Vương thập nhị tuyệt các loại, Dạ Vương điện chi chủ, tiên vương khí Thiên Lang Cựu Giới Kỳ hiện nhậm chủ nhân. Người, yêu hai tộc hôn huyết, có được tiên thú Thiên Lang huyết mạch, trọng thương mất trí nhớ, tu vi không cách nào hoàn mỹ phát huy. Bạch Hạ đã từng muốn tra xét để ai chăn khôi phục ký ức phương pháp, phát hiện có rất nhiều loại. Tối ưu lựa chọn tự nhiên là thay hắn đem thương thế chữa cho tốt, nhưng là trừ cái đó ra, thông qua kích thích thiên lang cựu giới kỳ hộ chủ năng lực cũng có thể để hắn tạm thời khôi phục, nhưng bởi vì thương thế vẫn còn, cho nên cũng không thể tiếp tục bao lâu. Bạch Hạ thông qua Lai Phúc miêu tả, đã biết A Chăn hẳn là thông qua sau một loại phương pháp khôi phục ký ức. Kết quả cương ép thôi động tiên vương khí dẫn đến thương thế chuyển biến xấu, đoán chừng tỉnh lại sau khi hắn lại sẽ biến trở về A Chăn. Đến lúc đó có thể mời Bách Thảo tiên tử hỗ trợ xuất thủ trị liệu một cái. Trước kia A Chăn mặc dù thụ thương, nhưng dầu gì cũng là đang từ từ khôi phục, cho nên Bạch Hạ lười đi để ý tới. Hiện tại A Chăn thương thế chuyển biến xấu, thả lấy mặc kệ đoán chừng không chết một cũng phải tàn phế, Bạch Hạ đương nhiên không đến mức như vậy lạnh lùng. Thế là hắn thông qua cùng Lai Phúc khế ước thông chi Lai Phúc, để hắn đem Lý Phong Hành vợ chồng cùng A Chăn đều mang tới. Đồng thời Bạch Hạ đối U Huyền nói, đợi lát nữa mang cá nhân tới gặp ngươi. Gặp ta? Ai? Là ai ngươi sẽ đoán không được sao? Bạch Hạ cười như không cười nhìn hắn. U Huyền nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch, hỏi nói, ngươi thế nào biết hắn? Vừa rồi cái kia đã tại 12 khu cảm ứng được Dạ Vân Chăn, Bạch Hạ lại đột nhiên nói loại lời này, người có thể nghĩ tới tuyển tự nhiên chỉ có Dạ Vân Chăn. Không phải ta biết hắn, là Ngôn Tiêu dẫn hắn tới. Bạch Hạ đem sự tình đều đẩy lên Ngôn Tiêu trên thân. U Huyền nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác từng nghe Không Tịch chân nhân từng nói với hắn, Ngôn Tiêu mang theo cái thần anh cảnh về tông môn, nhưng lúc đó thương thế hắn quá nặng, môn cũng không ra được, cũng liền không có thế nào quản. Không nghĩ tới lại chính là Dạ Vân Chăn. Hắn nhìn Bạch Hạ lại nói, ngươi đỉnh lấy Ngôn Tiêu mặt nói lời này rất kỳ quái ngươi biết không? Có cái gì kỳ quái? Bạch Hạ cho hắn một cái liếc mắt, ngươi không phải liền là muốn nhìn diện mục thật của ta sao? Nói lấy, hắn ở trên mặt một vòng, cũng không có thay đổi về nguyên dạng, mà là biến thành trong trò chơi Bạch Khải bộ dáng. Liên gương mặt này, U Huyền lập tức liền nhận ra được, nguyên lai là ngươi. Bạch Hạ tham gia sủng vật thi đấu vòng tròn thời điểm liền không có mang mặt nạ, cơ hồ tất cả mọi người biết bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất người ID là Bạch Khải, dài lấy một trường phổ thông khuôn mặt. U Huyền mặc dù cũng từng đa đoán, bởi vì Bạch Khải cùng Nôn Tiêu là ở trong game hảo hữu, cùng một chỗ tham gia trận đấu vẫn là cùng một cái dòng binh đoàn. Nhưng vẫn cảm thấy khả năng không lớn, không nghĩ tới Nôn Tiêu tìm đến giúp đỡ vậy mà thật liền là Bạch Khải. Thật bất ngờ sao? Bạch Hạ cười cười, thầm nghĩ muốn thật làm cho U Huyền biết mình một tháng trước vẫn chỉ là chân nhất môn một cái nhỏ tạp dịch, cũng không biết hắn sẽ là cái gì biểu lộ. U Huyền chân nhân thản nhiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, dù sao ngươi đối với chúng ta mà nói quá mức hư vô mờ mịt, đột nhiên xuất hiện, một mực chiếm lấy bảng đẳng cấp thứ nhất, nếu như ta không có đoán sai, cái thứ nhất đạt tới 10 cấp dẫn đến trò chơi đổi mới liền là ngươi đi, nếu như không phải ngươi, nói không chừng đến bây giờ chúng ta cũng còn tại Tân Thủ thôn chịu đói ngồi xuống đâu. Bạch Hạ cười cười không có phủ định, xem như chấp nhận. U Huyền lại nói, ngươi biết không? Ta vẫn cho là ngươi chỉ là trong trò chơi hư cấu ra người tới vật, bởi vì tu tiên giới căn bản không có bất kỳ một cái nào giống như ngươi cao thủ, cho dù là đế thính vệ đều tìm không ra thân phận của ngươi, thật giống như ngươi căn bản không tồn tại ở tu tiên giới. Nhưng bây giờ ta an vị tại ngươi đối diện, ngươi còn không nguyện ý tin tưởng sao? Bạch Hạ nghiền ngẫm xem lấy hắn, vẫn là ngươi cảm thấy đã ta có thể biến hóa bộ dáng, nói không chừng gương mặt này chỉ là ta biến đến ra, kỳ thật ta không phải Bạch Hải. Có suy đoán này. U Huyền thừa nhận nói, cái này ngược lại thật có chút khó chứng minh, mấu chốt ta cũng không nghĩ lấy chứng minh, dù sao thiếu ngươi một phần nhân quả, bảo đảm ngươi chân nhất môn một chút hương hỏa, trừ cái đó ra ta cũng không muốn liên lụy vào ân oán của các ngươi tình cựu ở trong. Bạch Hạ rất dứt khoát cho thấy lập trường của mình. Hắn là không sợ Đại Hạ, nhưng không sợ không có nghĩa là liền muốn cố ý đi trêu chọc người khác. Ngươi không sợ một cái từ bên người đi qua người đi đường liền nhất định phải lên đi phiến người ta một bạt tai sao? Phía trước đã nói qua, Bạch Hạ đối chân nhất môn là không có lòng cảm mến. Hắn chỉ là quan tâm người, về phần chân nhất môn có thể hay không bị diệt, Đại Hạ có thể hay không thống nhất tu tiên giới những này hắn đều không để ý. Cái gì? Đại Hạ nhất thống thiên hạ sau khi sẽ tới hay không đối phó hắn? Đây đối với Bạch Hạ tới nói liền là chuyện tiếu lâm, thật coi hắn cái này một thân tu vi là ăn chay. Không nói diệt đi Đại Hạ, nhưng hắn tự nhận bảo vệ tốt bên người những người này vẫn là dư sức có thừa. Hắn tu luyện thế nhưng là ngoại đạo, với lại hiện tại hắn đã đứng ở cảnh giới tiếp theo ngưỡng cửa, chỉ cần có thể thành công thôi diễn ra bước kế tiếp, hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới người mạnh nhất, có cái gì thật là sợ. Chương 377, lại ước. Bạch Hạ nói chuyện với U Huyền công phu, bên ngoài tổ thứ 3 giao đấu đã bắt đầu. Lần này ra sân người liền tương đối hí kịch tính, bởi vì lại là Lạc Y cùng Khương Kiếm Ly. Lạc Y là người, linh hồn huyết, đồng thời cũng là Xuân Thu phủ đại tiểu thư. Khương Kiếm Ly mặc dù trong cơ thể linh tộc huyết mạch bị rút đi, nhưng cha mẹ của hắn bên trong tất có một cái là linh tộc, hắn cùng linh tộc cái kia thiên ti vạn lũ quan hệ là nhất định không cách nào cải biến. Hai người này đối mặt, trang diện xem như có chút lúng túng, đứng nửa ngày song phương đều không thế nào tốt xuất thủ. Cái này cũng cho chỉ yên càng nói nhiều hơn dài thời gian. Tốt, chúng ta nhìn thấy, lần này chân nhất môn phái ra là Khương Kiếm Ly tiểu đệ đệ, liên quan tới hắn tin tức vẫn tương đối ít, chỉ biết là hắn là tiền nhiệm 12 khu phong chủ Khương Vân Không Nghĩa Tử, trước mấy ngày vừa mới đầy 15 tuổi, có thể tại cái tuổi này đạt tới loại tu vi này, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, còn có một cái tương đối thú vị nghe đồn là, hắn chính là cái kia trưởng kỳ chiếm lấy Dĩn Phỉ Đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất tiểu ly, chắc hẳn các vị tại Dĩn Phỉ Đế quốc hẳn là đối với hắn có chút hiểu rõ a. Nàng ban sơ giới thiệu Khương Kiếm Ly lúc tất cả mọi người không hiểu ra sao, dù sao Khương Kiếm Ly quá không nổi danh, ngoại giới thậm chí hoàn toàn chưa nghe nói qua chân nhất môn có dạng này một thiên tài đệ tử. Bất quá khi nàng nói đến Khương Kiếm Ly trong trò chơi thân phận lúc, không ít tại Dĩn Phỉ Đế quốc người chơi lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nhìn hắn có chút quen mắt. Nguyên lai là cái kia tiểu ly. Nguyên lai hắn là chân nhất môn người, trách không được như vậy mạnh, nhưng chân nhất môn không nên đều tại Bạo Phong Đế quốc sao? Hắn thế nào chạy đến Dĩn Phỉ Đế quốc đi? Hoa, ta chợt phát hiện hắn dáng dấp thật đáng yêu a, liền cùng nữ hài tử, rất thích hắn nha. Tựa như đúng vậy, lúc đầu ta cho là mình là ưa thích nữ nhân, nhưng là thấy đến hắn sau khi, ta chợt phát hiện kỳ thật chân ái giống như cùng giới tính không quan hệ. Dựa vào, gần nhất tu tiên giới là xảy ra chuyện gì? Thế nào lập tức tung ra như vậy nhiều Long Dương Chi đam mê biến thái? Ngươi nói ai là biến thái, muốn chết ta? Đánh hắn. Để hắn giả thanh cao, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn hô Hồng Nhi ta thích ngươi. Ngoại trừ những cái kia ăn dưa còn chúng, trên trời cũng có hai người đối Khương Kiếm Ly lên lớn lao hứng thú. Bên trong một cái chính là tiểu vô tướng tự Đông Phương Bồ Đề. Nàng bóp lấy ngực của mình, sắc mặt có chút phiếm hồng. Cái loại cảm giác này lại tới, là hắn sao? Khương Kiếm Ly. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự, tại sao sẽ từ trong cơ thể hắn cảm nhận được cường đại như thế áp chế? Không có khả năng, huyết mạch của hắn thế nào khả năng so với ta còn mạnh hơn? Một bên đầu chọc Đông Phương không ngẩn phát hiện sự khác thường của nàng, nghe được nàng nói một mình sau hỏi nói, Hoàng tỷ, cái kia Khương Kiếm Ly có cái gì chỗ khác biệt sao? Đông Phương Bồ Đề cũng không gạt hắn, ngươi biết ta tu luyện là cái gì tiên công a? Đầu chọc gật gật đầu, biết, là năm đó Lao Tổ Tông trước khi chết lấy được độc môn chí tiên công. Đại chư thiên thần vương đường, toàn cả gia tộc sau bối bên trong chỉ có ngươi một cái kích hoạt lên truyền thừa của nó ký ức, nhưng là cái kia lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại cái kia Khương Kiếm Ly cùng công pháp của ngươi có quan hệ sao? Đông Phương Bồ Đề nhìn phía dưới Khương Kiếm Ly, hoàn toàn chính xác có quan hệ, ta hoài nghi hắn tu luyện là giống như ta tiên công. Thế nào khả năng? Đầu chọc hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Khương Kiếm Ly, đây chính là chí tiên công. Toàn bộ tu tiên giới sợ là đều tìm không ra thứ hai cửa, hắn thế nào có thể sẽ. Nhưng mà Đông Phương Bồ Đề lại nói, khả năng không phải tiên công, nhưng trên người hắn một ít đặc tính lại là để cho ta từ huyết mạch chỗ sâu cảm nhận được một cỗ áp chế, ta hoài nghi trên người hắn có so, đại chư thiên thần vương đường, mạnh hơn tồn tại. Đông Phương không ngẩn cười khổ nói, Hoàng tỷ ngươi đừng dọa ta có được hay không, so chí tiên công còn mạnh hơn, chẳng lẽ lại ngươi cho là hắn trên thân sẽ có tiên vương bí điển sao? Nói đến một nửa. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, tự nhủ, giống như cũng không phải là không được, hắn năm nay 15 tuổi, nói cách khác hắn lúc sinh ra đời khoảng cách lần trước nhân vương hành cung xuất hiện cũng nhiều lâu, năm đó nhân vương hành cung ở trong sự tình vẫn luôn là bí mật, bệ hạ trở về sau khi cũng đều một mực bế quan ít có lộ diện, nói không chừng thật là có người tại nhân vương hành cung được chỗ tốt cực lớn, mà nói như vậy, Khương Kiếm Ly có thể là người kia người đời sau. Hắn lời nói này đến phía sau đem chính hắn giật nảy mình. Giống như trong lúc lơ đãng phát hiện cái gì ghê gớm đại bí mật a. Đầu chọc vội vàng ý miệng, không dám tiếp tục nói nhiều. Đông Phương Bồ Đề thì là thủy chung đem ánh mắt tập trung trên người Khương Kiếm Ly. Một bên khác còn có một cái gắt gao nhìn chòng chọc Khương Kiếm Ly nữ tử, nàng chính là Lật Tử. Lúc này Lật Tử gắt gao bắt lấy Đô Ưu Ưu cánh tay, răng gắt gao cắn miệng môi dưới, đỏ bừng cả khuôn mặt giống như đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Miệng bên trong còn phát ra ồ ồ ồ thanh âm. Tiểu Lật Tử, xảy ra chuyện gì? Như thế rõ ràng phản ứng, không ngừng đồ ưu, liền ngay cả một bên Tú Tú cùng Thủy Vân Yên đều đã nhận ra dị thường của nàng. Mẫu thân, là hắn, liền là người kia, ô Lật Tử tựa như đã hao hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng phun ra mấy chữ này, lập tức liền toàn thân run lên, mềm nhũn ngã xuống đồ ưu trong ngực. Ngã xuống sau thân thể của nàng còn tại run lên một cái run rẩy. Ngồi tại nàng bên trên Tú Tú cái mũi nhíu, giống như ngửi thấy cái gì hương vị, một mặt ghét bỏ đập Lật Tử bờ mông một cái, xì nói, nhỏ. Đỗ U U hiển nhiên là minh bạch cái gì, nhìn thoáng qua phía dưới Khương Kiếm Ly, có chút ngoài ý muốn nhìn Lật Tử, ngươi người kia là hắn. Lật Tử miễn cưỡng gật gật đầu, tràn đầy hạnh phúc nói, mẫu thân, ta muốn làm nữ nhân của hắn. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi Đỗ U U một mặt bất đắc dĩ, mẫu thân sẽ đi giúp ngươi nói. Nàng là biết Khương Kiếm Ly, rất rõ ràng sau người hoàn toàn liền là cái tiểu hải tử, thật nếu để cho mình nữ nhi gả đi, có trời mới biết lại biến thành cái gì bộ dáng. Lại nói, coi như bên này muốn gả, người ta còn chưa nhất định muốn đâu. Cũng may Khương Kiếm Ly rất nghe Bạch Hạ, thông qua hắn lời nói hẳn là có thể nói thành. Nhưng là vừa nghĩ tới mình hai mẹ con thế mà đều đưa tại cái này hai huynh đệ trên thân, nàng cũng đành phải cảm khái một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Tình lâu không khỏi kết hôn, nhưng ngươi một khi lấy chồng nhất định phải rời khỏi Hoa Khôi bảng, tứ phạm mê tâm công, tốc độ tu luyện đem sẽ cực kỳ giảm bớt, các loại tài nguyên cũng sẽ giảm bớt, cần thiết trả ra đại giới rất lớn, cho nên trước kia Tình lâu Hoa Khôi ngầm thừa nhận liền là cấm yêu đương. Nhưng bây giờ có trò chơi, điểm ấy cản tay cũng là không tính cái gì. Một bên khác, giới thiệu xong Khương Kiếm Ly, Chỉ Yên lại nói đến Lạc Y đến, Lạc Y tiểu thư chắc hẳn cũng không cần ta giới thiệu, đại hạ hoàng đế Khâm Định thứ nhất ca cơ, nàng mê ca nhạc khắp thiên hạ, cho dù là Dạ Vương điện cùng chân nhất môn địa vực cũng không ít, hôm nay đến Quan Tinh đài các vị xem như có sướng hai, bởi vì bốn tổ giao đấu kết thúc sau khi, Lạc tiểu thư sẽ hiến ca một bài. Chỉ Yên lời này vừa nói ra, Quan Tinh đài hạ trực tiếp sôi trào lên, mà tại địa phương khác quan sát trực tiếp người xem thì là tiếc hận không thôi, nếu là mình có thể tới hiện trường tốt biết bao nhiêu. Xuân Thu Phủ mặc dù vũ lực giá trị cực cao, nhưng bản chức công việc vẫn là đại hạ nhạc phủ, là vì cung đình hiến vui cơ cấu. Ngoại trừ diễn tấu nhạc khí, ca múa cũng là ắt không thể thiếu khâu. Theo lệ cũ, tấu nhạc người đa số nam tử, ca múa bộ phận thì từ nữ tử đảm đương, trong đó người siêu quần bạt tụy đem cũng tìm được đại hạ hoàng đế phong tứ. Tấu người phong hào hết thệ tam đẳng, nhạc chính, vui thừa, nhạc lệnh, trên cơ bản đạt được phong hào người đều sẽ đem nguyên bản dòng họ bỏ, mà sử dụng phong hào để bày tỏ đạt đối hoàng ân quần quận cảm kích. Ca múa người phong hào thì là sĩ, tức, cơ, có thể được đến ca cơ phong hào, trên cơ bản đã là bị đại hạ hoàng đế thừa nhận là khắp thiên hạ ca hát tốt nhất nữ nhân. Lạc Y tiếng ca tại đại hạ đế quốc trên cơ bản thuộc về quốc bảo cấp 1, sẽ không tùy tiện mở tiếng nói, dần ra ngay tại dân gian truyền đi có chút thần hồ kỳ thần. Hôm nay nếu là có thể ở chỗ này nghe được Lạc Y biểu diễn, vậy đơn giản liền là hoàng đế đãi ngộ, điều này có thể không khiến người ta hưng phấn kích động. Lạc cô nương nguyên lai là như vậy không tầm thường người sao? Bách Lý Manh Manh tại chân nhất môn ngây người như vậy lâu, còn thường xuyên đi 12 khu tìm tiểu nha đầu chơi, tự nhiên là gặp qua Lạc Y Y bắt đầu thấy lúc chỉ là đơn thuần cảm thấy cái cô nương này thật nhỏ chỉ, thật đáng yêu, hôm nay mới biết nguyên lai danh tiếng của nàng như vậy lớn, địa vị như vậy cao. Nói đến, nàng còn hát qua mấy lần ca cho mọi người nghe đâu, mặc dù là dính Khương Kiếm Ly ánh sáng, nhưng này tiếng ca thật phi thường dễ nghe. Hàng tử Duẫn chỉ ở 12 khu ngây người không đến một ngày, đối với những người này cũng không tính là quá quen, sư mọi người cùng cái này là ca cơ rất quen sao. Lam Ngọc Chu cũng là hiếu kỳ nhìn qua, phải biết, Lạc Y loại này thánh hoạch tâm đệ tử đối cho các nàng những này siêu cấp đại phái tới nói từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ nghe tên không thấy một thân. Đột nhiên phát hiện ngồi ở bên cạnh Bách Lý Manh Manh vậy mà giống như nhận biết Lạc Y dáng vẻ, tự nhiên là đưa tới chú ý của nàng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, Bách Lý Manh Manh cái kia trung thực tính cách để nàng không để ý đến một việc, Hàn Tử Duẫn đã bái nhập chân nhất môn, dưới cái nhìn của nàng, như vậy bị Hàn Tử Duẫn xưng là sư mọi người địa vị thế nào có thể sẽ thấp. Nhìn dung mạo của nàng như thế vẻ đẹp, để thân là nữ nhân chính mình cũng không ngừng hâm mộ, nói không chừng cũng là cùng Lạc Y ngang hàng tồn tại đâu. Nghĩ đến đây, Lam Ngọc Chu bắt đầu có chút câu buộc chặt lên. Còn không có thói quen mình đã biến trở về mỹ nữ Bách Lý Manh Manh cũng không có chú ý tới Lam Ngọc Chu biến hóa. Biến dạng cái kia mấy năm đã đem tính cách của nàng định hình, đối với địa vị tu vi không bằng mình người nàng cũng sẽ không có nhiều ngạ mạn. Nàng hồi đáp, cũng không tính rất quen đi, chỉ là Ngôn đại ca đệ đệ là sư đệ của nàng, cho nên nàng thường xuyên đến 12 khu, nàng và Tiểu Ly quan hệ cũng rất tốt. Dạng này a? Hàn Tử Duẫn gật gật đầu. Nàng cũng cùng Nôn Tiêu ở trong game tổ đội thăng cấp qua, khi đó cùng Nôn Tiêu, A Chan, Tiểu Nha đầu còn có hai cái sư muội đều xem như trở thành bằng hữu. Mọi người quan hệ đều tính không sai. Khương Kiếm Ly là nàng đến chân nhất môn sau khi mới nhìn thấy, nhưng trước kia liền nghe Bạch Hạ nhắc qua, biết là Bạch Hạ đệ đệ tồn tại, cho nên cũng vô ý thức sẽ coi Khương Kiếm Ly là người một nhà. Nhưng là vừa nghĩ như thế, không khỏi có chút bận tâm tới đến, cái này trên lôi đài hai người mặc dù phân thuộc khác biệt thế lực, nhưng quan hệ lại đặc biệt tốt, hẳn là đều không thế nào tiện hạ thủ a. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 378, ta cảnh giới thấp các ngươi đừng gạt ta. Dưới lôi đài hò hét tầm ĩ, trên lôi đài Khương Kiếm Ly cùng Lạc Nữ Y đang làm những gì đâu? Tiểu Ly A, đêm qua có ngủ không được ngon giấc nha? Ân, ngủ rất ngon. Lần trước cho ngươi hát ca có thích hay không a? Ưa thích, ta còn muốn nghe. Nếu không phải quan tinh đài có vòng phòng hộ cách âm, cái này lời thoại bị người bên ngoài nghe được cũng không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu cái cảm. Thế này sao lại là biết võ, hoàn toàn liền là tại làm nhảm việc nhà mà. Kết quả hai người hàn huyên một trận về sau Lạc Nữ Y gặp cũng không xê xích gì nhiều, chủ động nhảy rời quan tinh đài. Dù sao ba nàng là phụ chủ, có cái này bốc đồng vô liếng. Khương Kiếm Ly cứ như vậy không giải thích được thắng một trận, chính hắn cũng không quan tâm, vui tươi hớn hở chạy về đi ngủ. Hán, vô ngã kinh, sắp đột phá tầng thứ tư, đến lúc đó hắn đem lĩnh ngộ bản đầy đủ, chúng diệu vô ngã chân kinh, chiến lược so với tiên cấm thể cũng đem không chút thua kém. Ngậy! Vừa mới xảy ra chuyện gì? Như thế bốc đồng tuyển thủ liền để giải thích rất khó làm, chỉ yên ha to miệng, kém chút đều nói không ra lời. Còn tốt nàng kinh nghiệm đủ, cũng là kẻ ra đời, vội vàng nói mò nói, tốt, đi qua một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Khương Kiếm Ly tuyển thủ thu được thắng lợi, các ngươi chớ nhìn bọn họ ở giữa không có phát sinh cái gì xung đột, nhưng trên thực tế vừa rồi tại linh hồn phương diện đã phát sinh một lần liều mạng tranh đấu, đây chính là thần anh cảnh mới có thể làm đến sự tình. Trong đó hung hiểm đơn giản so đao thật thương thật liều mạng còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Thì ra là thế. Ta nói thấy thế nào không hiểu đâu, đây chính là thần anh cảnh thần dị chỗ sao. Thật là lợi hại, thần anh cảnh lại kinh khủng như vậy, chúng ta nhục nhãn phàm thai căn bản nhìn không ra a. Ta cảnh giới thấp các ngươi đừng gạt ta, bọn hắn vừa rồi rõ ràng chỉ là đang tán gẫu a. Này, ngươi hiểu cái chim. Vậy nơi nào là nói chuyện phiếm, là tinh thần công kích tốt a. Đó là vô thượng huyễn thuật. Ngươi đụng phải lập tức liền phải chết. Cũng may hiện nay thần anh cảnh tu tiên giả số lượng không nhiều, những cái kia chưa tới thần anh người chỉ có thể nghe nàng nói mỏ mà không cách nào phân rõ thật giả. Tăng thêm có chút ưa thích trang bức ở nơi đó mang tiết tấu, chỉ yên phen này lý do thoái thác vậy mà thật bị tiếp nhận. Bất quá chỉ yên lời này lại là để bên người nàng hai nữ dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem nàng, để nàng như ngồi bàn trông. Đành phải lặng lẽ cho các nàng truyền âm, đều là hảo tỉ muội, cho chút mặt mũi a. Kỳ Giao Nhi truyền âm nói, nguyên lai ngươi là như vậy chỉ hoàng, ta về sau cũng không tiếp tục tin ngươi. Bách Thảo tiên tử cũng là cười trên nỗi đau của người khác, lần trước gặp ngươi như thế lắc lư vẫn là 17 năm trước đi, ta nhớ được ngươi khi đó tựa như là kinh ngạc. Câu đừng đề cập, đều là bóng ma tâm lý a. Chỉ yên tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì, không khỏi run rẩy một chút, vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến cuộc đấu kế tiếp ở trong. Tốt, tiếp xuống hai vị cũng là ghê gớm a. Đầu tiên là Dạ Vương Điện thập cửu hoàng tử Dạ Hách Cung, hắn nhưng là được vinh dự từ trước tới nay lớn nhất khí chất hoàng tử, có toàn dân tình nhân xưng hào, không biết có bao nhiêu cô gái nhìn thấy hắn về sau trà không nhớ cơm không nghĩ chỉ muốn gả cho hắn, tại chúng ta tình lâu hoa khôi bảng phiên ngoại trên bảng hắn đã liên tục chiếm cứ 8 năm khôi thủ, tin tưởng hôm nay khẳng định có chuyên môn vì hắn mà đến cô nương A. Cái gọi là hoa khôi bảng phiên ngoại bảng liền là nam bản hoa khôi bảng, bình chọn chính là toàn tu tiên giới nữ tính muốn gả nhất nam tính. Mặc dù không phải tất cả mọi người có thể bỏ phiếu, nhưng hàng mẫu vẫn là lấy được rất lớn rất phẳng đồng đều, bên trên đến kim đan cảnh nữ tu cho tới nông thôn tiểu thôn cô toàn bộ đều có bỏ phiếu, cuối cùng tuyển ra 1.000 tên được hoan nghênh nhất nam tính. Mà từ 8 năm trước Dạ Hách Cung tuổi tròn 14 tuổi về sau, bảng danh sách này hạng nhất vẫn bị hắn vững vàng chiếm cứ lấy. Nói hắn là toàn dân tình nhân, toàn dân lão công hoàn toàn cũng không phải khen đại. Thuận tiện nói một câu, Dạ Vương Điện hoàng tử cơ hồ toàn bộ trên bảng nổi danh. Thứ nhất là gia thế bối cảnh ưu thế to lớn, thứ hai cũng là bởi vì Dạ Vương Điện ghen thật sự là quá tốt rồi. Nam đẹp trai nữ tịnh, đơn giản khiến người ta ước ao ghen tị. Nếu như Dạ Vân Chân không có một mực dùng hắc vụ che mặt, nói không chừng hắn có thể chiếm lấy bảng danh sách này khôi thủ hơn 1.000 năm. Dạ Hách Cung vừa vào sân, phía dưới quả nhiên có một đám nữ tu như chỉ yên nói tới bắt đầu hoan hô lên, động tĩnh này so trước đó mấy cái tiểu thị tươi người ủng hộ còn điên cuồng hơn. Các nàng thậm chí còn có mình chuyên môn khẩu hiệu cùng cờ xí. Quả nhiên, fan cuồng tới nơi nào đều vẫn là fan cuồng. Bạch Hạ nhìn không khỏi cảm thán, coi như đến tu tiên giới, những cái kia truy tinh người như trước vẫn là tồn tại, điên cuồng trình độ hoàn toàn không thua xã hội hiện đại những cái kia mê muội. Ngươi lợi hại hâm mộ. U Huyền nói đùa. Bạch Hạ nghe vậy lại hướng hắn liếc mắt, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ta cần phải hâm mộ hắn. Trước kia có lẽ còn lại bởi vì tướng mạo mà tự ti. Nhưng bây giờ hắn bộ thân thể này nhàn trị nhưng là hoàn toàn không thua Dạ Hách Cung, thậm chí, lấy Bạch Hạ mình thẩm mỹ quan mà nói, hắn cảm thấy mình so Dạ Hách Cung còn muốn đẹp trai một chút như vậy. Chí ít tại thân cao bên trên ta thắng. Đúng. Bạch Hạ đống nhiên nhìn chằm chằm U Huyền nói, ta nhớ được ngươi giống như cũng tại cái kia trên bảng danh sách ra. Sắp xếp thứ 7 vẫn là thứ 8 tới. Cùng A chăn hai cái một trước một sau A. Ôi không sai à, bảo đào chưa láo nhà, nói thật ngươi cũng hơn 1.000 tuổi, liền không có cái gì hoa đào nợ. Người ta A chăn đều sinh 21 cái, ngươi làm sao ngay cả lão bà đều không có. Chẳng lẽ ngươi ưa thích nam nhân? Khu khu khu ưu huyền bị Bạch Hạ nói đến trực tiếp một miệng nước trà bị sặc khí quản bên trong, ho một hồi lâu mới dừng lại. Hắn bất đắc dĩ nhìn Bạch Hạ một chút, ta là đạo sĩ, không thể thành thân. Thôi đi, cái này chân nhất môn đạo sĩ có nhiều lắm, liền ngươi giả mồm. Đối với loại này giải thích Bạch Hạ đương nhiên là không tin. Hoặc là ưu huyền là cái gây, đối tượng Bạch Hạ nghiêm trọng hoài nghi là A Chan. Hoặc là hắn liền là hữu tình thương, vì một nữ nhân cả đời không cưới loại kia. Trên cơ bản rất không có khả năng sẽ có loại thứ ba khả năng. Đối với cái này ưu huyền chỉ có cười khổ, hắn chính mình sự tình tự mình biết, cũng không phải có thể lấy ra nói. Hai người tiếp tục xem hướng phía dưới giao đấu, chỉ yên bắt đầu giới thiệu người thứ hai đến. Giới thiệu xong Dạ Hách cung hoàng tử, tiếp xuống để cho chúng ta đến xem đối thủ của hắn, Đông Phương Bồ Đề công chúa. Mọi người đều biết, nàng thế nhưng là đại hạ hoàng đế sủng ái nhất công chúa, liền ngay cả tên chữ đều là hoàng đế khâm ban cho. Đồng thời từ nhỏ đã ở tại hoàng đế bên người tự mình dạy bảo, có thể tính là Đông Phương bệ hạ truyền nhân duy nhất. U huyền nhìn xem phía dưới Đông Phương Bồ Đề bỗng nhiên nói ra, đứa bé này cần phải cẩn thận, nàng có thể là Đông Phương Bạch Câu hóa thân. Ngươi nói cái gì? Bạch hạ không ngờ tới U huyền lại đột nhiên nói lên cái này, nghi ngờ nhìn về phía hắn. U huyền nói, ngày đó ta cùng Dạ Vân Chân liên thủ đánh lén Đông Phương Bạch Câu, nhục thể của nàng là tuyệt đối đã bị chúng ta hủy, nhưng là... Chương 379 Đệ bắt trọng. Nhưng là nàng có chết hay không chúng ta liền không xác định. U huyền sắc mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên hắn tình nguyện hao tổn thọ nguyên còn ở nơi này gượng chống lý do chính là cái này. Chỉ là... Ui, ngươi tự mình một người tự tiện ở nơi đó giảng thứ gì a? Ngươi nói những vật này quan ta lông sự tình. Bạch hạ cũng là im lặng, gia hỏa này cải biến chủ đề thủ pháp cũng quá cứng nhắc đi. U huyền nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta ước chừng cũng có thể đoán được một chút ngươi suy nghĩ sự tình. Từ nhìn thấy ngươi bắt đầu, thái độ của ngươi vẫn luôn là cái gì đều không để ý dáng vẻ, phần này thái độ nương tựa đơn giản liền là của ngươi thực lực, ngươi tại thế giới kia là người chơi đệ nhất nhân, vô địch thiên hạ, chắc hẳn ở chỗ này thực lực cũng sẽ không yếu, khả năng ta trong mắt ngươi cũng bất quá là có thể tùy tiện giết chết đối tượng thôi. Thậm chí, ngay cả Đông Phương Bạch Câu ngươi cũng chưa từng để vào mắt qua, ta để ngươi bảo đảm ta chân nhất môn một sợi hương hỏa ngươi không chút do dự đáp ứng. Hiển nhiên cho dù đại hạ đánh đến tận cửa ngươi cũng có nắm chắc toàn thân trở ra a. Nghe vậy, Bạch Hạ nhún nhún vai, cũng không có phủ nhận điểm này. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi thật vẫn là không nên xem thường Đông Phương Bạch Câu tốt. U huyền nói, nữ nhân kia tuyệt không phải lẽ thường có thể độ chi, nàng là một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ là sinh sai thời đại mà thôi. Nếu là sinh ra sớm 3 và 5, nàng thậm chí có thể trở thành vị thứ 3 nhân vương. Có hay không khoa trương như vậy lời này Bạch Hạ hiển nhiên là không tin. Nói đến ngươi thật giống như gặp qua nhân vương giống như. U huyền không cách nào phản bác, chỉ là hỏi, ngươi có thể tưởng tượng một người tại tiên lộ đoạn tuyệt sau bên ngoài đường đạt tới thành tiên đường tầng thứ 8 sao? Đệ bắt trọng. Bạch hạ lần này cũng là chân chính bị hù dọa. Thành tiên đường hết thể cửu trọng thiên, dẫn khí, tú hải, kim đan, thần anh, thần thông, vạn thọ, bất hủ, tiên kiếp, lục địa thần tiên. Bất quá con đường này tại 3 vạn năm trước đã bị cắt đứt. Chỉ có thể đi đến thần anh cảnh liền lại không cách nào tiến thêm. Muốn đột phá cái này hạn chế, chỉ có đem tiên lộ lại nối tiếp bên trên, lại hoặc là đổi một con đường. Tục tiên lộ là không cần suy nghĩ, cái kia căn bản cũng không phải là tu tiên giả có thể làm được. Đi ngoại đạo nhìn như tương đối đơn giản, nhưng trên thực tế phong hiểm cũng không nhỏ. Đầu tiên muốn tìm tới ngoại đạo phương pháp tu hành liền muôn vàn khó khăn, hoặc là tự sáng tạo hoặc là nhận tiền nhân di trạch. Chỉ một điểm này cũng đủ để đào thải 99% người. Tiếp theo, ngươi không biết con đường kia có thể đi đâu đầu không thể đi, một khi bước lên liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Còn lại không? Không một bên trong lại sẽ bị bỏ đi không? 0.99999%, nói cách khác, bình quân 100 triệu cái tu tiên giả bên trong mới có thể xuất hiện một người tu luyện chính xác ngoại đạo. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, tu tiên trên đường gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không ít, cái gì bị yêu thú tập kích, bị cừu gia truy sát, ngoài ra còn có tài nguyên tu luyện vấn đề. Người tình cảm vấn đề vân vân vân vân, đủ loại nhân tố, kết quả sau cùng chính là 3 vạn năm đến căn bản không có một cái đi ngoại đạo thành tiên tồn tại. Kỳ Giao Nhi nói Đông Phương Bạch Câu tu ngoại đạo, tu vi viễn siêu thần anh cảnh, Bạch Hạ ban sơ cũng chỉ là cho là nàng tương đương với đệ ngũ trọng, tầng thứ 6 tu vi, ai nghĩ đến U huyền vậy mà nói nàng là đệ bắt trọng, cái này còn thế nào chơi? Loại cảnh giới này hắt cái xì hơi đoán chừng liền có thể giết chết Bạch Hạ. Không đúng. Bạch Hạ lập tức phản bác, nếu như nàng thật sự là đệ bắt trọng, liền ngươi cùng A Chăn Tu Vi làm sao có thể hành thích thành công. Nàng đứng ở nơi đó để các ngươi giết các ngươi cũng không phá được phòng A. Hắn lúc ấy cũng là bởi vì nghe nói U Huyền Chân Nhân cùng Dạ Vương đánh lén trọng thương Đông Phương Bạch Câu, mới vẫn cảm thấy Đông Phương Bạch Câu coi như lợi hại cũng thực lực có hạn. Đối với cái này, U Huyền không e dè thừa nhận, đúng là như thế, nếu là nàng một mực đang toàn thịnh thời kỳ, Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện chỉ có chậm rãi bị nàng từng bước xâm chiếm phần, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, nhưng là 17 năm trước nàng phát sinh một trận ngoài ý muốn, dẫn đến thực lực đại tổn, ta cùng Dạ Vương động thủ lúc nàng chỉ phát huy ra đệ ngũ trọng đỉnh phong thực lực mà thôi. Ta đã nói rồi. Bạch Hạ nghe vậy thở dài một hơi. Lúc này mới hợp lý nha, trước đó mình một mực giả bộ như vậy bức kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn liền là xây dựng ở suy đoán của mình bên trên. Nếu là Đông Phương Bạch Câu thực lực viễn siêu hắn dự đoán, vậy chẳng phải là muốn bị đánh mặt. Chỉ là đệ ngũ trọng, Bạch Hạ hiện tại coi như đánh không lại, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Bất quá bị U Huyền như thế giật mình, Bạch Hạ ngược lại là hiện lên làm nhiều một chút đường lui dự định. Trước đó cũng có làm qua một chút chuẩn bị. Nhưng đường lui loại vật này vẫn là càng nhiều càng tốt. Bất quá 17 năm trước, ta nhớ được giống như có tòa nhân vương hành cung liền là một năm kia xuất hiện. Bạch Hạ đối con số vẫn là rất mẫn cảm. Lúc trước Tiểu Ly thức tỉnh nhân vương huyết mạch thời điểm Lạc Nữ Y liền đề cập với hắn, Bạch Hạ lúc ấy liền suy đoán năm đó phụ thân của Tiểu Ly hoặc mẫu thân khẳng định tại nhân vương hành cung đạt được nhân vương huyết mạch, nhưng về sau sinh hạ Tiểu Ly. Không phải không cách nào giải thích hắn có thể ủng có nhân vương huyết mạch lý do. Dù sao Khương Kiếm Ly tu luyện Vô Ngã Kinh, nhưng không có, Đế Tiên Quyết, công hiệu. Đồng dạng là 17 năm trước, Đông Phương Bạch Câu cũng phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như nàng thật tu luyện đến tầng thứ 8, có thể làm cho hắn thụ thương vậy liền chỉ có thể là nhân vương hành cung nơi đó. Không phải nàng ở thời đại này căn bản chính là vô địch. Suy đoán này cũng đã nhận được U Huyền thừa nhận, nàng đích xác là tại nhân vương hành cung ra sự tình. Năm đó có thể xâm nhập nhân vương hành cung cũng chỉ có một mình nàng mà thôi, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài vớt điểm chỗ tốt. Cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta không rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng là bị trọng thương. Mặc dù có nhân vương chi tư, không có trưởng thành cuối cùng vẫn là sâu kiến A. Bạch Hạ ngược lại là đối trong truyền thuyết kia nhân vương hành cung sinh ra một kia hứng thú. Nếu có thể, hắn cũng muốn tiến ở trong đó nhìn xem, dù sao hắn thực chất bên trong cũng là có vẻ điên cuồng cùng mạo hiểm nhân tố. Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, liền là phải nói cho ngươi U Huyền nói, mặc dù Đông Phương Bạch Câu bây giờ không có ở đây trạng thái toàn thịnh. Nhưng đợi nàng diệt chúng ta cùng Dạ Vương Điện hai nơi, ngươi làm sao lại xác định nàng sẽ không khôi phục thực lực? Đến lúc đó ngươi còn có tự tin đối mặt nàng sao? Đối với cái này Bạch Hạ chỉ là cười cười, ngươi không phải liền là muốn thuyết phục ta và các ngươi cùng một chỗ đối phó Đông Phương Bạch Câu à? Quả thật, ta cũng không phải loại kia ngớ ngẩn đến cho rằng có thể cùng Đông Phương Bạch Câu chung sống hòa bình người, nhưng coi như muốn liên thủ với các ngươi cũng đừng hòng để cho ta xung phong, ta sẽ chỉ ở chính ta muốn xuất thủ thời điểm mới ra tay. Như thế là đủ. U Huyền đạt được mình muốn đáp án, liền không nói thêm lời. Bạch Hạ thì là tối thầm bội phục gia hỏa này, mình rõ ràng hoàn toàn không có muốn đánh ý tứ, nhưng U Huyền lại có thể một chút nhìn rõ ra ý nghĩ của mình, sau đó đưa ra mình khó nhất lý do cự tuyệt tới nói phục mình. Không hổ là lấy mưu trí nghe tiếng tu tiên giới nam nhân. Cũng khó trách hắn có thể cùng Đông Phương Bạch Câu đấu nhiều năm như vậy. Chương 380, sáo lộ bờ dạ cờ. Bất quá Bạch Hạ cũng không phải hoàn toàn liền mặc cho hắn loay hoay. Hiện tại Bạch Hạ hoàn toàn chính xác rất kiêng kỵ đệ bắt trọng thực lực Đông Phương Bạch Câu, nhưng ở nàng khôi phục thực lực trước đó Bạch Hạ cũng không phải một mực trì trệ không tiến, hắn ở trong game đã lẹ vẹo 60, chỉ cần hắn thôi diễn ra chính xác công pháp, hoàn toàn có thể tu luyện tới đệ lục trọng thậm chí đệ thất trọng, đến lúc đó liền không có như vậy hư Đông Phương Bạch Câu. Đương nhiên, thôi diễn công pháp không phải đơn giản như vậy, đây chính là mò đá qua sông, không thể đi sai bước nhầm một bước, nhất định phải hết sức cẩn thận. Bạch Hạ cũng không xác định mình lúc nào có thể thôi diễn thành công, cho nên mới sẽ đáp ứng U Huyền điều kiện. Chân nhất môn sơn môn chiếm diện tích cực lớn, 17 tòa chủ phong bên ngoài còn có vô số thấp một ít sơn phong, cùng nhau cấu trúc trở thành một đạo cự đại dây núi. Từ 12 khu đến khu thứ 3 vẫn có chút khoảng cách, cho nên Lai Phúc muốn chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian. Bạch Hạ đem ra cắt cầm ma cùng đao ma sự tình nói cho U Huyền, U Huyền nghe vậy lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, để không tịch chân nhân đi xử lý chuyện này. Mấy cái này ma đầu tới có chút xảo A, Bạch Hạ không tin U Huyền nhìn không ra, mặc dù bọn hắn danh khí không nhỏ, nhưng từ đâu tới lực lượng trêu chọc chân nhất môn. Là có người ở phía sau chỗ dựa. Vẫn là biết chân nhất môn đã không quản được bọn hắn. U Huyền nói, sợ là cái sau đi, mấy cái này ma đầu đều là có chút bản lãnh, thả vào ngày thường bên trong có lẽ chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng nếu như đại hạ động thủ thật, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Đại hạ bây giờ không phải là còn không có ý định động thủ không phải sao? Bạch hạ nói, đại hạ nếu quả như thật quyết tâm muốn động thủ, liền không khả năng tới tham gia lần này Tam Quốc hội vũ. Bọn hắn liền là đoán không được U Huyền hư thực, cho nên mới một mực duy trì lấy mặt ngoài hài hòa. Nếu như chân nhất môn không làm lần này Tam Quốc hội vũ lại hoặc là tại biết võ trong lúc đó bị thăm dò đưa ra thực đã dầu hết đèn tắt, như vậy đại hạ ngay lập tức sẽ động thủ. Cùng Đông Phương Bạch Câu loại kia yêu nghiệt là bày không được không thành kế, chỉ có thể thoải mái để nàng đến so xét, cứng rắn chịu nổi liền có thể kéo dài tính mạng, bại lộ liền là một trận thất bại chiến tranh. Ta một mực rất ngạc nhiên bọn hắn định dùng thủ đoạn gì đến so xét ta, hiện tại xem ra, mấy cái này ma đầu chính là bọn hắn thứ nhất bước cờ tử đi. U Huyền loay hoay trong tay một chiếc nhẫn, cười lạnh nói, bất quá liền mấy tên này, không khỏi cũng có chút quá coi thường ta chân nhất môn. Bạch Hạ đối với cái này lời nói cũng là tính tán đồng. Đại Hạ đế quốc bên kia đại khái cảm thấy lấy ra cắt cầm ma thực lực, U Huyền không xuất thủ toàn bộ chân nhất môn cơ hồ liền không có người nào là đối thủ của nàng, các nàng thật muốn náo lên đến tự nhiên có thể bước ra U Huyền cùng chúng rượu chi môn hư thực. Về phần thủ sơn trận pháp, Bạch Hạ không tin cái này hơn 1.000 năm Đông Phương Bạch Câu đều tại bất tài, có trời mới biết chân nhất môn xâm nhập vào mấy cái nội gian, vẫn là không cần gửi hy vọng phía trên đó tốt. Nhưng trên thực tế, coi như U Huyền không xuất thủ, Khương Kiếm Ly cùng Tiểu Phinh Đỉnh cũng đủ để đối kháng ra cắt cầm ma. Cộng thêm còn có một cái tinh tuyển, bốn đại ma đầu cùng lên cũng chỉ có thể không công mà lui. Với lại đại hạ lần này vận khí tựa hồ phi thường kém, căn bản không có ngờ tới Dạ Vương vậy mà lại tại chân nhất môn. Tại gặp được U Huyền trước đó, Dạ Vương trước hết đem hai đại ma đầu cho đánh ngã, lần này bọn hắn nước cờ này xem như triệt để phế đi. Tiếp xuống liền muốn xem bọn hắn còn chuẩn bị gì thủ đoạn. Bạch Hạ cũng rất tò mò đại hạ còn biết có kế hoạch gì. Hắn đã đáp ứng hợp tác với U Huyền, mà lại là muốn lúc nào xuất thủ liền lúc nào xuất thủ, vậy dứt khoát đại hạ lần sau ra chiêu thời điểm liền cùng bọn họ chơi đùa a. Ta cũng không phải loại kia cuối cùng mới ra sân trang bức phạm, đại hạ đế quốc. Đông Phương Bạch Câu, liền để cho các ngươi kiến thức một chút xáo lộ bờ dạ cờ thủ đoạn tốt. Bạch Hạ đầy cõi lòng ác thú vị mà thầm nghĩ. Thực sự không được, hắn hoàn toàn có thể biến thành U Huyền dáng vẻ, đến lúc đó tùy ý đại hạ làm sao thăm dò cũng chỉ có thể không công mà lui. Trừ phi bọn hắn nguyện ý lưỡng bại câu thương, dựa theo U Huyền nói, Đông Phương Bạch Câu coi như còn sống trạng thái cũng khẳng định không ổn, cái này nếu là bại lộ, toàn bộ đại hạ đế quốc nói không chừng đều muốn rung chuyển. Các cao tầng tâm tư dị biệt, lại không ảnh hưởng trên lôi đài giao đấu. Dạ Hách cung nhan trị khí chàng đều tốt, là vô số thiếu nữ phụ nhân tình nhân trong ngộng, mà Đông Phương Bồ Đề thì là như băng sơn lãnh mỹ nhân. Hai cái này đều là sử kiếm. Dạ Hách cung sở trường Dạ Vương thập nhị tuyệt bên trong Trạm Tiên Tuyệt, kiếm khí thậm chí so Dạ Anh cũng mạnh hơn không ít. Cái kia lóa mắt kiếm mang thấy những cái kia yêu diễm tiện hóa ngao ngao trực hiếu. Đông Phương Bồ Đề tuy là tiểu vô tướng tự đệ tử, lại không tu ma ha vô tướng. Ngoại giới nghe đồn nàng đến Đông Phương Bạch Câu truyền một thiên tiên cấp kỳ công, nhưng trên thực tế chỉ có số người cực ít mới biết được, nàng tu luyện căn bản không phải thiên tiên cấp tiên công, mà là chí tiên cấp, đại chư thiên thần vương đường. Đây cũng là vị kia Đông Phương Nguyệt Thiểm thân vương đã từng tu luyện tiên công, bị hắn lấy đại thần thông khắc sâu tại trong mạch máu. Bất quá cùng ma ha vô tướng người người đều có thể tu luyện khác biệt, hắn nhiều như vậy hậu đại trung thành công kích hoạt cái này một phần truyền thừa ký ức cũng chỉ có Đông Phương Bồ Đề một người mà thôi. Đông Phương Bạch Câu như vậy sủng ái Đông Phương Bồ Đề có lẽ cũng có phần này nguyên nhân ở bên trong. Đối mặt Dạ Hách cung kiếm mang, Đông Phương Bồ Đề không tránh không né, vô cùng đơn giản rút kiếm sau đó đâm thẳng. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, hoàn toàn liền là bằng vào chí tiên công bá đạo. Cùng nàng cao hơn Dạ Hách cung ra bốn tinh tu vi, ngạnh sinh sinh ép tới. Dạ Hách cung bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy cách quan tinh đài nhận thua, không phải hắn sợ là phải bị kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Cái này Đông Phương Bồ Đề không hổ là có thứ hai tôn nữ đế danh xưng yêu nghiệt thiên tài, một chút đã có tuổi đã từng được chứng kiến Đông Phương Bạch Câu uy năng thế hệ trước đều phảng phất ở trên người nàng thấy được nữ đế cái bóng. Nàng này không đơn giản, lại trưởng thành cái mấy năm có lẽ sẽ thành hòa lớn. Chân nhất môn phong chủ nhóm nghị luận ầm ĩ, đều là tràn đầy lo lắng. Đại hạ người đế quốc mới xuất hiện lớp lớp, lần này đã ra sân ba người mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ dĩ nhiên đã có thể đứng tại tu tiên giới đỉnh phong, chẳng lẽ Lao Thiên đều muốn đứng tại bọn hắn phía bên nào sao? Sắc mặt khó coi nhất tự nhiên là Dạ Vương điện người, ba vị hoàng tử toàn bộ tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, mặt mũi này đánh cho cũng quá đau. Dạ Phi mặt đều nhanh đen thành than. Duy nhất còn đang cười lạnh ước chừng cũng chỉ có Đồng Hiên đi, dù sao cũng không phải con của hắn. Mất mặt cũng không phải làm mất mặt hắn. Hiện tại bốn người tuyển chỉ còn lại một cái Dạ Nhị Thập Nhất không có ra sân, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Ba người ca ca đều đại bại mà về, chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào cái này nhỏ nhất đi đọ sức về một chút mặt mũi sao? Cái này tiểu công chúa hắn mặc dù không quen, nhưng cũng là có chút điểm hiểu rõ, điêu ngoa tùy hứng, tính tình nhảy thoát, không thích nhất tu luyện, tu vi là một các hoàng tử hoàng nữ bên trong kém nhất. Ngày bình thường ỷ vào ca ca tỷ tỷ nhóm cưng chiều bốn phía gây sự, còn đã từng rời nhà trốn đi qua. Loại người này còn có cái gì trông cậy vào? Chương 381, liên quan tới trò chơi suy đoán. Tổ thứ 3 giao đấu kết thúc, Đông Phương Bồ Đề cũng rời đi quan tinh đài. Bạch Hạ cẩn thận nhìn một chút Đông Phương Bồ Đề, đối U Huyền nói, rất tiếc nuối nói cho ngươi, nàng cũng không phải là Đông Phương Bạch Câu, chỉ là tu luyện tiên công rất mạnh mà thôi, chí tiên cấp, đại chư thiên thần vương đạo, nghe nói qua chưa? Là môn này tiên công A. U Huyền nhướng mày, không nghĩ tới hắn thật đã luyện thành. Hán! Ngươi nói là Đông Phương Nguyệt Thiềm sao? Nói cho ta nghe một chút đi môn này tiên công lai lịch thôi. Bạch Hạ vì sao lại đột nhiên đối, đại chư thiên thần vương đạo, như vậy cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân đúng là hắn thông qua phá vọng long đồng phát hiện, môn này chí tiên công tính chất vậy mà cùng hắn, đế tiên quyết, rất giống. Hoặc là chuẩn xác hơn một điểm, hẳn là, đại chư thiên thần vương đạo, cùng trong trò chơi, đế ma lục, huyết chi trường, phi thường địa tương giống như, từ tu hành lý niệm đến phương pháp tu luyện, lại đến tu hành mục tiêu triển vọng cơ hồ liền là giống như lúc. Bạch Hạ rất khó tưởng tượng trên đời này lại có tương tự như vậy hai môn công pháp, với lại trong đó một môn vẫn là ở trong game xuất hiện. Có một vấn đề làm phức tạp hắn rất lâu. Cái kia chính là vì trò chơi gì bên trong công pháp có thể cầm tới trong hiện thực đến dùng. Phải biết, những cái này công pháp đều là có xuất xứ, tỉ như, đế ma lục, liền là chiến ma đế sáng tạo, thuộc về thế giới trò chơi bản gốc tạo vật. Có thể nghĩ tới kết luận hết thể có hai cái. Một thế giới trò chơi là chân thật tồn tại. Cho nên cái kia đồ vật bên trong cầm tới tu tiên giới cũng có thể như thường lệ sử dụng. Hai thế giới trò chơi công pháp kỳ thật đều là bắt nguồn từ thế giới hiện thực bản thân liền có công pháp, chỉ là vì chúng nó tăng thêm một cái bối cảnh thiết lập mà thôi. Nếu như là kết luận một, cái kia kỳ thật có rất nhiều thứ đều không giải thích được. Bởi vì cũng không phải tất cả công pháp kỹ năng đều có thể lấy ra, Bạch Hạ những cái kia nghề nghiệp kỹ năng tỉ như Long Vương Vũ Trang liền không thể cầm tới trong hiện thực đến. So sánh dưới, kết luận hai liền muốn hợp lý rất nhiều. Nhất là hôm nay gặp được, đại chư thiên thần vương đạo, về sau, Bạch Hạ cực độ hoài nghi, huyết chi trường, kỳ thật liền là, đại chư thiên thần vương đạo, thoáng cải biến về sau sản phẩm. Nhưng là đế ma lục là có 4 chương, cái này, đại chư thiên thần vương đạo, nếu như chỉ tương đương với huyết chi trường, đây chẳng phải là nói còn có 3 môn ngang cấp chí tiên công tồn tại. Với lại 4 người hợp nhất sẽ không trở thành siêu việt chí tiên công công pháp lịch tiên. Đế ma lục ở trong game thế nhưng là sử thi cấp công pháp, truyền thuyết cấp liền cùng chí tiên công cùng cấp, nếu như đại chư thiên thần vương đạo thật chỉ là một môn công pháp một bộ phận, cái kia hoàn chỉnh công pháp mạnh bao nhiêu. Cho nên Bạch Hạ làm bộ lơ đãng trò chuyện lên, liền là muốn từ U Huyền nơi đó đạt được một chút liên quan tới môn công pháp này manh mối. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải từ Đông Phương Bồ Đề nơi đó đem hoàn chỉnh đại chư thiên thần vương đạo trộm học đến tay. Huyết chi chương có rất nhiều nơi không thích hợp thế giới hiện thực, Bạch Hạ thôi diễn thời điểm chủ yếu liền là đối diện với mấy cái này vấn đề. Nếu như, đại chư thiên thần vương đạo, thật là, huyết chi trường, nguyên hình, cái kia những vấn đề này đáp án chắc hẳn ở trong đó hẳn là có thể đạt được rất tốt giải đáp. Quá tốt rồi, có trong hiện thực tồn tại tiên công làm mô bản, thôi diễn tiến độ khẳng định có thể tăng tốc rất nhiều. Bất quá có một vấn đề vẫn là cần Bạch Hạ đi giải quyết, đó chính là hắn hiện tại đã muốn bắt đầu thôi diễn để ngũ trọng tiên công. Mà Đông Phương Bồ Đề chỉ luyện đến đệ tứ trọng, coi như nàng bình thường tu luyện cũng hẳn là sẽ không liên quan đến đệ ngũ trọng công pháp. Muốn thế nào mới có thể từ nàng cái kia lấy được hoàn chỉnh tiên công cũng là một cái nan quan. Cái này Bạch Hạ dự định tạm thời áp về sau, đến lúc đó thực sự không được liền đem Đông Phương Bồ Đề bắt tới. Cái gì roi ra A nhỏ đến A tam giác ngựa gỗ A, hắn cũng không tin Đông Phương Bồ Đề miệng có như vậy nghiêm. Thực sự không được, lấy thuật luyện đan của hắn, luyện cái tự bạch tề cũng không có vấn đề. Bất quá loại kia thủ đoạn hữu thương thiên hòa, không phải vạn bất đắc gì hắn không phải rất nguyện ý sử dụng. Nhưng mà để hắn thất vọng là, U Huyền cũng không biết, đại chư thiên thần vương đạo, lai lịch cụ thể, chỉ biết là đây là Đông Phương Nguyệt Thiểm tại một lần kỳ ngộ ở bên trong lấy được. Bạch Hạ đành phải thôi. Cuối cùng một tổ giao đấu sắp bắt đầu, lần này rốt cục đến phiên Bạch Hạ ra sân. Chỉ là đối thủ này lại là có chút khó giải quyết. Quan tinh đài nổi lên hiện hai cái danh tự theo thứ tự là Ngôn Tiêu, Nhạc Chính Linh. Này làm sao làm? Muốn để Bạch Hạ đi đánh muội muội a? Cái gì phá phân tổ? Bạch Hạ một bên đoán trách, còn vừa là để tóc của mình phân thân nhảy tới quan tinh đài bên trên. Nhạc Chính Linh cũng là nhẹ nhàng rơi xuống. Dựa vào trong trò chơi tăng lên, tăng thêm bản thân tư chất ưu dị, nàng hiện tại đã là thần anh cảnh ba tinh tu vi. Xuân Thu phủ tổ bốn người, Bạch Hạ gặp qua Luân Hà, Lạc Nữ Y cùng Nhạc Chính Lung nha động thủ một lần, liền là chưa thấy qua Nhạc Chính Linh xuất thủ, chỉ là từ phá vọng long đồng lấy được trên tư liệu biết được nàng cũng là một vị ca cơ, am hiểu là cao âm. Luân đại ca. Nhạc Chính Linh gặp mặt lên tiếng chào. Nàng cùng Luân Tiêu cũng không tính quen, nhưng Luân Tiêu là Luân Hà ca ca, cho nên nàng cũng là cùng Luân Tiêu gặp qua vài lần. Lần trước nàng còn cùng Nhạc Chính Lung nha cùng đi nghe qua Bạch Hạ tung tích, bởi vì lúc ấy cái kia Luân Tiêu là Bạch Hạ biến, cho nên thái độ đối với các nàng rất ôn nhu, cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Ân. Ký thác Bạch Hạ một sợi ý thức phân thân cũng là nhẹ gật đầu. Bạch Hạ hiện tại rất buồn rầu, nói thật thua hắn khẳng định không vui thua, hắn còn muốn lấy cùng Đông Phương Bồ Đề giao thủ đâu. Nhưng là để hắn ra Nhạc Chính Linh lại không xuống tay được. Cho nên nhất định phải khống chế tại không thương tổn đến nàng điều kiện tiên quyết đem nàng đánh ra quan tinh đài mới được. Tốt, tiếp xuống ra sân là có cao âm cuồng ma danh xưng ca cơ Nhạc Chính Linh. Đại Hạ Đế quốc chỉ có 4 tên ca cơ, hôm nay lập tức liền xuất hiện 2 vị, các vị có phải là kích động hay không nha? Đừng nóng nội, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, hôm nay biết võ kết thúc về sau, nàng cũng sẽ cùng Lạc ca cơ cùng nhau lên đài hiến ca. Chỉ yên một phen giới thiệu tự nhiên lại dẫn tới phía dưới một trận gieo họ, đồng dạng là ca cơ, Nhạc Chính Linh fan hâm mộ cũng sẽ không ít, trong đó còn có một số phát rồ ra hỏa là ủng hộ Lạc Nữ Ý cùng Nhạc Chính Linh làm cơ. Bất quá Nhạc Chính Linh lúc này lại cũng không phải là vui vẻ như vậy, nàng nhíu môi rất có oán niệm thầm nói, người ta chỉ là có thể hát đến tương đối cao, tại sao phải để người ta cao âm cuồng ma nha. Bất quá chỉ yên nhưng nghe không được lời này, nàng tiếp tục giới thiệu Nôn Tiêu đến. Cái gì từ trước tới nay chân nhất môn trẻ tuổi nhất phong chủ A, Nôn Tiêu từng tại các cái địa phương xông ra thanh danh A, từng kiện nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Bạch Hạ cũng là nghe nàng mới biết được. Nguyên lai Ngôn Tiêu trước kia tại chưa hề quay về chân nhất môn thời điểm là như vậy có thể kiếm chuyện. Hắn lúc kia mới dẫn khí cảnh, vậy mà liền tại Đại Hạ Đế quốc cảnh nội làm mưa làm gió, thậm chí một cái truyền thừa ngàn năm đại gia tộc đều bị hắn dựa thế làm cho diệt môn. Hắn còn giết qua rất nhiều đại thế lực truyền nhân, cuối cùng giết tiểu nhân dẫn xuất lao sau đó các loại chạy trốn, người đưa ngoại hiệu Ngôn Bảo Bảo. Chương 382, nàng ca hát muốn mạng. Ta dựa vào, thế nào cảm giác tiểu tử này các loại nhân vật chính mô bản A? Con ưa thích sờ cái mũi, chẳng lẽ ta là giả người xuyên Việt? Chỉ là đến khách mời. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Hạ thực lực đã mạnh tới mức này thế mà còn yên lặng vô danh, nhìn hoàn toàn không giống một cái tiểu thuyết nhân vật chính A, hắn kém chút đều muốn cân nhắc có phải hay không hẳn là ôm chặt Nôn Tiêu đầu này đại thô chân. Bất quá quan tinh đài bên trên chiến đấu vẫn là muốn đánh, Nhạc Chính Linh cũng không có nhượng bộ ý tứ, Bạch Hạ dứt khoát liền định nhìn xem cái này lấy không muội muội thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mời đi. Bạch Hạ thao túng phân thân, về sau dùng phân thân gọi chúng, một tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác làm một cái mời động tác. Nhạc Chính Linh nghi ngờ nhìn xem phân thân, nói, Nôn đại ca, ngươi không rút kiếm sao? Phân thân cười cười, kiếm pháp của ta không đáng giá nhắc tới, vẫn là không lấy ra chê cười. Thật sao? Nhạc Chính Linh lại chẳng phải muốn. Nàng cảm thấy Nôn Tiêu liền là tại để nàng, cảm thấy đối nàng một cái nữ lưu hạ người không tốt toàn lực xuất thủ. Thật đúng là bị xem thường nha. Đã như vậy. Nhạc Chính Linh cũng liền định xuất ra toàn bộ thực lực làm cho đối phương nhìn một chút. Chỉ gặp nàng đống nhiên mở ra miệng nhỏ, nhưng mà lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì từ trong miệng nàng truyền ra. Phân thân lại là như lâm đại địch, lập tức sử xuất đại thiên viêm tịch diệt pháp, hóa thành một đám lửa. Ngay tại khán giả không rõ ràng cho lắm thời điểm, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên oanh một cái liền nổ tung. Trên bầu trời, Chỉ Yên cũng là đã nhận ra không đúng, vội vàng xuất thủ tại quan tinh đài trùng quanh lại bố trí nhất trọng phòng hộ. Đám người lúc này mới phát hiện, tầng kia mới 7 vòng phòng hộ vậy mà đang không ngừng lấp lóe, nói cách khác nó đang không ngừng nhận công kích. Quan tinh đài bên trên thế nhưng là đã có một cái ngăn cách dùng vòng phòng hộ, bên trong giao chiến dư ba đi qua nó lúc lại bị suy yếu 9 thành 9. Nhưng cái đồ chơi này đối thanh âm ngăn cách tựa hồ hiệu quả không thế nào tận như nhân ý, trước đó Nhạc Chính Lung nha cùng Đông Phương Tồn nhất quyết đấu liền ảnh hưởng tới rất nhiều người, hiện tại Nhạc Chính Linh tiên pháp cũng đúng là như thế. Nếu như không phải Chỉ Yên đạo này vòng phòng hộ, phía dưới những cái kia người xem đoán chừng 10 trong đó có thể còn sống sót 2-3 cái thế là tốt rồi. Đây cũng không phải là nói Nhạc Chính Linh xuất thủ không có nặng nhẹ, không nhìn đừng tính mạng con người. Mà là nàng cảm thấy nếu là chân nhất môn bên trong cung cấp công trình, phòng hộ biện pháp cũng đã làm được rất hoàn thiện mới đúng, cho nên xuất thủ lúc cũng không có làm cái gì áp chế. Với lại nàng cũng là mấy ngày gần đây nhất mới đột phá thần anh cảnh, đối cảnh giới này lực lượng cũng không có một cái nào chính xác nhận biết. Trước kia nàng làm như vậy cũng sẽ không ngay cả dư ba đều có thể đánh chết người. Nàng bị người hô làm cao âm cuồng ma cũng không phải giả, vừa rồi nàng cũng không phải là không có phát ra âm thanh, mà là thanh âm của nàng tần suất đã vượt qua người thái có thể phân biệt cao nhất giới hạn, đạt đến sóng siêu âm trình độ. Đây cũng không phải là con rơi cái chủng loại kia sóng siêu âm, rót vào tiên linh lực về sau, loại này sóng âm lực phá hoại quả thực là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn từ phần tử phương diện hủy diệt một cái vật chất. Dùng trong trò chơi thuật ngữ để diễn tả liền là không lọt vào mắt phòng ngự. Thanh âm loại vật này vô cùng bất nhập, có thể tưởng tượng một cái, đem nhạc chính linh phóng tới một cái trong chiến trường, sau đó nàng một cuống họng hát đi ra. Bốn phương tám hướng tất cả mọi người tùy não đều bị chấn thành bùng não, thất khiếu chảy máu mà chết, tràng diện kia có bao nhiêu rung động. Nàng ca hát nhưng là thật sẽ muốn mệnh. Cũng may cho dù chỉ là một sợi tóc biến, Bạch Hạ cố này phân thân thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Biến thành hỏa diễm về sau mặc dù bị nhạc chính linh cao âm đánh tan, nhưng nhận tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao hỏa diễm là vô hình. Chỉ là vì miễn dịch lần này tổn thương, hắn tiên linh lực ngược lại là so bình thường tiêu hao liên hồi gấp 10 lần. Nếu như là chân chính chém giết, chỉ cần tại nhạc chính linh sóng siêu âm trong hoàn cảnh ngốc lâu một chút, tiên linh lực sớm muộn đều sẽ tiêu hao hoàn tất, sau đó bản thể hiện lộ thời điểm chính là bỏ mình thời điểm. Cũng không tệ lắm. Đối với nhạc chính linh thủ đoạn Bạch Hạ tán thưởng gật gật đầu. Nhưng là cứ như vậy lời nói là không thắng được phân thân. Nhạc chính linh lúc này biểu diễn chính là một bài đối âm vực yêu cầu tương đối cao ca khúc, có một đoạn lớn cao âm bộ phận. Đi qua, Xuân Thu bắt âm, đem hóa thành tiên pháp về sau, là thích hợp nhất nhạc chính linh dạng này ca cơ. Nàng hết sức chuyên chú hát, cái này vốn là nàng đối với địch phương thức. Dĩ vãng nếu như nàng làm như vậy, đối thủ thường thường ngay cả bên người nàng 100 mét đều không đến gần được liền sẽ bị giết chết. Nhưng là lần này trên trán của nàng lại là lặng lẽ rịn ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bởi vì phân thân biến thành đoàn kia lửa tại bị nàng đánh sơ sắc về sau lại ngưng tụ trở về, với lại vô luận nàng làm sao công kích, cuối cùng đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút bất lực, mình sát chiêu mạnh nhất bị khắc chế. Bạch Hạ hiện tại cũng là tại ỷ vào tiên linh lực hùng hồn đang khi dễ người, nếu là người khác thì, cho dù là thần anh cảnh 4 tinh tu tiên giả sợ cũng đã đem trong cơ thể tiên linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là hắn tu luyện, đế tiên quyết, chút tiêu hao này dù là đối với một cái phân thân tới nói cũng không tính là nhiều. Mạo phạm, hóa thành hỏa diễm phân thân đi tới nhạc chính linh trước mặt, một trưởng đánh ra ngoài. Nhạc chính linh trên thân đương nhiên là có phòng ngự loại tiên khí, một trưởng này cũng sẽ không làm bị thương nàng, nhưng là Bạch Hạ lại xử một cái xảo. Bạch Long Tiêm Vân Tham, môn này đã tiến hóa đến chí tiên cấp tiên pháp thi triển đi ra, trong thiên hạ không có gì không thể trộm. Trong nháy mắt liền cách tiên khí phòng ngự đem nhạc chính linh trong cơ thể tiên linh lực trộm cái tinh không. Không có tiên linh lực, nhạc chính linh tiên pháp tự nhiên không cách nào duy trì, bản thân nàng càng là hư thoát ngã trên mặt đất. Phân thân đánh ra một đạo tiên linh lực đưa nàng nâng, chậm rãi đưa về Xuân Thu phủ lâu trên thuyền. Cứ như vậy, giao đấu bên thắng tự nhiên là thuộc về Bạch Hạ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cho dù là chỉ yên cũng không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng rủi rủi con mắt nói, ta có phải hay không hoa mắt? Nôn Tiêu Phong chủ chỉ là cách không sờ một cái, nhạc chính ca cơ cả người liền sủi lơ xuống dưới, đây là cái gì thủ pháp? Làm ơn tất để chỉ yên cũng lanh giáo một chút. Nàng cho lúc trước mọi người phổ cập khoa học qua, Nôn Tiêu đã từng cùng rất nhiều đại thế lực thiên kim đại tiểu thư có không minh bạch quan hệ, đây cũng là dẫn đến hắn cùng những đại thế lực kia lên xung đột nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì có các phương mỹ nhân tương trợ, hắn luôn luôn có thể biến nguy thành an, để những đại thế lực kia là mất cả chỉ lẫn trải, trở thành hắn trang bức đánh mặt vật hy sinh. Bây giờ thấy Nôn Tiêu vậy mà cách không sờ một cái liền để nữ hải tử sủi lơ, tại đại chúng trong ấn tượng, Nôn Tiêu lập tức hóa thân trở thành một tôn tuyệt thế ba liền ngay cả chỉ yên đều trắng trợn cầu vớt ve, cũng không biết đưa tới bao nhiêu ước ao ghen tị. Một bên Kỳ Giao Nhi tại chỉ yên nói ra cái kia lời nói sau dùng sức cầm kiếm vỏ rút nàng cái kia bờ mông một cái, đồng thời tức giận chừng nàng một chút. Chỉ yên ai nha một cái kêu lên tiếng, kỳ quái nhìn về phía Kỳ Giao Nhi. Nàng vừa định hỏi ngươi vì cái gì đánh ta, nhưng nhìn nét mặt của nàng lập tức có một cái suy đoán, sẽ không phải nhà mình cái này muội muội cũng là cái kia các phương mỹ nhân bên trong một cái a. Chương 383, Đồng Hiên tà niệm. Mặc dù kinh ngạc tại Nôn Tiêu tại trêu chọc nữ nhân bên trên công lực, bất quá chỉ yên còn không có quên mình bản chức làm việc. Tốt, tiếp xuống chúng ta tương nên đến hôm nay cuối cùng một trận giao đấu. Dự thi song phương chính là tiểu vô tướng tự bây giờ nhỏ nhất hoàng tử Đông Phương Không Ẩn cùng Dạ Vương Điện nhỏ nhất hoàng nữ Dạ Nhị Thập Nhất, cái này cũng thật sự là đúng dịp, không biết hai vị tiểu hoàng tử hoàng nữ sẽ mang đến một trận như thế nào đặc sắc chiến đấu đâu. Đối với Đông Phương Không Uẩn cùng Dạ Nhị Thập Nhất nàng cũng không có nhiều tốt giới thiệu, bởi vì hai người này thực sự không có nhiều tốt giảng sự tích. Dạ Nhị Thập Nhất từ nhỏ đã tại Dạ Vương Điện lớn lên, duy nhất một lần rời nhà trốn đi cũng không lâu lắm liền trở về, cơ bản không có lời gì để. Về phần Đông Phương Không Uẩn, danh tiếng của hắn là rất lớn, nhưng cùng hắn tương quan đều là một chút cơ mật quân sự, có thể nói cũng chính là hắn mưu trí rất lợi hại a loại hình lời nói xuông. Chân chính hoa quả khô căn bản không phải có thể trắng trợn lấy ra cho người khác làm đề tài nói chuyện. Với lại nếu như nàng chỉ giới thiệu Đông Phương Không Uẩn mà không nói Dạ Nhị Thập Nhất, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy bất công, vậy liền dứt khoát đều không nói. Dạ Vương Điện trên cơ bản đều không có đối Dạ Nhị Thập Nhất ôm cái gì hy vọng, nàng lần này có thể lên trận hoàn toàn cũng là bởi vì nàng tu vi quá cao. Dựa vào trong trò chơi đẳng cấp tăng lên, nàng hiện tại đã thần anh cảnh 6 tinh. Nhưng là luận đến thực chiến, nàng một cái được mọi người nâng trong lòng bàn tay tiểu công chúa có thể có cái gì kinh nghiệm. Tất cả mọi người cảm thấy thật muốn động thủ, liền ngay cả Dạ Anh nàng cũng đánh không lại. Để nàng tham gia chỉ là vì góp đủ số mà thôi, dù sao thần anh cảnh yếu hơn nữa cũng mạnh hơn kim đăng cảnh. Ban sơ nhìn thấy đối thủ là Đông Phương Không Uẩn tiểu hài từ này thời điểm, Dạ Phi các nàng không khỏi lại dâng lên một chút hy vọng, dù sao niên kỷ còn nhỏ như vậy, tu vi cũng không làm sao cao a. Nhưng mà ý nghĩ này tại bọn hắn nhìn thấy đầu chọc động thủ về sau liền triệt để bị đẩy ngã. Cái này đầu chọc trên người tu vi ba động vậy mà cao tới thần anh cảnh năm tinh. Đều nói ma ha vô tướng chiến lực vô song, tu vi chỉ kém một tinh hoàn toàn có thể không nhìn. Lấy Dạ Phi đối nữ nhi của mình hiểu rõ, nàng cảm thấy mình bên này đã không có hy vọng gì. Ai? Nam Cung Quỷ Tướng nhìn thấy cháu gái của mình vậy mà đụng phải cường lực như vậy đối thủ, cũng là không cam lòng thở dài một hơi. Đông Phương Không Uẩn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tại trong quân đội ma luyện qua. Hiện tại Dạ Nhị Thập Nhất vô luận là tu vi, tiên pháp, kinh nghiệm đều không chiếm ưu thế, cái này còn muốn làm sao thắng. Đồng Hiên lại là cười lạnh không thôi. Đây chính là Dạ Vân Chân hậu đại. Mỗi một cái đều là phế vật. Cái này Dạ Vương còn không bằng mình tới làm đâu. Tiểu tỷ tỷ, đắc tội. Quan Tinh Đài bên trên, đầu chọc hướng phía Dạ Nhị Thập Nhất ngọt ngào cười một tiếng, trên tay lại là một điểm không có lưu tình. Chỉ gặp hắn cực nhanh bóp tốt ấn quyết. Phía sau một tôn Phật tượng hiện lên đi ra. Tôn này Phật tượng mặc dù không bằng Đông Phương Tồn Nhất tôn này rộng rãi, nhưng áp bách tính vẫn là cực mạnh. Nương theo lấy trận trận Phật âm từ Phật tượng trong miệng truyền ra, Dạ Nhị Thập Nhất không khỏi nhíu mày. Cái này phương diện tinh thần công kích còn là rất khó phòng ngự, nếu như không phải là của mình tu vi cao hơn hắn một tinh, bây giờ nói không chừng đã thổ huyết bại lui. Bất quá bây giờ nha, loại trình độ này còn chưa đủ lấy đánh bại nàng. Cầm Long Tuyệt, Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết. Nàng tay 5 tay 10, hai tay cùng lúc sử xuất hai loại khác biệt tiên pháp. Đi qua Thiên Truy Bách Luyện cung tôi luyện, nàng Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, uy lực cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhất là nàng hiện tại vẫn là thần anh cảnh, nắm giữ nhập vi về sau tiên pháp lực sát thương càng là gấp trăm lần tăng lên. Một bên khác Cầm Long Tuyệt cũng không chút thua kém. Dạ Vương thập nhị tuyệt chủng loại phong phú, không phải mỗi người tu luyện người đều có thể toàn bộ tinh thông, bình thường đều sẽ sở trường trong đó mấy hạng. Tỷ như Dạ Anh liền sở trường Phi Phượng Tuyệt, Hùng Vương Tuyệt cùng Trảm Tiên Tuyệt. Mà Dạ Nhị Thập Nhất am hiểu nhất thì là Cầm Long, Trảm Tiên hai tuyệt. Cầm Long Tuyệt vừa ra, to lớn ma chảo từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới Phật tượng, giống như thiên ngoại tà ma muốn nuốt ăn Phật đà. Đầu chọc mặt không đổi sắc, lấy ma ha vô tướng thôi động phía sau Phật tượng. Chỉ gặp Phật tượng rỗi ra một cái tay, hướng phía ma chảo liền vô ra, cả hai tương giao đúng là bất phân thắng bại. Cùng lúc đó, Phật tượng ngồi trên đài sen cũng là đã tuôn ra đại lượng ngọn lửa màu vàng, chống đỡ Dạ Nhị Thập Nhất Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết. Ai nha? Hai vị hoàng tử hoàng nữ thật đúng là không thể coi thường nha, thủ đoạn này hoàn toàn không kém hơn phía trước mấy tổ. Dạ tiểu công chúa hai môn tiên pháp rõ ràng đều đã viên mãn, đây chính là người khác hoa mấy trăm năm đều làm không được sự tình, thiên phú của nàng thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục, mà Đông Phương tiểu hoàng tử Ma Ha vô tướng dung hợp Phật đạo. Cho dù phục chế đối phương tiên pháp cũng hoàn toàn cụ bị mình đặc biệt ba chảo biến thành ma trưởng, liệt diệm biến thành Phật diễm, đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Quả nhiên, trời mới không phải dùng niên kỷ có thể cân nhắc. Không ngừng nàng và người xem kinh ngạc, liền ngay cả Dạ Vương Điện cùng tiểu vô tướng tự người cũng đang kinh ngạc. Hắn đây là nghiêm túc đi. Đông Phương Bồ Đề hơi nghi hoặc một chút nói. Ân, nghiêm túc một bên Đông Phương Tồn Nhất gật gật đầu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tùy tiện ra mấy chiêu sau đó nhận thua đâu. Hôm nay đây là thế nào? Không biết. Đông Phương Tồn Nhất không biết, Đông Phương Bồ Đề liền càng thêm không có khả năng biết. Một bên Đông Phương Tề Ngọc lại là nhếch miệng, thầm nghĩ cái này có cái gì không có thể hiểu được. Tiểu hài tử nha, đúng phải ưa thích nữ hải tử không đều thích đi nắm chặt người ta bím tóc muốn gây nên chú ý mà. Tiểu vô tướng tự đều là người trong truyền thuyết kia hình người máy ủi đất vương gia hậu nhân, đối nữ tính phương diện khẳng định sẽ khá trưởng thành sớm. Dạ vương điện bên kia thì là một trận kinh hỉ. Nha đầu này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nam cung quỷ tướng cười đến miệng đều nhanh ngoác đến mang thai, căn bản không thể chọn đến. Dạ phi cũng là hai mắt tỏa sáng, mình tựa hồ có chút không đủ giải mình nữ nhi này. Nguyên lai, trong bất chi bất giác nguyên bản tại nàng cánh chim phía dưới chim non sớm đã có được có thể bay lượn thiên địa năng lực. Mấy cái kia hoàng tử liền càng thêm kích động. Mình sùng ái nhất muội muội đại phát thần uy, còn có cái gì so cái này có thể càng để bọn hắn vui vẻ sao? Dạ vương điện mặc dù là vương triều, hơn nữa còn là ma đạo, nhưng cùng bình thường vương triều điểm khác biệt lớn nhất liền là hoàng tử ở giữa không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau. Huynh đệ bọn họ tỉ muội tình cảm căn bản không phải dạ vương chi vị có thể dung chuyển. Cho dù bây giờ dạ vân chăn mở miệng muốn để dạ nhị thập nhất kế thừa hoàng vị cũng không có người sẽ phản đối. Vậy đại khái liền là trí thông minh có vấn đề chỗ tốt rồi. Duy nhất không có cười cũng chỉ có Đồng Hiền, trước đó nhất bị hắn khinh bị dạ nhị thập nhất vậy mà có thực lực như thế, cái này khiến hắn cảm giác mặt bị đánh đến ba ba vang. Mấu chốt sau lưng còn có cái nam cung quỷ tướng đang dùng khó nghe như vậy thanh âm một mực cười, đơn giản khiến người ta phát điên. Càng nghĩ càng giận, hắn bỗng nhiên trong lòng bước lên một cái ý niệm trong đầu. Đã dạ phi ta không lấy được tay, chẳng lẽ ngay cả cái con bé này ta còn không giải quyết được à? Chương 384, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Đông Phương không ẩn tại ngăn lại dạ nhị thập nhất công kích về sau, đột nhiên ấn quyết biến đổi, sử xuất loại thứ 3 tiên pháp. Ma ha vô tướng ưu thế ngay tại ở đủ loại tiên pháp linh hoạt biến hóa, để đối thủ đáp ứng không xuể. Hắn lấy khí ngưng kiếm, đúng là muốn phục chế trước đó tinh tuyển vung ra một kiếm kia. Cựu huyền kiếm quyết thế nhưng là thiên tiên cấp tiên pháp, muốn phục chế khẳng định so cái khác tiên pháp càng khó, với lại uy lực không nhất định có thể đạt tới 100%. Nhưng cũng không cần hoàn mỹ phục chế, chỉ cần có 7-8 phần uy lực, một kiếm này cũng đã đầy đủ mạnh. Nhìn thấy mình tiên pháp bị phục chế, không chung lâu các bên trên tinh tuyển không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Nàng tự nhiên nhìn ra một kiếm này tì vết, nếu là Đông Phương không ẩn dám đối nàng phục chế nàng tiên pháp, nàng có thể thoải mái mà liền dạy hắn làm người. Nhưng là dạ nhị thập nhất sẽ ứng đối như thế nào đâu. Nhìn thấy đối phương dùng kiếm, dạ nhị thập nhất liền cũng có chút mở ra miệng nhỏ. Một thanh cây tăm lớn nhỏ tiên kiếm từ trong miệng nàng bay ra, kiếm này đón gió mà lớn dần, một cái hô hấp liền biến lớn đến 1m2 tả hữu. Nghiệm ý kiếm. Dạ nhị thập nhất xen lẫn tiên kiếm. Nàng trời sinh liền là một cái kiếm tiên. Trảm tiên tuyệt. Hai ánh kiếm trên không trung giao hội, quan tinh đài bên trên truyền ra như tiếng sấm tiếng vang. Đồng thời hào quang đẹp mắt cũng là bao trùm cả tòa quan tinh đài. Tất cả mọi người thấy không rõ trong đó tình hình, nhưng trong đó hung hiểm không cần nghĩ cũng có thể biết. Khi hết thệ tiêu tán, hiện lộ ra trên đài Đông Phương không ẩn cùng dạ nhị thập nhất, hai người xa xa tương đối, tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Đương nhiên, nếu như nhìn kỹ bắt đầu có thể phát hiện, Đông Phương không ẩn đã đem mình một cái tay rút vào trong tay áo, dạ nhị thập nhất cầm kiếm tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Còn muốn tiếp tục không? Dạ nhị thập nhất cũng là nhận thức được thực lực của đối thủ. Mặc dù nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng cái này đầu chọc thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn những cái kia ca ca tỷ tỷ yếu bao nhiêu. Nàng nếu là muốn thắng, đại khái cũng chỉ có sử xuất Bạch Hạ dạy nàng cái kia một thức Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ dạy ba cái đồ đệ một người một cái tuyệt chiêu, lão đại Hàn Tử Duẫn học chính là Tam Sinh Ma Chảo, lão hai Bách Lý Manh Manh học chính là Long Vũ Huyễn Nguyệt, lão út dạ nhị thập nhất thì là học được chiêu này Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bởi vì chỉ là giao đấu, không cần muốn hạ sát thủ, nàng hoàn toàn có thể học Bạch Hạ trước đó dáng vẻ, trộm đi Đông Phương không ẩn tiên linh lực, làm đối phương triệt để mất đi sức phản kháng. Nhưng mà, ngay tại dạ nhị thập nhất cân nhắc muốn hay không dùng ra lá bài tẩy này thời điểm, đầu chọc chợt nói, tiểu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại đâu, tiểu tăng không phải là đối thủ, nhận thua. A, dạ nhị thập nhất ngây ra một lúc, cái này nhận thua. Sẽ không phải là lừa dối người đi. Trước đó đều nghe người khác nói cái này đầu chọc quỷ kế đa đoan, dạ vương điện liền trên tay hắn ăn thật nhiều lần thua thiệt. Chẳng lẽ lại lần này cũng là giả vờ đầu hàng sau đó thừa cơ đánh lén. Dạ nhị thập nhất cảnh giác nhìn xem Đông Phương không ẩn, cũng không có bởi vì hắn nhận thua mà có nửa điểm buông lỏng. Đông Phương không ẩn thấy thế lung túng gãi gãi mình đầu chọc, ai nha, giống như bị hoài nghi à, tốt à, vẫn là dùng hành động thực tế chứng minh à. Nói xong, hắn quay người liền rời đi quan tinh đài. Dạ nhị thập nhất lúc này mới tin tưởng hắn nói không là nói dối. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh tới một nửa liền không đánh? Bất quá đã thắng, nàng đương nhiên vô cùng cao hứng trở về. Dạ vương điện bên kia cũng rất vui vẻ, phải biết cái khác mấy cái thánh địa đều có tiến vào vòng tiếp theo đệ tử, nhất là chân nhất môn bốn cái toàn bộ đều thắng, cái này nếu là Dạ Vương điện một cái cũng không vào, vậy cũng quá thật mất mặt. Như bây giờ chí ít cùng Xuân Thu phủ cùng một chỗ hạng chót, mọi người ai cũng đừng chê cười ai. Mẫu phi. Dạ nhị thập nhất vừa về đến liền nhào tới Dạ phi trong ngực tranh công. Dạ phi cũng là cương chiều sờ lên tóc của nàng, làm không tệ, là cái phi xem nhẹ ngươi. Tiểu muội, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Dạ anh mấy cái hoàng tử cũng xông tới, đối Dạ nhị thập nhất khen không dứt miệng. Đồng Hiên ngược lại muốn nhân cơ hội làm chút gì, nhưng là ngay trước mặt Dạ phi hắn còn thật không dám, chỉ tốt ngồi ở đằng kia lặng lẽ dòm ngó Dạ nhị thập nhất. Dạ nhị thập nhất hồn nhiên không biết mình đã bị để mắt tới, còn tại Dạ phi trong ngực hưởng thụ người nhà tán dương. Đồng thời trong lòng cũng muốn nói, không biết sư phó có tới không, có thấy hay không biểu hiện của ta đâu. Hắn có thể hay không khen ta một cái. Đông Phương không ngẩn về tới xe vua phía trên, Đông Phương Tồn Nhất cùng Đông Phương Bồ Đề nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngươi rõ ràng còn có át chủ bài vô dụng đi, vì cái gì cứ như vậy nhận thua. Đông Phương không ngẩn cười hì hì nói, đối phương cũng có át chủ bài, dùng đến cũng không thắng được, làm gì làm những cái kia vô dụng công đâu. Ngươi cái tên này liền là sẽ lười biếng. Đông Phương Tồn Nhất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cái này đầu chọc đầu góc quá linh quang, cho tới hắn so với ai khác đều muốn giàu, chỉ xuất một điểm lực liền có thể làm được sự tình hắn tuyệt đối sẽ không ra một điểm nữa, thậm chí còn có thể nghĩ hết biện pháp dùng nửa phần lực đi giải quyết. Mọi người cũng không làm gì được hắn, ai bảo hắn nhỏ tuổi nhất đâu, tất cả mọi người sùng ái hắn. Với lại thật muốn cùng hắn so đo, nói không chừng ngày nào liền bị hắn phản trả thù lại, gia hỏa này thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Đương nhiên, cái này đầu chọc cũng không phải không ai trị, chí ít có một người liền trị được hắn. Không ẩn, đêm nay trở về sao chép kinh thư 100 lượt. Một mực ngồi ở chỗ đó giống như ngủ thiếp đi Long Tàng đại sư đột nhiên mở miệng, để Đông Phương không ẩn vốn đang mang theo ý cười gương mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành phải đàng hoàng đáp, vâng. Một bên Đông Phương Tồn Nhất gặp hắn kinh ngạc, biệt tiếu biệt đắc bụng đều nhanh căng gân, biểu tình kia thấy Đông Phương không ẩn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà vui quá hóa buồn, ngay tại hắn cười nhạo mình hoàng đệ thời điểm, Long Tàng đại sư lại nói, Tồn Nhất, ngươi chép 1000 lượt. A. Đông Phương Tồn Nhất lập cái xẹp đến cùng con chó. Lần này đến phiên Đông Phương không ẩn nhìn có chút hả hê, ha ha, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai. Hai người bọn họ bị phạt lý do tự nhiên là giao đấu thua duyên cớ, cái khác thánh địa trên cơ bản cũng giống như vậy. Xuân Thu phủ ngoại trừ Nhạc Chính Lung nha, Lôi Đấu cùng Lạc Nữ ý ỉa, Nhạc Chính Linh đều bị phạt chép nhạc phổ 100 lượt. Dạ Vương Điện thảm hại hơn, mấy cái muội không bị phạt sau khi trở về giam lại 100 ngày, lập tức để bọn hắn đau đến không muốn sống. Không có được ra ngoài chơi thì cũng thôi đi, mấu chốt là ngay cả muội muội đều muốn không thấy được, cái này sao có thể được. Duy nhất không dùng bị phạt chính là chân nhất môn, bởi vì 4 người toàn bộ thắng. Thân là chủ nhà, chân nhất môn lần này thế nhưng là kiếm đủ mặt mũi. Mặc dù chút mặt mũi này đối với sinh tử tồn vong tới nói không tính là cái gì, nhưng nếu như lần này không có đánh nhau, tương lai chân nhất môn đem thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đừng quên, Tam Quốc Hội Vũ vốn là vì phân phối lợi ích mà tổ chức. Thành tích càng tốt, thu lợi cũng càng nhiều. Đến lúc cuối cùng một trận giao đấu kết thúc, chỉ yên rốt cục tuyên bố, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lạc Nữ Y cùng Nhạc Chính Linh đem cùng nhau lên đài hiến ca. Chương 385, dị biến. Cái này kỳ thật cũng là lệ cũ, mỗi giới đều sẽ có dạng này một cái hoạt động. Không phải một lần buổi lễ long trọng liền ánh sáng ở nơi đó chém chém giết giết cũng quá buồn thể. Cuối cùng một trận giao đấu kết thúc về sau, lập tức liền có một đám chân nhất môn tụ hải cảnh đệ tử ra tới bắt đầu bố trí sân khấu. Người ta thế nhưng là cấp bậc quốc bảo cái khác ca cơ, tổng không có thể làm cho các nàng làm hát ta. Đầu tiên cần đem nguyên bản dùng để giao đấu quan tinh đài bố trí lên các loại đạo cụ. Thì như một chút tiên hoa, dài lụa màu. Sau đó liền là một kiện chuyên môn dùng để hình chiếu sân khấu tràng cảnh tiên khí. Đây là một loại nhân tiên cấp tiên khí, nhưng là hy hữu độ tuyệt không so địa tiên cấp ít, gọi là Bách Nguyên Châu. Loại này tiên khí bản thân không có bất kỳ cái gì công kích năng lực phòng ngự, duy nhất công dụng chính là có thể lơ lửng giữa không trung, đem hoàn cảnh chung quanh tùy ý cải biến. Đương nhiên, cái này cải biến cũng không phải là thật đem đồ vật biến dạng, mà là một loại cùng loại không gian 3 chiều hình chiếu chướng nhãn pháp mà thôi. Lớn nhất công dụng liền là dùng đến kiến tạo sân khấu hiệu quả. Tỷ như hát loại kia sầu não ca lúc có thể biến ra một chút tuyết lông ngọc A, hát vui mừng ca có thể tới một chút pháo hoa A loại hình. Bách Huyễn Châu đều là linh khí cấp bậc. Nhưng là để dùng cho ca cơ sử dụng Bách Huyễn Châu tự nhiên muốn cao cấp, sở dĩ phải chuyên môn vì bọn nàng luyện chế tiên khí cấp Bách Huyễn Châu khác. Loại này lãng phí tài nguyên hành vi cũng chỉ những thứ này hoàn toàn không thiếu tiền thánh địa sẽ đi làm, không phải đổi Hỗn Nguyên Tông loại kia siêu cấp đại phái đều phải thì đau. Trừ cái đó ra, bởi vì lần này Xuân Thu phủ vũ giả một cái đều không đến, cho nên chân nhất môn lại tìm tới một đám đồng nữ làm bạn nhảy. Toàn bộ đều là chưa cập kê thủy nộn non tiểu lọ ly. Đương nhiên, nếu như liền một đám trẻ con lời nói khẳng định lên không được tràng diện, ngoài ra còn có hai cái bạn nhảy. Hai cái này bạn nhảy cũng không phải chân nhất môn người, mà là tình lâu hữu nghị cung cấp. Chính là Tu Tú cùng Lật Tử. Việc này tại hơn mấy tháng trước liền quyết định, vì chính là để hai cái này cô nương khai hỏa danh khí, vì tương lai hoa khôi bảng chi tranh đánh tốt cơ sở. Mặc dù bây giờ các nàng trên cơ bản đã không cần dựa vào fan hâm mộ đến để thăng tốc độ tu luyện, nhưng là bình cảnh đột phá thời điểm những này fan hâm mộ ủng hộ vẫn hữu dụng. Tứ phạm mê tâm công, đặc tính liền là như thế, fan hâm mộ càng nhiều, chẳng những tu vi tăng lên càng nhiều, bình cảnh cũng sẽ càng tùng. Cho nên tình lâu cao thủ tỷ lệ mới có thể cao như vậy. Sân khấu bố trí xong, quan tinh đài hạ người đã so trước đó muốn bao nhiêu ra gấp đôi, đây đều là về sau đặc biệt đuổi tới hiện trường tới nghe ca. Nếu không phải kiến giải phương đã không đủ, chân nhất môn phong tỏa đường đi tới, số người này còn phải lại trướng không chỉ một lần. Hai vị ca cơ trang điểm cùng thay y phục đều đã hoàn tất, là thời điểm lên đài. Bách Huyễn Châu bị cách không thôi động, cả phiến thiên điệu đống nhiên tối xuống. Một tiếng thanh thúy tiếng đàn từ trong hắc ám chuyển đến, ngay sau đó chính là tới tương hòa tiếng tiêu, cuối cùng là nhị hồ thanh âm. Ba loại nhạc khí hòa lẫn, một bài cổ kính nhạc khúc như vậy kéo ra màn che. Thanh Phong chuyện gì hỏi Xuân Thu đầu tiên ra sân chính là nhạc chính linh, nàng hát là một bài cái thế giới này danh khúc, tác giả chính là Đông Phương Nguyệt Thiểm. Nói như vậy cặn bã nam đều là rất có tài hoa, không phải muốn cặn bã cũng không có muội tử để ý ngươi, mà Đông Phương Nguyệt Thiểm chính là trong đó điển hình. Nghe đồn hắn thiện màu vẽ hiểu nhã vui, yêu thích ngâm thi tác đối còn biết viết cố sự, là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất tài tử. Bây giờ tu tiên giới còn có thật nhiều hắn để lại kinh điển tác phẩm xuất sắc, cái này thủ, Thanh Phong, chính là thứ nhất. Nhạc chính linh am hiểu cao âm, nàng chọn bài hát này vừa vặn có thể hoàn mỹ phát huy ra nàng năng khiếu. Phía dưới vô luận trước kia có phải hay không nàng mê ca nhạc, đều bị tiếng hát của nàng chỗ vững vàng hấp dẫn lấy. Cái này cũng không phải cái gì tiên pháp, nàng hoàn toàn cũng chỉ là giống như người bình thường ca hát mà thôi. Có thể vào Xuân Thu phủ đều là có chân tài thực học, vẹn vẹn có tu vi là hoàn toàn không đủ. Bạch Hạ nguyên bản liền ưa thích loại này cao âm loại hình ca khúc, còn lại là nếp xưa, khỏe miệng trong lúc lơ đãng liền toát ra mỉm cười. Ở trong đó tự nhiên cũng là đã bao hàm một chút đối với nhà mình muội muội xuất sắc như vậy kiêu ngạo. Xem đi, hâm mộ đi, hiện tại chính giữa sân khấu nhưng là muội muội của ta nha. Một khúc hoàn tất, nhạc chính linh rút lui, khán giả dư vị trong chốc lát dư vị về sau vị thứ hai ca cơ lên đài. Lần này, Bách Huyễn Châu biến ảo ra một mảnh bấp bênh cảnh tượng. Ở trong mưa gió có một cái khách sạn cô đơn kết lập. Nhạc đệm tiếng vang lên, lập tức một cỗ thương cảm khí tức đập vào mặt. Đăng nhập HTTP, chu. Yến ủ ạ toà thiên nhai cuối cùng là báo cát, hồng trần cố sự gọi lo lắng nương theo lấy tiếng ca nhớ tới, trong khách sạn đi ra một vị tuyệt thế giai nhân. Tất cả mọi người bị đưa vào bài hát của nàng chỗ kể ra cố sự bên trong đi, muốn cùng người thường quy ẩn lại thân bất do kỷ. Đây đối với rất nhiều tu tiên giả tới nói đều là có bản thân trải nghiệm sự tình, cho nên rất dễ dàng liền khiên động tâm tình của mọi người. Chỉ có Bạch Hạ hơi kinh ngạc, nha đầu này vậy mà tại loại tràng diện này hát, hồng trần khách sạn. Khó trách nàng ngày đó đặc biệt muốn cùng mình học bài hát này đâu. Ta có phải hay không nên tìm nàng muốn bản quyền phí? Ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đang nghe ca, nhất là loại này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời ca khúc mới, lần thứ nhất biểu diễn thời điểm hiệu quả tốt nhất. Cho dù là ưu huyền cũng là nghe được say sưa ngon lành. Dù sao hắn cũng coi là một cái cao nhã nhân sĩ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người say mê tại lạc nữ ý trong tiếng ca thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. A4. Trong đám người bỗng nhiên có một tên một quyền đánh nát bên cạnh hắn đầu người, máu tươi hốc lập tức tung tóe người chung quanh một mặt. Có không ít người từ trong mê say tỉnh lại, phát hiện một màn này về sau hét lên. Xuất phát từ bản năng, mọi người vô ý thức muốn rời khỏi cái kia kẻ giết người. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới. Dạng này kẻ giết người vậy mà không chỉ một. Tại người này động thủ về sau, địa phương khác lập tức lại toát ra mấy cái không khác biệt công kích người chung quanh ra hỏa. Quan tinh đài hạ vốn là đầy áp người, thoáng một cái xuất hiện trên dưới 100 cái sát nhân cuồng, trang diện lập tức liền lăn lộn loạn cả lên. Cũng không phải là không có người ý đồ đi ngăn cản bọn hắn, nhưng là những này bạo loạn người yếu nhất cũng có tụ hải cảnh, mạnh như kim đan cũng không ít. Tụ hải cảnh có lẽ còn có thể bị giết chết mấy cái, nhưng kim đan cảnh lại như là hổ vào bầy dê. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Thấy thế, cách gần nhất lạc nữ y muốn đi áp chế những này ác ôn, tiếng hát của nàng biến đổi, trộn lẫn vào tiên linh lực về sau lập tức hóa thành cường đại tiên pháp, hướng phía dưới những kim đan đó chấn áp xuống dưới. Nhưng mà, Ngay tại nàng xuất thủ đồng thời, trong đám người bỗng nhiên bạo khởi mấy cỗ lực lượng, những lực lượng này vậy mà đều có thần anh cảnh uy năng, đem Lạc Nữ Ý tiếng ca ngạnh sinh sinh cho đánh tan. Từ đâu tới thần anh cảnh? Lúc nào thần anh cảnh cũng như vậy không đáng giá? Bọn hắn tại sao phải chọn ở thời điểm này xuất thủ? Mục đích là cái gì? Trong lúc nhất thời nghi vấn trung điệp, trang diện càng ngày càng nghiêm trọng, liền cả thiên không bên trong lục đại thánh địa đều ngồi không yên, nhao nhao phái ra môn hạ đệ tử đến giải quyết những cái kia bạo loạn phần tử. Chương 386, thật có lỗi, ta đến chậm. Tại sao có thể như vậy? Tại quan tinh đài hạ quan sát Tiết Mục Hàn Tử Duẫn cùng Bách Lý Manh Manh cũng là giật nảy mình, cái này đột nhiên phát sinh biến cố để hai tiểu cô nương đều có chút ngộng. Bất quá cũng may các nàng tu vi cao, trước đó bên cạnh có một cái ý đồ đánh lén các nàng kim đan cảnh tu sĩ bị Bách Lý Manh Manh một quyền liền cho đập thành bùn nhão. Mắt sắc Hàn Tử Duẫn tại thi thể hài cốt bên trong phát hiện một điểm dị thường. A, đây là cái gì? Chỉ gặp cái kia một đám thịt nhão bên trong lại có một đầu màu xám điều trạng vật, như là như rắn bắn lên bay thẳng Bách Lý Manh Manh mặt. Chỉ bất quá, Bách Lý Manh Manh tùy tiện một chảo liền đưa nó nắm ở trong tay. Khiên tí liễu. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Lúc trước nhược nhân liền là bị cái đồ chơi này cho hại chết, nàng đương nhiên nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nhìn như vậy đến, trong sân bạo động hẳn là khiên ti liếu tạo thành, không nghĩ tới cái kia khiên ti liếu yêu vương vậy mà như thế hung tàn, ngay cả chân nhất môn cũng dám trêu chọc. Nhìn thấy giết chết tiền nhiệm sư phó hung thủ, Bách Lý Manh Manh đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp đem khiên ti liếu cảnh từ đó nhổ đoạn. Nàng vốn đang tính toán đợi tu luyện tới thần anh cảnh đại viên mãn liền đi vô tận yêu vực tìm khiên ti liếu yêu vương báo thù. Hiện tại chính người trong sạch mình liền đưa tới cửa. Liếc nhìn một vòng, thân thể của nàng đống nhiên hóa thành một đạo ánh trăng, trong nháy mắt liền đi tới một cái bị khiên ti liếu ký sinh tu sĩ kim đan bên cạnh, một quyền liền đập vỡ tên kia đầu. Đồng dạng lại một cây khiên ti liếu cảnh từ tên kia trong đầu bay ra, cái kia cảnh còn muốn lại tìm một cái ký sinh thể, lại bị Bách Lý Manh Manh một phát bắt được kéo trở thành hai đoạn. Ngay sau đó nàng lại xông về một cái khác bị ký sinh ra hỏa, xuất thủ không có chút nào lưu tình. Hoàn toàn nhìn không ra nửa phần nàng ngày bình thường cái kia ôn hòa cái bóng. Sư muội Hàn Tử Duẫn tự nhiên không biết Bách Lý Manh Manh chuyện thương tâm, chỉ là gặp nàng đỗng nhiên mất lý trí, không khỏi có chút bận tâm. Một bên Lam Ngọc Chu thì là đối với nàng nói, Duẫn Nhi, chúng ta mau rời đi đi, chỗ này quá nguy hiểm. Trang diện như vậy hỗn loạn, cho dù có kim đan cảnh đều không nhất định có thể tự vệ, huống chi nàng và Bàng Diệu còn có không ít sư đệ sư muội muốn chiếu cố. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Tự nhiên là phải sớm chút rời đi mới là. Hàn Tử Duẫn nhìn nàng một cái, cảm thấy Bách Lý Manh Manh mặc dù có chút xúc động, nhưng tốt xấu cái kia một thân thực lực không có mấy người có thể thương tổn được nàng, ngược lại là Lam Ngọc Chu càng cần hơn chiếu cố cho nàng. Thế là liền gật đầu, vậy ta trước đưa các ngươi ra ngoài đi. Tốt. Lam Ngọc Chu gật gật đầu, đi theo Hàn Tử Duẫn phía sau cùng nhau rút lui. Chòe nụ ạ thừa. Y đúng vào lúc này, một bên vẫn không có mở ra miệng Bàng Diệu đống nhiên xuất thủ. Một đạo ấp ủ đã lâu tiên quang hướng phía Hàn Tử Duẫn sau lưng trực kích mà đi. Khoảng cách gần như thế, nếu như là kim đan cảnh mà nói không chừng vẫn thật là bị hắn đánh lén thành công. Mà bây giờ Hàn Tử Duẫn đã đạt đến thần anh cảnh, vì bảo vệ bọn hắn càng đem thần niệm khuyết tán ra tùy thời khống chế toàn cục, cho nên một quyền này mặc dù đột ngột, nhưng cũng bị nàng kịp thời phát hiện. Mặc dù không biết Bàng Diệu tại sao phải đánh lén nàng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hàn Tử Duẫn phòng ngự. Nàng trong nháy mắt liền kích phát trong cơ thể tiên linh lực. Tại bên ngoài thân hình thành một tầng kiên cố vòng phòng hộ. Bàng Diệu chỉ là kim đan, đối mặt nhập vi thủ đoạn ngưng tụ mới tiên linh lực tự nhiên là không cách nào phá phòng. Ngay từ đầu Hàn Tử Duẫn là cho là như vậy, thẳng đến Bàng Diệu cái kia một đạo tiên quang đánh tới trên người nàng nàng mới phát hiện, một kích này uy lực vậy mà viễn siêu tưởng tượng của nàng. Hàn Tử Duẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù ở giữa không trung rất nhanh liền điều chỉnh tư thế không có té ngã trên đất. Nhưng khỏe miệng tràn ra máu tươi lại là nói rõ nàng tại vừa rồi một kích kia phía dưới đã thụ thương. Kim đan cảnh vậy mà có thể thương tổn được thần anh cảnh. Hắn là làm sao làm được? Bàng Diệu cũng không phải những cái kiêm lịch thiên yêu nghiệt, không có khả năng có mạnh như vậy vượt cấp năng lực mới đúng. Nhưng là hắn vừa mới ra tay một kích kia rõ ràng liền đã đạt đến thần anh cảnh trình độ. Một kích thành công, Bàng Diệu tự nhiên không chịu buông tha cái này một ưu thế, tại Hàn Tử Duẫn còn ở giữa không trung thời điểm liền nối liền một đạo khác công kích. Hàn Tử Duẫn vừa rơi xuống đất, đạo thứ hai tiên quang liền đã đi tới trước mặt của nàng. Bất quá lần này nàng nhưng không có một chút khinh thường, trên thân thần anh cảnh bảy tinh tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, vừa chặn lại một kích này. Bàng Diệu còn muốn lại ra tay, nhưng là Lam Ngọc Chu đã phản ứng đi qua. Đối với tình lang dị biến nàng ngay từ đầu giống như có chút không có phản ứng kịp, thẳng đến Bàng Diệu còn muốn lần công kích thứ ba Hàn Tử Duẫn thời điểm nàng rốt cục nhịn không được xuất thủ. dừng tay a. Nàng một trưởng hướng phía Bàng Diệu đánh tới, bởi vì cũng không biết bị khiên ti liếu ký sinh người kỳ thật đã chết sự thật, nàng còn có điều lưu tình, cũng chưa dùng tới mạnh nhất độc công. Một trường này cũng chỉ là muốn ngăn cản Bàng Diệu tiếp tục tiến công mà thôi. Nhưng là nàng hiện tại cũng bất quá kim đan cảnh tám tinh, nơi nào sẽ là có được thần anh cảnh lực lượng Bàng Diệu đối thủ, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bất quá lần này lại là vì Hàn Tử Duẫn tranh thủ một chút thời gian. Tam sinh ma chảo. Hàn Tử Duẫn am hiểu nhất chính là cái môn này chí tiên cấp tiên pháp, bất quá nàng cũng giống như Lam Ngọc Chu, cũng không biết chấn tướng, cho nên không có hạ tử thủ. Một chiêu này bắt cũng chỉ là hiện tại, đem Bàng Diệu gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Lam tỷ tỷ, người không sao chứ? Nàng nhìn thấy bị đánh bay Lam Ngọc Chu, vội vàng đi đỡ nàng. Người yêu đột gặp biến cố, trong nội tâm nàng thương hẳn là so vết thương trên người đau hơn mới đúng. Ngay tại Hàn Tử Duẫn nghĩ như vậy thời điểm, dị biến tái khởi. Lam Ngọc Chu đột nhiên xuất thủ, một cái nện độc cắn lấy Hàn Tử Duẫn đưa qua đến đỡ trên tay của nàng. Nguyên lai trước đó hết thể cũng chỉ là Lam Ngọc Chu đang diễn trò mà thôi, Hàn Tử Duẫn giật nảy cả mình, một trưởng đem Lam Ngọc Chu đánh bay ra ngoài, nhưng là độc tố cũng đã xâm nhập đến trong cơ thể nàng, dù là nàng tu vi viễn siêu Lam Ngọc Chu cũng không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa. Lúc này, Ngũ Tiên Cốc cùng Hỗn Nguyên Tông những đệ tử kia nhao nhao lộ ra diện mục dữ tợn, bọn hắn vậy mà cũng toàn bộ đều bị khiên ti liếu cho ký sinh. Hàn Tử Duẫn lúc này mới thấy rõ thế cục. Trước hết nhất bị ký sinh cũng không biết là Bàng Diệu vẫn là Lam Ngọc Chu, sau đó hai người cùng giường chung gối nhiều ngày như vậy, một cái khác tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị ký sinh. Về phần còn lại những sư đệ kia các sư muội càng là khó thoát vận rủi. Nàng không biết là, vừa rồi Bàng Diệu cho nàng cùng Bách Lý Manh Manh mua về cái kia một ít thức ăn bên trong liền có khiên ti liếu hạt giống, chỉ là hạt giống này mầm phải cần một khoảng thời gian, không thể quá nhanh. Nếu bị các nàng loại này thần anh cảnh cao thủ phát hiện lập tức liền có thể đem diệt sát tại thể nội. Mà nếu như các nàng không có phát hiện, hạt giống này cuối cùng sẽ phát dục thành khiên ti liếu phân thân, trong lúc vô tình đưa các nàng ký sinh. Trung quanh đã không có một cái quân đội bạn, giết cấp trên Bách Lý Manh Manh bị mấy cái thần anh cảnh hấp dẫn đến nơi xa, căn bản không kịp trở lại cứu viện binh. Hàn Tử Duẫn vốn là chỉ là một cái nhà giàu đại tiểu thư mà thôi, chỗ nào trải qua như thế tàn khốc sự tình, căn bản không ứng phó qua nổi. Lúc này nàng chợt nhớ tới ở trong game một mực vì chính mình che gió che mưa Bạch Hạ. Sư phó. Ngay tại nàng bất lực bàng hoàng thời điểm, phảng phất nghe được trong nội tâm nàng la lên, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Thật có lỗi, ta đến chậm. Có thư hữu cùng ta phản ứng, nói lật vài trang liền không có. Đây thật ra là bởi vì 3K biến 2K nguyên nhân, bất quá bởi vì mỗi ngày có 3 cảng, số lượng từ vẫn không thay đổi à, không tin các ngươi tích lũy một hơi nhìn xem, vẫn là giống như trước đây. Mặt khác, còn có thư hữu phàn nàn nhân vật chính ra sân hơi ít, cái này không cần lo lắng, đại cao trào trước đó dù sao cũng phải có chút cửa hàng, hiện tại cửa hàng đã kết thúc, nhân vật chính lập tức liền muốn phát huy. Chương 387, nắm chặt thời gian hối hận đi thôi. Sư phó. Hàn Tử Duẫn ngạc nhiên xoay người, chỉ gặp Bạch Hạ đang đứng sau lưng tự mình, nguyên vốn là có chút không cầm được nước mắt lần này triệt để không kiểm soát. Tốt tốt, là sư phó không tốt. Bạch Hạ đưa nàng ôm vào trong ngực. Một cái tay xóa đi nước mắt của nàng an ủi nàng, một cái tay khác ở trên người nàng vừa sờ, một viên hạt dưa màu xám hạt giống xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là Hàn Tử Duẫn bị lừa ăn khiên ti liếu hạt giống, bị Bạch Hạ phá vọng long đồng phát hiện, trực tiếp dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham lấy ra. Lúc trước hoàn chỉnh ký sinh tại Tô Nhi trên kim đan khiên ti liếu phân thân hắn đều có thể dùng Tiêm Vân Tham tháo rời ra, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái nhỏ mầm móng. Trước đó đang chuẩn bị sân khấu thời điểm, Lai Phúc liền đã đem A Chăn mấy người bọn hắn mang tới. Lý Phong Hành đã mất đi hai tay, đơn giản xử lý về sau cho ăn một hạt đan dược, về sau liền đợi đến tối đi tìm Bách Thảo tiên tử chữa trị. Có thể làm tái sinh máu thịt tiên dược phi thường hy hữu, đoán chừng hắn về sau đến chứa một đôi chi giả, sau đó nhìn cơ duyên có thể hay không tìm tới loại kia tiên dược. Tô Nhi ngược lại không có việc gì, liền là có chút tâm lực tiểu tụy, so sánh dưới tình huống bết bát nhất ngược lại là A Chăn. Lúc trước hắn cưỡng ép khôi phục ký ức, lại vận dụng tiên vương khí, bản liền trọng thương chưa lành hắn hiện tại thương càng thêm thương, kém một chút liền muốn rơi vào cùng U Huyền kết quả giống nhau. U Huyền cho hắn ăn vào đan dược điều sửa lại một chút, về sau vẫn phải đi cầu Bách Thảo tiên tử, lấy y thuật của bọn hắn muốn ứng đối như thế thương thế nghiêm trọng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thu xếp tốt mấy người, Bạch Hạ liền để Lai Phúc đi bốn phía tìm kiếm mấy cái kia ma đầu hạ lạc, bốn đại ma đầu một chết hai thương, còn có một cái ảnh ma chưa lộ diện, có trời mới biết sẽ làm ra hoa dạng gì đến. Nhưng là Lai Phúc còn không có truyền về tin tức, phía dưới liền xảy ra chuyện. Ban sơ Bạch Hạ cùng Ú Huyền đều coi là đây là đại hạ thủ đoạn, nhưng là khi nhìn đến Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự người cũng tích cực cùng một chỗ xuống dưới ngăn cản lúc mới hiểu được tình huống cũng không phải là như thế. Bạch Hạ bay đến cách mặt đất 1.000 mét địa phương xem xét về sau phát hiện vậy mà lại là khiên ti liêu đang làm trò quỷ. Những cái kia liên tiếp không ngừng toát ra thần anh cảnh cao thủ cũng không phải là chân chính thần anh cảnh, mà là một chút kim đan cảnh tu tiên giả mà thôi. Chỉ bất quá khiên ti liếu tựa hồ nắm giữ một loại bí pháp, sử dụng về sau có thể trong vòng một ngày thu hoạch được tuyệt đại lực lượng, đại giới chính là thiêu đốt tất cả thọ nguyên, bí pháp kết thúc liền sẽ chết. Lấy mấy trăm mấy ngàn năm thọ nguyên đổi lấy lực lượng tự nhiên là vô cùng kinh khủng, tụ hải cảnh có thể địch nổi kim đan cảnh càng là có thể cùng thần anh cảnh giao phong. Còn tốt ngoại trừ lục đại thánh địa bên ngoài cũng không có bao nhiêu thần anh cảnh tồn tại, không phải thần anh cảnh tu tiên giả dùng loại bí pháp này, có trời mới biết cần bao nhiêu người mới có thể đối phó. Bạch Hạ trước tiên liền phát hiện đại đồ đệ của mình bị một đám kẻ ký sinh cho công kích, lúc này giận tí mặt, lập tức đi tới Hàn Tử Duẫn bên người. Cứu Hàn Tử Duẫn cũng giải quyết trong cơ thể nàng thai họa ngầm về sau, Bạch Hạ đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lam Ngọc Chu bọn người. Các nàng hiện tại kỳ thật đã chết, thân thể bất quá là khiên ti liếu khôi lỗi mà thôi. Yêu vương khiên ti liếu, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không lời nói của ta, nhưng là thừa dịp ngươi khi còn sống nắm chặt thời gian hối hận đi thôi, ngươi đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm liền là dám động nữ nhân của lão tử. Nương theo lấy Bạch Hạ băng lanh âm thanh âm vang lên, chung quanh tất cả bị khiên ti liếu ký sinh tu tiên giả đồng loạt giơ lên tay phải, một quyền đạp nát đầu của mình. Lạch cạch, từng đầu khiên ti liếu cảnh rơi xuống mặt đất, giống như là vừa đánh bắt đi lên cá dây rủa lấy. Bọn chúng còn chưa kịp tìm kiếm mới chủ ký sinh, từng đoàn hỏa diễm liền từ trên trời giáng xuống, đưa chúng nó đốt đi cái không còn một mảnh. Nắm giữ vô thượng xâm la biến, Bạch Hạ mười dễ thất vương bướm tơ cũng không phải chỉ có thể điều khiển 10 người, đối với những này thực lực kém xa mình người, hắn coi như đồng thời thao túng 1.000 người cũng nhẹ nhàng như thường. Phá vọng long đồng đảo qua, tất cả bị khiên ti liếu ký sinh ra hỏa một cái đều không thể đào thoát. Bạch Hạ năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích, từng cây phân nhánh thất vương bướm tơ tinh chuẩn không sai lầm đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Thất vương bướm tơ bên trên đều là có đặc biệt nhằm vào tu tiên giả kịch độc, Bạch Hạ trước kia là lười nhác dùng, lần này dùng đến những cái kia kẻ ký sinh ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có liền từng cái toàn thân thối giữa mà chết. Liền ngay cả những cái kia ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ khiên ti liếu cảnh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, dù sao bọn chúng cũng là dựa vào tiên linh lực tại hoạt động. Những cái kia vẫn còn thời kỳ ủ bệnh hạt giống cũng đều bị hắn Bạch Long Tiêm Vân Tham rút ra, Bạch Hạ chung quanh lập tức liền an định xuống tới. Quan tinh đài dưới quảng trường diện tích thật sự là quá lớn, trọn vẹn chen lấn hơn 40.000 tu tiên giả. Bạch Hạ vừa rồi một hơi cũng liền giải quyết chung quanh hắn đại khái mấy ngàn người vấn đề, khu vực khác bạo loạn còn đang tiếp tục. Những người tu tiên này động thủ tác động đến phạm vi là rất lớn, chỉ cần còn có một cái kim đan cảnh cấp bậc kẻ ký sinh, nơi này liền không tính là an toàn. Cũng may lục đại thánh địa cũng không phải ăn chay. Trước đó lên đài tham gia biết võ những thiên tài kia đệ tử đại phát thần uy. Thường thường một cái liền có thể đối phó 7-8 cái thần anh cảnh chiến lực kẻ ký sinh. Trong đó kinh khủng nhất mấy cái thậm chí có thể một cái ứng phó 10 mấy cái. Giết đến hung nhất tự nhiên là Khương Kiếm Ly, trước đó cùng Lạc Nữ Ý giao đấu hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, nhìn xem người khác cả đám đều đánh cho kịch liệt như vậy hắn đã sớm ngửa tay. Lúc này hắn cầm một cây cùng trong trò chơi phương thiên hỏa kích trên không trung tùy ý trùng sát. Những cái này thiêu đốt cả một đời thọ nguyên đổi lấy một ngày sán lạn tu tiên giả ở trước mặt hắn vẫn như cũ u ám không sáng, cùng hắn vừa đối mặt liền bị chém thành hai khúc. Mà trên sân duy nhất cùng Khương Kiếm Ly biểu hiện không sai biệt lắm cũng không phải là thánh địa thiên tài, mà là Bách Lý Manh Manh. Người thành thật lúc nổi giận mới thật sự là kinh khủng, nàng hoang cổ di trần thể vốn là thập nhị tiên cấm bên trong chiến lực gần phía trước thể chất, nhất quyền nhất cước đều có thể so với địa tiên cấp tiên pháp uy lực. Phối hợp thêm thiên tiên cấp thân pháp, nàng hóa thân trở thành một đài cỗ máy giết chóc, ánh trăng đảo qua liền có mấy danh kẻ ký sinh thịt nát xương tan. Cái khác thánh địa đệ tử mặc dù không có hai người kia giết đến hùng, nhưng xuất thủ hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, liền ngay cả một mực không hề lộ diện đế thính vệ cũng phái tới lôi, vũ nhị sứ, tràng diện rất nhanh liền được chấn áp. Khiên ti liếu cảnh toàn bộ bị phá hủy, còn lại đều là còn chưa bị ký sinh tu tiên giả. Toàn bộ quảng trường đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Bất quá Khương Kiếm Ly cùng Bách Lý Manh Manh tựa hồ là giết đến tận đầu, cũng không có dừng lại dấu hiệu, tại tất cả kẻ ký sinh chết xong sau vậy mà muốn đối với những khác người động thủ. Cách gần nhất lôi, Vũ Nhị Sứ vô tội nằm thường, ai để hai người bọn họ trên thân sát khí như vậy nồng đâu. Nhị Sứ vốn còn muốn phản kích, kết quả giao thủ một cái liền song song bị đánh bay ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Cũng may Bạch Hạ kịp thời xuất hiện, một tay quảo một cái ở Khương Kiếm Ly cùng Bách Lý Manh Manh. Chương 388, tha cho ngươi một mạng. Mất khống chế Khương Kiếm Ly cùng Bách Lý Manh Manh cũng không phải tốt như vậy khống chế, huống chi còn là đồng thời khống chế hai người. Tất cả mọi người ở đây đều coi là lôi, Vũ Nhị Sứ tiêu rồi, lại không nghĩ rằng trống rông xuất hiện một người lại là dễ như trở bàn tay khống chế được hai người. Đại ca, bởi vì Bạch Hạ tại cứu Hàn Tử Duẫn thời điểm biến trở về nguyên dạng, Nhạc Chính Linh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trước đó bởi vì bạo loạn người cùng phổ thông tu tiên giả hỗn tạp cùng một chỗ, Hàn Tử Duẫn không dùng được dùng phạm vi lớn sát thương tiên pháp, đành phải nhảy xuống quan tinh đài đối địch. Nàng không nghĩ tới, vậy mà lại ở cái địa phương này gặp phải vốn hẳn nên ở bên ngoài hộ tống tiên hoa Bạch Hạ. Nhất là, Bạch Hạ tại nàng trong nhận thức biết vẫn luôn là một cái yếu đối phàm nhân hình tượng, cái này vừa ra tay liền khống chế lại hai cái phát cuồng về sau tất cả mọi người đau đầu hơn ra hỏa là chuyện gì xảy ra. Còn có vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện thân pháp, cái này cũng quá nhanh đi. Trước đó Đông Phương Tề Ngọc phục chế độ ưu bộ đều không nhanh như vậy. Những người còn lại thì là kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Chính Linh, bọn hắn đại đa số cũng không nhận ra Bạch Hạ, đối với cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ đều là hết sức tò mò. Nhất là những cái kia nhìn thấy Bạch Hạ trước đó vừa ra tay liền giải quyết mấy ngàn tu tiên giả người, càng là đối với hắn sinh ra một tia kính sợ. Bạch Hạ hướng Nhạc Chính Linh gật gật đầu, sau đó đem lực chú ý quay lại trong tay hai cá nhân trên người. Hắn tạm thời dùng Thất Vương bướm tơ trói buộc lại hai người, cho nên bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Bất quá nói thật, vô luận là Khương Kiếm Ly vẫn là Bách Lý Manh Manh, dãy rùa sức đều thật sự là quá lớn, Bạch Hạ nếu không phải hai bên đều đã vận dụng năm cái Thất Vương bướm tơ nói không chừng liền bị bọn hắn tránh thoát. Nhất trước lấy lại tinh thần chính là Bách Lý Manh Manh, nàng chỉ là lửa giận công tâm mà thôi, cũng không có mất lý trí, đợi đến thấy rõ ràng là ai tại ngăn cản nàng về sau lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Nàng rất kinh ngạc, đồng thời cũng ý thức được mình tựa hồ cho Bạch Hạ rước lấy phiền phức, khổ sở cúi đầu. Thật xin lỗi, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Bạch Hạ lúc đầu muốn đập vỗ đầu nàng, nhưng phát hiện hai người thân cao không sai biệt lắm, vỗ đầu động tác rất khó chịu, dứt khoát tay liền rơi xuống trên vai của nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, còn lại sự tình giao cho ta. Giải quyết Bách Lý Manh Manh, còn lại Khương Kiếm Ly cũng dễ giải quyết, hắn cái trạng thái này chỉ cần tiếp tục một đoạn thời gian không có chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiêu lui xuống đi. Đây thật ra là vô ngã kinh tác dụng phụ, tu luyện vô ngã kinh người rất dễ dàng quên mất bản thân, trầm mê đến một việc ở trong không cách nào tự kiềm chế. Bất quá loại này tác dụng phụ cũng không phải là không có chỗ tốt, càng là trầm mê ở một kiện nào đó sự tình, người tu luyện tại phương diện đó năng lực liền sẽ càng mạnh. Tỷ như Khương Kiếm Ly hiện tại, hắn càng là trầm mê ở giết chóc, chiến lực của hắn liền sẽ càng mạnh, lúc trước đối phó kiếm ma Tả Kiếm Minh thời điểm liền là dựa vào lấy tính chất này mới có thể cùng đối phương chống lại. Cái này tác dụng phụ khi tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau liền có thể tự do khống chế, cũng không tính là gì trở ngại. Muốn để hắn cởi nhanh một chút cách cái trạng thái này cũng có thể dùng chuyện khác vật hấp dẫn hắn, phân tán sự chú ý của hắn, nói ví dụ ca hát cho hắn nghe. Bạch Hạ đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Nữ Y Y, cái sau lúc này chỗ nào còn biết nhìn không ra Bạch Hạ liền là ngày đó thu phục La Sát Phật Đà cao thủ thần bí. Thua thiệt nàng trước đó còn một mực đang khắp nơi điều tra, lại không nghĩ rằng dưới đĩa đèn thì tối, người chính mình muốn tìm ngay tại cách gần nhất địa phương. Lạc Nữ Y hoán khí 10 phần nói, Bạch Hạ đại ca, ta thật đúng là bị ngươi lừa thật đáng a. Bạch Hạ thì không có làm đáp lại, mà là đối với nàng nói, Lạc cô nương, tiểu ly cần khúc hát của ngươi âm thanh. Lạc Nữ Y cùng Khương Kiếm Ly quan hệ cũng không tệ, chuyện này nàng vẫn là sẽ rút. Thực sự không được Bạch Hạ cũng có thể tìm Nhạc Chính Linh. Về phần hắn mình, hắn cũng không muốn tại một đám người xa lạ trước mặt ca hát. Hắn sẽ thẹn thùng, buồn cười. Sự thật cũng đúng là như thế, Lạc Nữ Y mặc dù oán khí rất lớn, nhưng cũng không có cự tuyệt Bạch Hạ thỉnh cầu. Đi tới tiếp nhận Khương Kiếm Ly, sau đó dự định mang theo hắn đi một bên trấn an. Bạch Hạ cắt đứt tay trái Thất Vương bướm tơ, thứ này chỉ cần hắn có đầy đủ tiên linh lực, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo. Bất quá cũng không phải vô hạn, bởi vì ngoại trừ tiên linh lực còn cần trong cơ thể hắn một cái khác vật chất, mà loại vật chất này chính là bắt nguồn từ cái kia mai dung hợp Thất Vương bướm trứng kim đan. Nhưng mà tựa hồ có người cũng không nguyện ý để Khương Kiếm Ly cứ như vậy rời đi. Chờ một chút. Việc này vẫn chưa xong. Lên tiếng chính là lôi sứ Mạc Thanh Mục, hắn vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người bị Khương Kiếm Ly một kích đánh bay, mặt mũi đều vứt sạch, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Lúc này liền nổi lên, muốn uống ở Lạc Nữ Ý, để nàng đem Khương Kiếm Ly giao ra chặt chẽ trừng phạt. Nhưng mà Lạc Nữ Ý là ai? Linh tộc con lai, Xuân Thu Phủ Đại Tiểu Thư, Đại Hạ Đế Quốc Ca Cơ, làm sao có thể để ý đến hắn? Nàng hoàn toàn không thấy Mạc Thanh Mục, đem Khương Kiếm Ly dẫn tới một cái trống trải nơi hẻo lánh bắt đầu cho hắn ca hát. Hôn trướng. Bị người không giải thích được công kích liền đã rất nổi nóng, hiện tại lại bị không để ý tới, Mạc Thanh Mục đơn giản hận không thể giết chết cái này một đôi cậu nam nữ. Hắn thống mạ một tiếng, thiên linh lực áp vũ liền muốn nổi lên. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Mạc Thanh Mục giật mình, vô ý thức liền muốn xuất thủ công kích, nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay liền cảm thấy vô cùng suy yếu quét sạch toàn thân. Hắn tu luyện mấy trăm năm tiên linh lực vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc trên người món kia nặng đến mấy ngàn cân loại hình phòng ngự tiên khí trực tiếp bắt hắn cho ép tới đứng đều đứng không thẳng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Mục quá sợ hãi, một cố khó nói lên lời sợ hãi tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn phảng phất thấy được mình ở giây tiếp theo liền sẽ chết hình tượng. Nghệ tình ngươi mới vừa rồi giúp lấy cùng một chỗ đánh giết yêu thú phân thượng, tha cho ngươi một mạng, nhưng không có có lần sau. Bạch Hạ không cần đoán liền biết ra hỏa này dự định nói chút gì. Cùng để hắn đem lời nói ra làm người buồn nôn, chẳng đánh đòn phủ đầu, trực tiếp bắt hắn cho cả gục xuống. Cùng lúc đó, hắn cái này một động tác cũng là để không ít người đều khẩn trương lên. Đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ cường giả, vừa ra tay liền ngăn cản lại mất khống chế Khương Kiếm Ly cùng Bách Lý Manh Manh, nghe tiếng đã lâu đế thính vệ thập nhị sử thứ nhất càng là trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực phản kháng, thực lực này đến khủng bố đến mức nào. Nếu là hắn đột nhiên hướng mình nổi lên nên làm cái gì? Ước chừng là đã nhận ra giữa sân bầu không khí xấu hổ, Bạch Hạ khinh thường cười một tiếng, hắn nhưng sẽ không để ý những thiên tài này ý nghĩ. Hắn bây giờ nghĩ chính là, cái này khiên ti liều yêu vương tổng không đến mức chỉ làm ra ngần ấy yêu thiêu thân a. Ký sinh nhiều như vậy cái thối khoai lang nát trứng gà có làm được cái gì? Coi như không có Bạch Hạ, Khương Kiếm Ly bọn hắn cũng có thể chấn áp xuống, cùng lắm thì chết nhiều chọn người thôi. Cho nên cái này về sau hẳn là còn có hậu thủ mới đúng. Bạch Hạ hiện tại liền là đang chờ cái này hậu thủ phát động. Mà sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu, ngay tại quan tinh đài dưới bạo động bị chấn áp xuống dưới về sau không bao lâu, một cỗ cường đại yêu khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chương 389, Hồng Hoang biến yêu vương. Ha ha ha ha, khiên ti liễu, lao tử sớm liền nói ngươi cái tên này cách cục quá nhỏ, liền sẽ làm một chút bẹ lũ su nịnh đồ chơi, lần này bị đánh mặt ta. Nương theo lấy cái này đột nhiên xuất hiện cười to. Một đạo trước nay chưa có kinh khủng yêu khí trong nháy mắt quét sạch cả tòa diễn võ phong, liền ngay cả sắc trời đều bởi vì mà trở nên âm u. Trên bầu trời, năm đại thánh địa chủ nhân đều là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem vị này khách không ngợi mà đến. Cái này đột nhiên xuất hiện yêu tộc chính là một đầu màu tím sậm giao long, toàn thân chừng gần ngàn mét dài, xoay quanh trên không trung, một đôi huyết mâu liền tựa như hai ngọn to lớn đèn lồng. Nó quanh thân có từng đạo lôi điện đang nhảy vọt, nhưng này trên thực tế cũng không phải là chân chính lôi điện. Chỉ là yêu khí nồng đậm đến cực hạn hiện tượng mà thôi. Cường đại. Tất cả cảm nhận được cái này con giao long yêu khí tu tiên giả trong đầu đều chỉ còn lại có hai chữ này. Bạch Hạ bởi vì cách quá xa mà không cách nào sử dụng phá vọng long đồng, cho nên trực tiếp bay đến giữa không trung, càng là tiếp cận, hắn càng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Rốt cục, đạt tới 1000 mét phạm vi bên trong. Phá vọng long đồng. Tử đế lôi sát giao, phân thân, yêu tộc, hồng hoang biến một tinh. Yêu vương tử đế lôi sát giao phân thân, huyết mạch tổ nguyên vị tử tiêu thần long. Thiên phú thần thông, tử tiêu thần lôi, địa giai thượng phẩm. Cái này xem xét lập tức đem Bạch Hạ giật nảy mình, cái quỷ gì? Hồng hoang biến. Có lầm hay không? Bạch Hạ đọc nhiều như vậy điện tịch, đối yêu tộc cảnh giới tu luyện tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhân tộc thành tiên đường có cửu trọng tiên, yêu tộc thành tiểu yêu thần cũng có cửu trọng biến hóa. Biến đổi nguyệt quang, có thể thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ yêu khí. Nhị biến môn linh, có thể linh trí mở rộng, miệng nói tiếng người. Tam biến yêu đan, có thể ngưng tụ yêu đan, yêu lực đại tăng. Tứ biến hóa hình, có thể hóa thành nhân hình, không còn đơn thuần dựa vào nhục thân, học sẽ sử dụng các loại cường đại quỷ dị yêu pháp. Mà hồng hoang thì là nằm ở hóa hình về sau đệ ngũ biến, cũng chính là tương đương với nhân tộc thần thông cảnh tồn tại. Hồng hoang biến yêu tộc có thể kích phát trong cơ thể tổ huyết, phản bản quy nguyên, cũng chính là tục xương phản tổ. Giai đoạn này bọn chúng có thể lấy được bản thân tổ tiên một chút thần thông, cụ thể mạnh yếu liền muốn nhìn mình tổ tiên châu không như bức. Cũng chính là từ sự biến đổi này bắt đầu, yêu tộc giai cấp phân hóa bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, huyết mạch cao quý yêu tộc có thể hoàn toàn chi phối huyết mạch đê tiện yêu tộc, thậm chí để bọn chúng đi chết cũng vô pháp phản kháng. Mà trước mắt cái này yêu vương tử đế lôi sát giao kích hoạt chính là tử tiêu thần huyết mạch của rồng, thu được tử tiêu thần lôi môn này thiên phú thần thông, thuộc về địa giai thượng phẩm. Yêu tộc thần thông phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân thượng trung hạ tam phẩm. Có thể có được địa giai thần thông, một cái kia yêu tộc là thuộc về tuyệt đối thượng tầng xã hội, dùng nhân tộc tước vị đến biểu thị, chí ít cũng là hầu tước, địa giai thượng phẩm càng là có thể đạt tới thân vương cấp độ. Về phần thiên giai thần thông, Đó cũng đều là một chút độc nhất vô nhị thái cổ thần thú hậu đại mới có thể có, trên cơ bản toàn bộ yêu tộc một vạn năm đều không nhất định sẽ toát ra một cái thiên giai yêu thú. Thuận tiện nói một câu, nếu như thất vương bướm có thể tu luyện tới hồng hoàng biến, cũng là có thể thu được địa giai thượng phẩm thần thông, trong đó số rất ít thậm chí có thể thu hoạch được thiên giai hạ phẩm thần thông, tỉ như cái kia được luyện chế thành thất vương cầm thất vương bướm liền là như thế. Trở lại chuyện chính, từ Bạch Hạ nhìn thấy tin tức có thể phán đoán, con này tử đế lôi sát giao huyết mạch tại toàn bộ yêu tộc ở trong cũng đều là ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại, với lại nó còn đạt đến hồng hoàng biến, cái này liền có chút kinh khủng. Hiện tại nhất làm cho Bạch Hạ nghi ngờ là, vì cái gì yêu tộc sẽ xuất hiện một cái đệ ngũ trọng cường giả? Nhân tộc, linh tộc từng cái bị vây chết tại đệ tứ trọng thiên, ngoại trừ đi ngoại đạo, một cái đệ ngũ trọng đều không có. Mà trước mắt đầu này tử đế lôi sát giao rõ ràng liền là đi chính thống nhất cửu biến lộ tuyến, vì cái gì nó có thể đạt tới đệ ngũ biến. Nhưng mà này còn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, có trời mới biết nó bản thể là thứ mấy biến tồn tại. Chẳng lẽ lại là như thế? Bạch Hạ trong lòng đống nhiên có một cái phi thường không tốt suy đoán. Nếu như cái này suy đoán thành thực sự, thế cục kia liền muốn hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Ngay tại Bạch Hạ suy nghĩ lung tung thời điểm, thánh địa chi chủ nhóm cũng đều đối mặt tử đế lôi sát giao. Hồng hoang biến tu vi so tất cả mọi người ở đây cũng cao hơn, nhưng ở trận dù sao vai trò không phải đơn giản. Thân là tiên vương khí chủ nhân, có được tiên vương khí hộ thể, cao một cấp uy áp đến trên người bọn họ cũng bất quá như là thanh phong quất vào mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là thật sự rõ ràng chiến lược chênh lệch vẫn còn ở nơi đó. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn là tử địch, ở loại địa phương này xuất hiện cường đại như thế yêu vương, trước đó còn làm ra như vậy máu tanh sự kiện, tử đế lôi sát giao còn kém đem kẻ đến không thiện bảng hiệu đeo trên cổ. Ú huyền cũng không có hoài nghi con này yêu vương là đại hạ đế quốc làm tới, bởi vì hắn biết rõ, lấy Đông Phương Bạch Câu tính cách, tình nguyện mình chết cũng sẽ không hợp tác với yêu tộc. Thân là nơi đây chủ nhân, hắn tự nhiên là có tất yếu ngay tại lúc này đứng ra. Tử đế lôi sát giao, chuyện gì để ngươi hào phóng như vậy? Đưa một tôn hồng hoang biến phân thân đến cho chúng ta khi đổ nhắm A. Ú huyền là biết tử đế lôi sát giao. Chân nhất môn cùng vô tận yêu vực tiếp xúc cũng không ít, những cái này nổi danh yêu vương hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Vô luận là khiên ti liếu vẫn là tử đế lôi sát giao đều là địa bàn tới gần chân nhất môn cường đại yêu vương, trong kho tài liệu đều là có ghi chép. Hắn cũng sẽ không đối một tôn yêu vương khách khí, nhất là đối phương rõ ràng là đến kiếm chuyện. Nhân tộc mặc dù có không ít yêu tộc con lai, nhưng này cùng thuần huyết yêu tộc hoàn toàn liền là hai việc khác nhau, con lai là sẽ không ăn người. Ân. To lớn đầu thuồng luồng hướng phía U huyền xem ra, ta nhận ra ngươi, ngươi là chân nhất môn U huyền, chỉ là thần anh cảnh, lão tử một ngụm liền có thể cắn chết ngươi. Nói xong, nó còn tuét ra đầy miệng răng nanh, trong lỗ mũi phun ra khí tức hóa thành một đạo sấm sét màu tím thẳng bức U huyền mà đi. U huyền nhẹ nhàng khoát tay, một đạo kiếm khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt liền đón nhận cái kia đạo lôi điện. Chiếu đạo lý, hồng hoang biến là đệ ngũ cảnh, cho dù chỉ có một tinh cũng không phải thần anh cảnh có thể chống đỡ lực lượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác U huyền cái này một đạo kiếm khí lại là dễ như trở bàn tay hủy đi cái kia đạo lôi hơi thở, về sau còn bắn tới tử đế lôi sát giao trước mặt. Cái sau lập tức vùng chụp hình nát đạo kiếm khí kia, nhưng là giữa không trung tản mát mấy khối lân phiến nhưng nói do nó ngăn lại một kiếm này cũng không thoải mái. Hừ, ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Tử đế lôi sát giao tự nhiên là nổi giận. Mà U huyền thì vẫn như cũ cười ôn hòa, ta có thể có chút giỏi răng, ngươi chớ để cho ta băng đến, giao long răng tại chúng ta chỗ này vẫn là rất đáng tiền, còn có giao long gân, giao long vảy, giao long máu, giao long sừng. Hắn chậm rãi từng cái đếm, tức giận đến tử đế lôi sát giao lửa giận ngút trời, liền cả trên trời cũng là liên tiếp không ngừng mà vang lên tiếng sấm, hiện lộ ra nó tâm tình lúc này chỉ hỏng bét. Chương 390, trang diện một lần phi thường xấu hổ. Cùng một cảnh giới bên trong, yêu tộc chiến lực từ trước đến nay liền là mạnh hơn nhân tộc, mà nhân tộc vì đền bù cái này một chênh lệch, học xong sử dụng công cụ. Vốn có linh khí, tiên khí về sau, nhân tộc sẽ không còn kém hơn bất luận cái gì yêu tộc, mà nếu như tiên khí khối lượng thượng thừa, vượt cấp khiêu chiến cũng không là vấn đề. Lệ như bây giờ U huyền chân nhân, hắn chính là tiên vương khí trúng diệu chi môn chủ nhân, hơn nữa còn vừa vặn chỗ tại trên địa bàn của mình, nếu như toàn lực thôi động tiên vương khí, liền xem như tiên nhân đến đều có thể chống đỡ. Đương nhiên, thôi động tiên vương khí đại giới khẳng định là rất lớn, muốn đạt tới tiên nhân tiêu chuẩn, cái kia tiêu hao đại khái xuất thủ mấy lần liền có thể để chân nhất môn táng ra bại sản. May mà cũng không cần lớn như vậy cường độ uy lực, đối mặt hồng hoang biến yêu vương, U huyền chỉ cần thôi động thần thông cảnh lực lượng như vậy đủ rồi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có thể thôi động thần thông cảnh uy lực, người khác có lẽ không biết, nhưng Bạch Hạ lại thấy nhất thanh nhị sở. Vừa rồi một kiếm kia nhìn như hời hợt, nhưng trên thực tế U Huyền vì vậy mà tổn hao trọn vẹn 3 tháng thọ nguyên. Thật muốn dùng ra tầng thứ 6 lực lượng, hắn đoán chừng vừa ra tay liền bị rút khô thọ nguyên. Bị U Huyền chọc giận Tử Đế Lôi Sát Giao toàn thân yêu khí sôi trào, từng đạo sấm sét màu tím cuồng bạo lên, ngươi cho rằng có tiên vương khí liền vô địch thiên hạ sao? Hôm nay lão tử sẽ phá hủy ngươi chỗ dựa lớn nhất. Tất cả mọi người nghe vậy đều là trong lòng căng thẳng, bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Đường Đường yêu vương sẽ là một cái thiểu năng trí tuệ. Một tôn hồng hoang biến phân thân nhưng là rất khó đến, nó dám trước mặt mọi người lộ diện đương nhiên sẽ không là đi tìm cái chết, cho nên mọi người vẫn luôn đề phòng nó sẽ có đòn sát thủ gì. Nhưng mà 10 giây đồng hồ đi qua, 20 giây đi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Thánh địa chi chủ nhóm căng thẳng thần kinh, thần niệm không ngừng quét nhìn chung quanh, từng cái thảo mục giai binh, sinh sợ địa phương nào đột nhiên đụng tới một đạo công kích liền diệt bọn hắn. Mà Tử Đế Lôi Sát Giao thì là mở to hai mắt nhìn, quanh thân tiếng sấm không ngừng, thanh thế ngược lại là rất lớn, nhưng chính là không có gì chứng dụng. Nó biểu tình kia đơn giản tựa như là tà bón. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Ngạch, không có ý tứ. Lúc này, đống nhiên một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Đám người bao quát Tử Đế Lôi Sát Giao đều là đem ánh mắt chuyển rời đến mở miệng nhân thân bên trên. Tất cả mọi người phát hiện mình cũng không nhận ra người này, chỉ có U Huyền lộ ra một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mở miệng tự nhiên là Bạch Hạ, chỉ gặp hắn lấy ra một viên quả táo lớn nhỏ trong suốt thủy tinh hướng Tử Đế Lôi Sát Giao hỏi. Dám hỏi một chút, ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn phát động phía dưới cái kia huyết hạ vô sinh quỷ khốc đại tử trận? Ai nha, nếu như là lời nói cái kia liền có chút ngượng ngùng. Ta vừa mới nhìn thấy cái đồ chơi này rất xinh đẹp liền đem nó cho móc ra, ngươi cái kia trận sợ là đã phế đi à. Bạch Hạ trước đó vẫn tại hoài nghi khiên ti liếu phát động bạo loạn động cơ, dễ dàng như vậy bị chấn áp xuống dưới náo động ý nghĩa ở đâu. Trang Bức A. Nhờ có hắn lưu lại một cái tâm nhãn, lúc này mới phát hiện cái này diễn võ phong dưới nền đất vậy mà không biết lúc nào bị người bố trí một môn kinh khủng trận pháp. Phạm vi bao gồm cả tòa diễn võ phong. T.E.G. Hẹn của tôi lốt nét huyết hà vô sinh quỷ khốc đại tử trận, đây là từ một loại gọi là huyết hà quỷ vương yêu thú thiên phú thần thông bên trong diễn biến mà đến yêu tộc sát trận. Trận pháp một khi khởi động, huyết hà trong nháy mắt từ lòng đất hiện lên, vô số oan hồn oán quỷ từ đó leo ra, đối với địch nhân tiến hành vĩnh viễn tiến công. Với lại bị giết chết địch nhân trong nháy mắt liền sẽ một lần nữa đứng lên giúp đỡ cùng một chỗ giết địch. Có ghi chép đã từng có một đầu huyết hà quỷ vương phát động nó cái này môn thần thông, trực tiếp hủy diệt một cái nhân loại quốc gia. 8 triệu bao hàm tu tiên giả ở bên trong quân đội hải cốt không còn. Mà Tử Đế Lôi Sát Giao mục đích không chỉ có ở đây, phải biết, chân nhất môn thủ sơn đại trận hết thể có 17 cái từ sơn phong cấu trúc trận nhãn, diễn võ phong chính là một cái trong số đó. Bố trí tại diễn võ phong dưới huyết hà vô sinh quỷ khốc đại tử trận tại không có phát động trước đó sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng là nó một khi phát động, cái kia cả tòa diễn võ phong bên trong thủ sơn đại trận trong nháy mắt biến trở về sụp đổ. Một khi thủ sơn đại trận đã mất đi diễn võ phong cái này trận nhãn, uy lực lớn hàng không nói, trên diễn võ phong U Huyền sẽ không còn pháp vận dụng chúng diệu chi môn cường đại uy năng. Đến lúc đó nó một tôn hồng hoàng biến yêu vương muốn thu thập cái này một đám thần anh cảnh tu tiên giả còn không phải dễ dàng. Về phần trận pháp là thế nào bố trí, vậy dĩ nhiên là khiên ti liễu kiệt tác. Nó mặc dù không có năng lực ký sinh thánh địa cao tầng, nhưng ký sinh một chút chân nhất môn ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch vẫn có thể làm được, diễn võ phong ngày bình thường nhiều đệ tử như vậy tới tu luyện, muốn bố trí xuống trận pháp chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tên huyết hà vô sinh quỷ khốc đại tử trận bên trong có huyết hà hai chữ, muốn phát động tự nhiên là cần máu chảy thành sông làm kiếp nổ, trước đó giết chóc liền là tại vì tòa trận pháp này dâng lên tế phẩm. Dựa theo hai đại yêu vương kế hoạch, đầu tiên là dẫn động bạo loạn, sau đó tích lũy đầy đủ huyết khí lúc Tử Đế Lôi Sát Giao lại đăng tràng. Phát động trận pháp đem tất cả bị hấp dẫn qua tới nhân tộc cao thủ một mẹ hốt gọn. Vừa mới bắt đầu ngược lại là rất thuận lợi, nhưng mà, hai tôn yêu vương nghìn tính vạn tính lại là không nghĩ tới chân nhất môn bên trong lại có Bạch Hạ như thế một cái bờ UG tồn tại. Hắn trực tiếp xem thấu lòng đất ẩn tàng trận pháp, đem làm là trận nhãn cái viên kia linh thạch ngọc tùy cho đào lên. Dẫn đến Tử Đế Lôi Sát Giao đã dùng hết tất cả vốn liếng đi thôi động trận pháp, kết quả lại phát hiện một điểm động tĩnh cũng không có. Khiến cho nó kém chút đều muốn hoài nghi giao sinh. Bạch Hạ lời nói mặc dù chưa hề nói toàn, nhưng ở trận chư vị đều là có chút đầu óc, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó đại khái. Trong lòng một trận hoảng sợ đồng thời cũng là giận từ trong lòng lên, hôm nay nếu như không phải Bạch Hạ, bọn hắn tất cả mọi người khả năng liền bị diệt sạch. Tại Tử Đế Lôi Sát Giao còn tại vì kế hoạch của mình thất bại mà kinh ngạc thời điểm, có một cái bá chủ xuất động thủ trước. Chính là vẫn giấu kín lấy thân hình không có hiện thân thiên chi chủ. Hắn mặc dù lúc trước cùng Nôn Tiêu có ngăn cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn là nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung sự thật. Một chiếc nhẫn xuất hiện ở Thiên Chi Chủ trên tay, chiếc nhẫn này chính là Đế Thính Vệ Tiên Vương khí Thiên Thính Địa Thị bên trong Thiên Thính Giới. Đương nhiên, giống như A Chan, bởi vì không phải tại địa bàn của mình, hắn chiếc nhẫn này chỉ là hình chiếu. Thiên Thính bỏ hẳn có thể nhìn rõ thiên địa hết thảy bên ngoài, đồng dạng còn có thể che đậy thiên thính, làm đối thủ hoàn toàn không cách nào phát giác được công kích của hắn. Đồng thời, trong giới chỉ ẩn chứa vô tận kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể phá vỡ một cái tiểu thế giới. Cho dù chỉ là hình chiếu kiếm khí, trạng tại tử đế lôi sát dao trên thân về sau cũng là nổ ra từng cái lô máu, đại lượng dao vậy cùng dao máu ở trên bầu trời vẩy xuống. Ngao! Bị đánh trúng về sau tử đế lôi sát dao mới phản ứng được, lần này mặc dù thường không nặng, nhưng mặt lại là ném đi được rồi. Các ngươi đều đáng chết ba. Hồi tưởng một chút đăng tràng về sau làm những chuyện kia, tử đế lôi sát dao cảm giác mình hoàn toàn liền là trang bức không thành bị cỏ điển hình A. Chương 391, phản bội. Thiên Chi Chủ xuất kỳ bất ý đả thương tử đế lôi sát dao, cái này không thể nghi ngờ trở thành một cái tín hiệu, tất cả thánh địa chi chủ nhau nhau xuất thủ. Lạc Trưng Vũ triệu hồi ra thất vương cầm hình chiếu, kích thích dây đàn kích xạ ra vô số sóng âm lưới đao xé rách bầu trời. Đông Phương Long Tàng lấy Ma Ha vô tướng phòng chế ra đồng dạng sóng âm, tới cường cường liên hợp, khiến cho công kích nâng cao một bước. Thủy Vân Yên sử dụng một kiện màu hồng dây lụa tiên khí làm phụ trợ, muốn trói buộc chặt tử đế lôi sát dao. Đồng Hiên mặc dù không phải Dạ Vương, nhưng không biết sử dụng thủ đoạn gì, có thể tạm thời mượn dùng Thiên Lang Cựu Giới kỳ uy năng, một cái phá thiên tuyệt đem chiến kỳ hư ảnh coi như trường thương ngự sử, phảng phất muốn xuyên phá thương khung. Sáu đại tu tiên thánh địa bá chủ một cùng ra tay vây công. Đây quả thực là ngàn năm khó gặp kỳ cảnh, rất khó tưởng tượng còn có cái gì là có thể tại sáu người này vây công hạ còn sống sót. Tử đế lôi sát dao cũng thẹn quá hóa giận, cho thấy hồng hoang biến chân chính chỗ kinh khủng. Tử tiêu thần lôi. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, phun ra một viên màu tím dao châu, đây cũng là nó yêu đan. Dao châu vừa xuất hiện, trung quanh trong nháy mắt nổi lên từng mai bóng đá lớn nhỏ màu tím lôi cầu. Những này toàn bộ đều là áp xúc đến cực hạn địa tương. Nương theo lấy tử đế lôi sát dao giữ tợn gầm thét, một cái tiếp một cái lôi cầu liên tiếp bạo tạc. Thánh chủ nhóm nhau nhau thôi động trên người mình loại hình phòng ngự tiên khí, đồng thời còn có tiên vương khí hình chiếu hộ thể, nhưng vẫn bị nổ bay ra ngoài, đồng thời cả đám đều miệng phun máu tươi, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Địa giai thượng phẩm thiên phú thần thông uy lực có thể so với chi tiên cấp tiên pháp, từ hồng hoang biến yêu vương sử xuất, bọn hắn có thể giữ được tính mạng cũng đã là cực kỳ chuyện không tầm thường. Thiên Chi Chủ là tử tiêu thần lôi chủ yếu đối tượng công kích, nhưng bởi vì đế thính quyết đặc tính, thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định, cũng không có bị thương quá nặng, cùng cái khác thánh chủ không có kém bao nhiêu. Duy nhất ngoại lệ chính là ưu huyền, ở đây chư vị chỉ có hắn tiên vương khí là có thể phát huy uy lực. Trên bầu trời, một cái cửa đá thật to hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra khí tức khiến cho tử đế lôi sát dao vô cùng khó chịu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn áp. Ưu huyền toàn thân bị một đạo cự hình kiếm khí bao vây lấy. Đạo kiếm khí này sẽ rách tất cả lôi điện bay thẳng tử đế lôi sát dao yêu đan mà đi. Trước mắt cái này mặc dù là phân thân, nhưng đồng dạng cũng là yêu thú, cơ chế là giống nhau. Hủy đi giao châu liền chẳng khác gì là phế bỏ cả con yêu thú. Hồng hoang biến lại vô địch, tại tiên vương khí trước mặt vẫn như cũ phải quỳ. Lúc này U huyền điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, liều lĩnh muốn bắt lại tử đế lôi sát dao, mắt thấy cỗ này phân thân sắp bị hủy diệt, tử đế lôi sát dao rốt cục khẩn trương lên. Còn chưa động thủ. Theo nó gầm lên giận dữ, sắp chạm phá cái viên kia giao châu ưu huyền đống nhiên biến sắc, đống nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trong đó còn xen lẫn một chút tạng phủ mảnh vỡ. Khí thế kinh người cự hình kiếm khí trong nháy mắt tán loạn, ưu huyền thậm chí ngay cả phi hành trên không trung đều duy trì không ở, cứ như vậy hướng xuống đất rơi xuống. Chuyện gì xảy ra ba? Xảy ra chuyện gì? Tất cả ở đây cùng chú ý chiến trường người toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn căn bản vốn không minh bạch vì cái gì tại chân nhất môn khu vực cũng có vô địch chi tư ưu huyền chân nhân lại đột nhiên biến thành dạng này. Bạch Hạ cũng rất không minh bạch, hắn vừa vặn vị ở chiến trường phía dưới, ưu huyền vừa rơi xuống đất Bạch Hạ liền đi lên tiếp nhận hắn. Tử đế lôi sát dao vốn còn muốn thôi động mấy cái tử tiêu thần lôi đến bổ đao, nhưng mà lôi cầu chưa bay tới, Bạch Hạ cũng đã mang theo ưu huyền hóa quang rời đi. Long ưu huyền nguyệt. Bạch Hạ mang theo ưu huyền đi vào không trung lâu các bên trong, lúc này ưu huyền đã hấp hối. Hắn vốn là đang thiêu đốt thọ nguyên, sớm muộn là muốn sụp đổ, nhưng tuyệt sẽ không tới nhanh như vậy. Bạch Hạ một kiểm tra mới phát hiện, ưu huyền kinh mạch trong cơ thể vậy mà không giải thích được liền đứt đoạn, từng đạo hoạt bát đến mức quá đáng tiên linh lực ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn, gặp được cái gì liền phá hủy cái gì. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Mặc dù Bạch Hạ kịp thời đem cái này một cỗ tiên linh lực rút ra, nhưng đã tạo thành tổn thương lại không cách nào vãn hồi. U Huyền sợ là không sống nổi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Hạ cũng nghĩ không thông, vì cái gì U Huyền lại đột nhiên biến thành dạng này. Hấp hồi U Huyền há to miệng, cố hết sức phun ra hai chữ, cham, cỏ. Bạch Hạ lập tức giật nảy cả mình, đồng thời cũng minh bạch U Huyền ý tứ. Biết U Huyền chân chính thương thế người vốn lại ít, ở trong đó không tịch chân nhân là sư đệ của hắn, là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, với lại coi như phản bội, không tịch chân nhân cũng làm không được loại chuyện này. Còn lại còn có ba người, Bạch Hạ là khẳng định không có ám toán hắn, vậy cũng chỉ có Tình Lâu hai vị hoa khôi. Hoặc là Chỉ Yên hoặc là Bách Thảo Tiên Tử. Mà ở trong đó, Bách Thảo Tiên Tử phụ trách vì U Huyền trị liệu, nàng là một cái duy nhất có thể tại U Huyền trong cơ thể động tay chân người. Không thể không nói Bách Thảo Tiên Tử y thuật thủ đoạn thật sự là thật cao minh, cho dù là Bạch Hạ phá vọng long đồng đều nhìn không ra, điều này nói rõ nàng lưu lại chuẩn bị ở sau bản thân đối U Huyền là vô hại. Nhưng là một khi tăng thêm cái gì điều kiện đặc thù, nguyên bản vô hại đồ vật trong nháy mắt liền lại biến thành chí mạng chi vật, nói ví dụ một loại có thể cách không sống hóa tiên linh chi lực tiên pháp loại hình. Bạch Hạ không biết U Huyền là vì sao lại như vậy tin tưởng Bách Thảo Tiên Tử, nhưng cái này lại muốn tính mạng của hắn. Hắn so Bạch Hạ thông minh, cho nên trước khi chết suy nghĩ minh bạch những này, chỉ tiếc, đã chậm. Bạch Hạ chính đang cảm thán thế đạo này hiểm ác thời điểm, đột nhiên phát giác được trong tay bị lấp một kiện thứ gì. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện U Huyền chính đem nhẫn chữ vật của mình nhét cho mình, giúp. Tinh tuyển. Thù lao. Tự tiện. Lưu lại cuối cùng di ngôn, U Huyền cuối cùng vẫn là nuốt xuống khẩu khí kia. Bạch Hạ cũng không biết nên dùng biểu tình gì ứng đối mới tốt. U Huyền lâm trung di ngôn rõ ràng là muốn hắn giúp Tinh tuyển leo lên trước trưởng môn, về phần thù lao liền để cho Bạch Hạ tại hắn trong chữ vật giới chỉ tùy ý chọn tuyển. Thánh địa trưởng môn chữ vật giới chỉ A, bên trong có bao nhiêu đồ tốt có thể nghĩ. Nhưng là Bạch Hạ cần sao? Luận tiên công tiên pháp hắn có mấy môn trí tiên cấp, có phá vọng long đồng tại, hắn có thể học trộm đến tuyệt đại bộ phận công pháp. Tiên khí hắn có nửa bước tiên vương khí thiên thu đỉnh, có trò chơi tăng cao tu vi, đối đan dược tính ỷ lại cũng không lớn. Còn lại linh thạch hắn cũng có một đồng lớn, hắn trong trò chơi kim tệ hối đoái đi ra coi như so ra kém thánh địa cũng tuyệt đối sẽ không kém. U Huyền nói lên điều kiện hoàn toàn không có lực hấp dẫn gì, nhưng là người đều đã chết, Bạch Hạ muốn cự tuyệt đều không có cách nào cự tuyệt ta. Ngươi nói cái này tính sự tình gì hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, giúp ngươi một cái đi, nhưng đầu tiên nói trước, nếu như ta chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, vậy ngươi cũng đừng muốn ta và các ngươi chân nhất môn cùng tồn vong a. Đối U Huyền thi thể nói một mình một phen, Bạch Hạ liền đem lực chú ý chuyển rời ra đến bên ngoài. Đầu này yêu vương lại còn có đồng lõa, như vậy thì dứt khoát cùng một chỗ gì ta. Chương 392, Đồ Long. Ha ha ha ha. Đi chết đi, nhân tộc. U Huyền một chết. Còn lại thánh địa chi chủ nhóm liền rốt cuộc uy hiếp không được tử đế lôi sát dao. Nó tử tiêu thần lôi liên tiếp vang ra, nổ mấy đại thánh chủ liên tục bại lui. Trong đó trốn được nhanh nhất tự nhiên là Đồng Hiên, hắn vốn chính là giả mạo dạ vương, có thể mượn dùng tiên vương khí chi lực có hạn, hắn cũng không muốn đem mệnh bồi ở chỗ này. Cái khác mấy cái thánh chủ còn vừa đánh vừa lui, còn hắn thì ngay cả cũng không quay đầu liền hướng nơi xa chạy trốn. Mấy đại thánh chủ thầm hận ra hỏa này lâm trận bán đồng đội, lại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp tục an lực ngăn cản tử đế lôi sát giao tiến công. Nhưng mà tử đế lôi sát giao như thế nào lại buông tha hắn? Mấy người bên trong nhất quả hồng mềm liền là Đồng Hiên, không trước bóp hắn bóp ai. Chỉ gặp Đồng Hiên phía trước đống nhiên xuất hiện một mảng lớn tử tiêu thần lôi, phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Đồng Hiên vội vàng thôi động thiên lang cửu giới kỳ hình chiếu phòng ngự, kết quả một trận oanh tạc về sau cái kia đạo hình chiếu trực tiếp liền bị nổ tan. Mà Đồng Hiên bản thân thì là vô cùng chật vật, một cái tay trực tiếp bị tạc gãy mất. Liền ngay cả trên mặt hắc vụ cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Như thế nào là hắn? Thiên tri chủ hoàng sợ nói, hắn không phải dạ vương. Đế thính vệ nắm giữ thiên hạ tình báo, mặc dù bọn hắn cũng không biết dạ vương tướng mạo, nhưng Đồng Hiên tư liệu bọn hắn lại là có, cho nên một chút liền nhận ra được. Nhưng mà cái này cũng không có gây nên quá lớn chú ý, mọi người mệnh đều nhanh giữ không được, ai còn quản hắn có phải hay không dạ vương a? Đồng Hiên trọng thương, trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Tử đế lôi sát dao cũng không có còn nhiều. Mất đi một viên tử tiêu thần lôi bổ đao về sau chuyên tâm đem lực chú ý tập trung ở mặt khác bốn cái thánh địa chi chủ trên thân. Hồng hoang biến một tinh đối thần anh cảnh đại viên mãn cái kia là tuyệt đối nghiền ép chi thế, nếu như không phải có tiên vương khí chống đỡ, một viên tử tiêu thần lôi là có thể đem bọn hắn cho hết nổ chết. Bất quá bọn hắn cuối cùng không phải U Huyền, tại rời xa tiên vương khí địa phương tác chiến, có thể vận dụng lực lượng 10 phần có hạn, bốn người liên thủ cũng vô pháp ngăn cản tử đế lôi sát giao tiến công. Mắt thấy tử đế lôi sát giao đại sát tứ phương, sắp đem 6 đại tu tiên thánh địa một lưới bắt hết thời điểm, trong hư không đông nhiên xuất hiện một cái đen kịt ma chảo, một cái chộp vào tử đế lôi sát dao trên thân thể. Ngao, tử đế lôi sát dao thê lương thống hào một tiếng, chung quanh ngưng tụ ra tử tiêu thần lôi lập tức tiêu tán hơn phân nửa, mà nó bị ma chảo bắt trúng địa phương thì là một mảnh máu thịt bé bét. Hiển nhiên lần này nó là bị đả thương nặng. Cái này còn không chỉ, nó thụ thương địa phương phảng phất quấn quanh lấy một cỗ lực lượng thần bí, đem cái kia thân thể cao lớn gắt gao cố định tại trong giữa không trung, mặc cho nó dễ dũa như thế nào đều không thể nhúc nhích chút nào. Tam sinh ma chảo. Bạch Hạ xuất thủ. Coi như không có ưu huyền chuyện này, hắn cũng là sẽ không bỏ qua con này tử đế lôi sát dao. Người, yêu hai tộc là tử địch, hôm nay hắn muốn không giải quyết con này tử đế lôi sát dao, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chết tại nó yêu chảo phía dưới. Mình mấy cái đồ đệ, đệ đệ muội muội còn có tiểu nha đầu cùng tiểu ly đều ở phía dưới đâu, Bạch Hạ không có khả năng bỏ mặc. Tam sinh ma chảo vừa ra, trực kích hiện tại, đem tử đế lôi sát dao vững vàng giam cầm tại bên trong hư không. Cảnh giới của nó là cao hơn Bạch Hạ, nhưng Bạch Hạ sử dụng thế nhưng là chí tiên cấp tiên pháp, uy lực không gì sánh kịp. Cho dù không thể giết chết nó, nhưng đưa nó cầm cố lại 3 giây vẫn là không có vấn đề gì. Là ai từ một nơi bí mật gần đó đánh lén? Cút ngay cho ta đi ra. Tử đế lôi sát dao điên cuồng gầm thét, tất cả tử tiêu thần lôi cũng là liên tiếp bạo tạc, đối chung quanh tiến hành không khác biệt bao trùm thức quanh tạc. Ngay tại lúc nó lấy làm tập kích người tất nhưng đã bị nó thần lôi vanh trúng thời điểm, đống nhiên cái chán chầm xuống, một bóng người xuất hiện ở trên đầu của nó. Đại trương trùng, trở về cùng khiên ti liếu cùng nhau tắm sạch sẽ cổ trở lấy ta tới lấy các ngươi mạng cho a. Băng lanh thanh âm nương theo lấy kinh thiên đao mang bạo khởi. Một sát na, thiên điệu thất sắc, thời không đều phảng phất ngưng trệ. Không gian xuất hiện đứt gãy, tử đế lôi sát giao thủy hỏa bất xâm lân giáp còn như giấy mỏng đồng dạng bị dễ dàng phá vỡ. Chỉ một đao, đầu lâu của nó liền bị chạm rời cái kia thân thể cao lớn. Tiên thiên đao, bắt đao thức. Bạch Hạ trong tay, một thanh điệu tiên cấp 9 tinh tiên khí trường đao vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất nó đã đốt hết cả đời quang hoa, lúc này chỉ còn lại có điêu linh. Bạch Hạ lấy nát đao thủ pháp sử xuất một thức này, uy lực cố nhiên cường đại, nhưng đại giới cũng là cực lớn. Tại không có khí linh điều kiện tiên quyết, tiên khí hạn cuối là từ người sử dụng quyết định, một cái dẫn khí cảnh trong tay thiên tiên khí cùng một cái thần anh cảnh trong tay thiên tiên khí tự nhiên là hoàn toàn hai loại uy lực. Mà một kiện tiên khí hạn mức cao nhất thì là từ bản thân nó phẩm chất quyết định. Nhân tiên cấp tiên khí mạnh nhất cũng liền có thể phát huy ra thần anh cảnh đại viên mãn uy lực, thần thông cảnh tu tiên giả lại dùng nhân tiên khí liền sẽ cảm giác có chút theo không kịp. Mà điệu tiên khí thì là đầy đủ tu tiên giả một mực dùng đến phi thăng thành tiên trước đó. Nhất là điệu tiên cấp 9 tinh, coi như thứ 9 cảnh lục địa thần tiên cầm cũng có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. Về phần mạnh hơn thiên tiên khí thì là tiên nhân đến sử dụng đều phi thường vừa tay trí bảo. Đừng nhìn hiện tại tùy tiện đến cái kim đan đều có thể có điệu tiên khí, giống Lý Phong hành như thế thậm chí có thể có được thiên tiên khí, đó là bởi vì cao thủ đều chết sạch. Không phải nếu là đổi được 30.000 năm trước, kim đan cảnh có thể có một thanh nhân tiên khí nơi tay vậy cũng là phi thường như bức cầm ẩm sự tình. Tiên lộ đoạn tuyệt sau điệu tiên khí cùng thiên tiên khí đều đã không có người có thể luyện chế ra, dùng một thanh thiếu một đi, Bạch Hạ một chiêu này liền hao tổn rơi một thanh điệu tiên cấp 9 tinh tiên khí, liền xem như thánh địa đều là đau lòng hơn. Bất quá cũng may chiến công chắc tuyệt, chí ít đem đầu này yêu vương phân thân chém mất. Mặc dù không biết yêu tộc là thế nào đột phá tiên vương khí phong tỏa đem cường đại như vậy yêu tộc đưa vào, nhưng nếu như hôm nay thật để nó náo, đối toàn bộ tu tiên giới tạo thành tổn thất đem không thể đánh giá. Phải biết Tam Quốc hội vũ loại này buổi lễ long trọng, tu tiên giới tối thiểu có một nửa cao thủ đều tụ tập ở đây, nếu như bọn hắn toàn bộ bị giết, tu tiên giới đem rút lui ngàn năm còn không chỉ. Đến lúc đó, nhân tộc thậm chí có khả năng sẽ luân hãm vào yêu tộc tiến công phía dưới. Tử đế lôi sát giao phân thân bị Bạch Hạ thu nhập không gian chữa vật bên trong, cỗ này hồng hoang biến yêu vương thi thể tính cả yêu đan đối hiện nay tu tiên giới mà nói tuyệt đối là phi thường tài liệu chân quý. Ở trong game kiếm lời nhiều như vậy kim tệ. Hắn cũng sớm đã đem không gian trữ vật mở rộng đến lấy lập phương ngàn mét làm đơn vị trình độ. Bốn đại thánh địa chủ nhân toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem Bạch Hạ, mặc dù lúc trước hắn phá hư hết huyết hà vô sinh quỷ khốc đại tử trận, nhưng mọi người càng nhiều hơn chính là cảm thấy hắn đánh bậy đánh bạ mà thôi. Dễ bản không ai nghĩ tới Bạch Hạ lại có thể đơn độc đánh giết đầu này yêu vương phân thân, đây chính là bọn hắn liên thủ đều không đối phó được tồn tại a. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là từ đâu xuất hiện? Thân phận của hắn là cái gì? Bạch Hạ cả người phảng phất đều bị bí ẩn chỗ tràn ngập. Chương 393, Đông Phương Bạch Câu lại là nàng. Trước đó bởi vì Hồng Hoang biến yêu vương cùng mấy vị thánh địa chi chủ đại chiến, bình thường tu tiên giả ngay cả bay cũng không dám bay lên. Lúc này tử đế lôi sát dao bị Bạch Hạ một đao chém giết, Tinh Tuyền không kịp chờ đợi liền chạy tới Không Trung Lâu Các. Cái khác thánh địa tu tiên giả cũng là nhao nhao bay lên bầu trời, đứng nhập mình trận doanh. Trong đó Dạ Vương Điện bởi vì Đồng Hiên thân phận bị vạch trần, sống chết không rõ, U Huyền chân nhân cũng là vẫn lạc, cho nên hai phe người đều đến đứng Bạch Hạ sau lưng. Đến một lần Bạch Hạ mặc trên người chính là chân nhất môn chế thức áo khoác, thấy thế nào cũng giống như là người một nhà. Thứ hai Bạch Hạ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong xuất lực cũng rất lớn, rất rõ ràng liền là giúp chân nhất môn bên này. Trọng yếu nhất chính là Khương Kiếm Ly, Tiểu Nha Đầu, Dạ Nhị Thập Nhất bọn người toàn bộ đều đến đứng phía sau hắn, lấy hắn vi tôn, những người khác tự nhiên cũng liền quán tính đi theo. Lúc này Bạch Hạ đang cùng mấy vị thánh địa chi chủ yên lặng rằng co lấy. Bốn người bọn họ là kiêng kỵ Bạch Hạ như thế một cái lai lịch không rõ cao thủ có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn động thủ, dù sao ngay cả tử đế lôi sát giao đều có thể giết, cái kia muốn giết bọn hắn tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nhất là Bạch Hạ một mực dùng một loại quỷ dị mắt chỉ nhìn bọn hắn, để bọn hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ lệch. Mà Bạch Hạ nhưng thật ra là tại từng cái cẩn thận dùng phá vọng long đồng kiểm tra bốn người này tin tức. Phá vọng long đồng mặc dù có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức, nhưng là cũng là có khuyết điểm. Đầu tiên Bạch Hạ muốn nhìn cái gì nó mới có thể cho tin tức gì, nếu như Bạch Hạ trong ý thức căn bản không có khái niệm đó, vậy coi như là phá vọng long đồng xem thấu cũng sẽ không nói cho hắn. Trước đó cũng đề cập qua, giống là người khác quần áo cái gì tài năng làm, tóc dài bao nhiêu, thận không thận hư loại hình hắn không chủ động suy nghĩ đều là sẽ không biểu hiện. Hắn dò xét người khác đều là muốn nhìn danh tự, chủng tộc, công pháp, tuổi tác cùng một chút thân phận đặc thù. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện căn bản vốn không đủ, nhất là ưu huyền việc này là hắn dễ bản không có nghĩ tới. Bởi vì Bách Thảo Tiên Tử lưu hạ thủ đoạn bản thân là không có một chút chỗ hại. Đơn cử là tử, Bách Thảo Tiên Tử chôn xuống thai hỏa ngầm tựa như là hải sản, ăn lại nhiều cũng vô hại. Bạch Hạ coi như nhìn ra ưu huyền một bụng hải sản cũng sẽ không để ý, nhưng đợi đến Bách Thảo Tiên Tử lại tăng thêm đại lượng vitamin C về sau, nguyên bản vô hại hải sản trong nháy mắt liền thành muốn mạng người thạch tín, cái này để người ta làm sao phòng. Khó lòng phòng bị a. Hắn ăn cái này giáo huấn, tự nhiên minh bạch mình trước kia quá mức ỷ lại phá vọng long đồng, thậm chí rất nhiều vốn hẳn nên nghĩ tới đồ vật toàn bộ bị hắn không để ý đến. Phạm sai lầm không đáng sợ, nhưng tương tự sai lầm lặp lại phạm cái kia chính là thiểu năng trí tuệ. Ngay tại Bạch Hạ một lần nữa kiểm tra, muốn nhìn một chút mình còn có cái gì bị lậu thời điểm, Tinh Tuyển cũng là nhìn thấy U Huyền chân nhân thi thể. Sư phó. Tinh Tuyển cả người như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin được mình hết thảy trước mắt. Tiến lên ôm lấy U Huyền thi thể, cảm thụ được cái kia dần dần rút đi nhiệt độ cơ thể, trên người nàng trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên kiếm ý, nguyên bản tử đế lôi sát giao đưa tới che trời mây đen đều bị đạo kiếm ý này cho tách ra. Tinh Tuyển yên lặng buông xuống U Huyền thi thể, đi tới Bạch Hạ trước mặt. Sư phụ ta là chết như thế nào? Nàng mở miệng câu đầu tiên đã là như thế, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lúc này Tinh Tuyển đã bị cừu hận lấp kín, có thể bảo trì lý trí cùng Bạch Hạ đối lời đã là phi thường chuyện không tầm thường. Nàng không quan tâm Bạch Hạ trong tay trưởng môn chiếc nhẫn, nàng liền muốn vì U Huyền chân nhân báo thủ. Trùng hợp chính là, Bạch Hạ thật đúng là vừa vặn đã tìm được đáp án. Hắn chỉ vào Thủy Vân Yên nói, ngươi đây liền muốn hỏi hỏi cái này vị Thủy Vân Yên lâu chủ, a không đúng. Hiện tại phải gọi nàng Đông Phương Bạch Câu mới đúng, đúng không? Bạch Hạ lời vừa nói ra, không chỉ là thế lực khác tu tiên giả, liền ngay cả tiểu vô tướng tự cùng Xuân Thu phủ người đều thất kinh. Đại ca ngươi đang nói cái gì a? Nhạc Chính Linh vừa mới bay lên liền nghe được câu này, nghi ngờ nhìn về phía Thủy Vân Yên, nàng không phải Tình Lâu lâu chủ sao? Làm sao thành bệ hạ? Nàng cũng đã gặp qua Đông Phương Bạch Câu, cả hai thân cao hình thể hoàn toàn không giống, căn bản không có khả năng là cùng một người mới đúng. Lao công! Người nghiêm túc sao? Đỗ UU cũng là cao mày, nàng mặc dù rất tin tưởng Bạch Hạ, nhưng hắn lời này thật sự là có chút khó có thể tin. Nàng và Thủy Vân Yên ở chung nhiều năm, Đông Phương Bạch Câu cùng Thủy Vân Yên đồng thời xuất hiện số lần cũng không ít, chí ít nàng là chưa từng có nhìn ra trong đó có cái gì mờ ám. Bất quá đã Bạch Hạ có thể nói ra Thủy Vân Yên ba chữ này, hiển nhiên biết đến sự tình không ít, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Bạch Hạ đến cùng có cái gì căn cứ. Bạch Hạ lời nói để giữa sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, dù sao U Huyền đã chết, nếu như lúc này Đông Phương Bạch Câu xuất hiện, cái kia thật là không ai có thể chống lại nàng. Bạch Hạ là lợi hại, có thể chém giết Hồng Hoang Biến Yêu Vương, nhưng cùng Đông Phương Bạch Câu so sánh, không ít người đều cảm thấy còn là có chút chênh lệch. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt hoài nghi xem kỹ lấy Bạch Hạ, chờ mong hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Bạch Hạ nhún nhún vai, một phút trước đó nàng có lẽ vẫn là Thủy Vân Yên, nhưng là hiện tại thôi đi. Đông Phương Bệ Hạ, ngươi liền không có ý định cùng mọi người chào hỏi. Tình huống tương tự hắn trước kia liền gặp được, cho nên tại ý thức đến phá vọng long đồng tính hạn chế về sau, Bạch Hạ lập tức liền một lần nữa dò xét tất cả mọi người một lần. Quả nhiên, nguyên bản hẳn là Thủy Vân Yên người lúc này hắn lại dùng phá vọng long đồng thu được Đông Phương Bạch Câu tin tức. Đông Phương Bạch Câu, nhân tộc, ngự thần đạo đệ tứ trọng thiên đại viên mãn, ngự thần đạo tầng thứ 8 đại viên mãn. Tu luyện tiên công, đại phong thần thuật. Nắm giữ tiên pháp, thần vương xá lệnh, khôi lỗi hóa sinh các loại. Đại hạ đế quốc hoàng đế, tu luyện khôi lỗi ngoại đạo ngự thần đạo, 17 năm trước bởi vì thụ thương thực lực đại tổn, từ tầng thứ 8 rơi xuống đến tầng thứ 5. Một tháng trước, bản thể nhục thân bị hủy, lấy khôi lỗi hóa sinh chi thuật mượn xác hoàn hồn, thực lực lại ngã nhất trọng đến đệ tứ trọng thiên, thân này thân thể nguyên chủ vì Thủy Vân Yên. Vì cái gì nói tình huống tương tự Bạch Hạ trước kia liền gặp được đâu? Không phải tại địa phương khác, chính là ở trong đêm. Lúc trước lệ tỷ tỷ ạ. Hạ rồ đối tứ đại Long Vương làm không phải liền là loại chuyện này sao? Cái kia tứ đại Long Vương nguyên bản đều là khế ước của nàng người, nhưng là bị nàng cắm vào tồn tại chỗ từng bước xâm chiếm, cuối cùng biến thành hạ rồ bản thân. Bạch Hạ dùng phá vọng Long Đồng dò xét đến khôi lỗi hóa sinh chi thuật nguyên lý liền là cùng cái kia. Trước đó cắm vào một bộ phận tồn tại đến đối phương trong cơ thể, cần thời điểm dùng bộ phận này tồn tại trong nháy mắt thôn vệ đối phương nguyên bản tồn tại, khiến cho Thủy Vân Yên người này như vậy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là Đông Phương Bạch Câu. Bởi vì bộ phận này tồn tại bản thân là vô hại, cho nên chỉ cần không biết chuyện này, liền xem như Bạch Hạ phá vọng Long Đồng cũng khẳng định nhìn không ra. Cái này Đông Phương Bạch Câu thật đúng là tu luyện tới tầng thứ 8 qua A, hơn nữa còn là đại viên mãn. Bật học đi. Nàng tiếp xuống khẳng định là muốn kiếm chuyện, cỏ. Thật nghĩ giảng một câu mẹ bán phê. Chương 394, về sau làm cái thoải mái. Bị Bạch Hạ vạch trần thân phận Đông Phương Bạch Câu ngay từ đầu còn trầm mặc không nói, thẳng đến Bạch Hạ lần thứ 2 mở miệng, nàng mới có biểu thị. Tiểu Hoan gia, tỷ tỷ tìm ngươi tìm thật tốt khổ nha, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi, vừa rồi tỷ tỷ là bởi vì nhìn thấy ngươi thật cao hứng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngươi nhưng tuyệt đối đừng sinh tỷ tỷ khí a. Nàng mới mở miệng, lập tức tất cả mọi người nghe được trong đó không được bình thường. Đầu tiên thanh âm liền không đúng, Thủy Vân Yên trước đó nói chuyện qua, hoàn toàn không phải thanh âm này. Mà gặp qua Đông Phương Bạch Câu Lạc Trưng Vũ, Đông Phương Long Tàng bọn người thì là chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn biết đây chính là Đông Phương Bạch Câu thanh âm. Tiếp theo là ngữ khí tìm từ, Thủy Vân Yên nói chuyện từ trước đến nay đều là bình thản như nước, tiểu hoang ra, tỷ tỷ loại hình từ ngữ căn bản vốn không khả năng từ trong miệng nàng toát ra. Cùng nàng cùng một chỗ ở chung được mấy ngàn năm đôi ưu lập tức liền ý thức được không thích hợp, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách đi tới Bạch Hạ bên người. Tình lâu vẫn luôn là một cái trung lập tổ chức. Nhưng là đột nhiên có một ngày nhà mình lão đại biến thành đại hạ hoàng đế, cái này tự nhiên là để Đỗ U U có chút tiếp thụ không nổi. Chẳng lẽ muốn để Tình Lâu tỷ muội đều đi theo Đông Phương Bạch Câu cùng một chỗ giành chính quyền sao? Bất quá cái này Đông Phương Bạch Câu nói lời làm sao kỳ quái như thế, nàng chẳng lẽ cùng Bạch Hạ có quan hệ gì sao? Vì cái gì nghe hai người giống như có một chân giống như? Một chút náo đại động ăn dưa quần chúng thậm chí đã bắt đầu náo bổ, Đông Phương Bạch Câu cũng là một nữ nhân. Hơn 5.000 năm chẳng lẽ còn không khen người nhà có phương diện kia nhu cầu a? Bất quá tục ngữ nói cao thủ tịch mịch, đến Đông Phương Bạch Câu cấp bậc kia, liền xem như thánh địa chi chủ cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng, chắc hẳn nàng vẫn luôn rất trống rỗng. Ngay lúc này, Bạch Hạ xuất hiện, lấy thực lực cường đại chinh phục Đông Phương Bạch Câu. Về sau làm cái thoải mái. Bạch Hạ phát hiện chung quanh đã có không ít người dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem mình, nhất là Đồ U U, biểu tình kia đơn giản liền cùng bắt được lao công vượt quá giới hạn chứng cơ thế tử. Thấy hắn như ngồi bàn trông. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không biết nàng, thật. Hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Nói xong Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy lời này làm sao càng nghe càng giống xuất quỹ về sau cùng lao bà rảo biện cặn bã nam. Thật sự là ngày chó. Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn cũng vô tội à, hắn căn bản cũng không nhận biết Đông Phương Bạch Câu, có trời mới biết nàng vì sao lại nói loại lời này. Nhưng mà, ngay tại Bạch Hạ ý đồ làm sáng tỏ mình cùng Đông Phương Bạch Câu quan hệ lúc, cái sau vậy mà tiếp tục bổ đạo đạo, ai nha, tiểu hoang gia, ngươi cũng đem tỷ tỷ tâm cho trống đi, hiện tại tốt như vậy nói tuyệt tình như vậy, lại nói như vậy tỷ tỷ nhưng là muốn khóc nha. Khóc cái tượng nổ con trai a khóc, đại tỷ, ngươi như thế phỉ báng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì a? Bạch Hạ cười khổ. Đường đường nhân tộc đệ nhất cao thủ, nhân tộc nhất đại đế quốc chi chủ, không phải hẳn là bá khí đo để loạn, sát phạt quả đoán, cùng võ tắc thiên không sai biệt lắm a. Thế nào lại là như thế một người thâm khuê oán phụ bộ dáng? Ngươi thật không nhớ rõ tỷ tỷ. Đông Phương Bạch Câu tựa hồ cũng rất kinh ngạc, nàng tự nhiên nhìn ra được Bạch Hạ không có nói sai. Nhưng nghe nàng giọng điệu này, tựa như là thật nhận biết Bạch Hạ dáng vẻ, cái này để chân tướng sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Thậm chí ngay cả Bạch Hạ cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nàng thật nhận biết ta? Vẫn là nói nhận biết trước kia cái kia Bạch Hạ. Đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chính là Tinh Tuyển, nàng không kiên nhẫn nhìn xem Đông Phương Bạch Câu nói, tốt. Ta không quản các ngươi có biết hay không. Liền là ngươi hại chết sư phụ ta. Đại Hạ vẫn muốn công hãm chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện, đây là mọi người đều biết. Hôm nay U Huyền không giải thích được liền chết, mà hiện trường còn có Đông Phương Bạch Câu tại. Cái này hiểm nghi đơn giản so trời còn lớn hơn A. Kỳ thật không chỉ là nàng, tất cả mọi người ở đây tại Đông Phương Bạch Câu hiện thân đồng thời đều sinh ra loại này hoài nghi. Dù sao có động cơ cùng có thực lực làm đến chuyện này, theo bọn hắn nghĩ ngoại trừ Đông Phương Bạch Câu không có người nào nữa. Nhưng mà cái này nổi Đông Phương Bạch Câu hiển nhiên không nguyện ý lưng, ai nha, tiểu cô nương, ngươi cái này coi như hoan uổng tỷ tỷ nhận biết tiểu huyền tử nhiều năm như vậy, thế nhưng là một mực coi hắn là đệ đệ đối đại giống nhau, coi như muốn giết hắn cũng là sẽ đích thân động thủ, làm sao có thể cùng loại kia đê tiện xuất sinh liên thủ đâu. Ngươi cho rằng rảo biện hữu dụng a? Tinh Tuyển tựa hồ nhận định liền là Đông Phương Bạch Câu hạ thủ, rút ra tiên kiếm không nói hai lời liền hướng nàng chém tới. Đông Phương Bạch Câu hiện tại chỉ có tứ trọng thiên tu vi, cùng thân anh cảnh ngang nhau, lấy Tinh Tuyển trước mắt tu vi chưa hẳn liền so với đối phương kém. Tăng thêm hiện tại Tinh Tuyển nộ khí trung thiên, chỗ nào còn biết cố kỵ người trước mắt đã từng là tu tiên giới người mạnh nhất. Cửu Huyền kiếm quyết, Ngũ Huyền chiến thương khung. Cửu Huyền kiếm quyết hết thể chính thức, đối ứng tiên lộ cửu trọng thiên, Tinh Tuyển trước mắt hoàn toàn nắm giữ bốn thức đầu. Thức thứ 5 vẫn chỉ là mới nhập môn hạ mà thôi. Nhưng là nàng lại là không chút do dự sử dụng uy lực lớn nhất thức thứ 5. Nàng đang điên cuồng đồng thời ý thức chiến đấu nhưng thủy chung vô cùng rõ ràng. Đông Phương Bạch Câu nhân vật bậc nào? Coi như nàng rơi xuống đến đệ tứ trọng thiên cũng không thể tùy tiện khinh thường, nếu như Tinh Tuyển dám có giữ lại, cái kia chết nhất định sẽ là nàng. Ngũ Huyền chiến thương khung, một thức này đã mò tới thần thông cánh cửa, kiếm ra thương khung nước. Tất cả mọi thứ dám ngăn tại Tinh Tuyển trước mặt trở ngại đều sẽ bị một kiếm này cho chém thành hai khúc, cho dù là ánh sáng, là thanh âm cũng không ngoại lệ, cái này là tuyệt đối sát chiêu. Một sát na kia, chung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất vùng thế giới này đều bị giết chết. Tinh Tuyển tại lên cơn giận dữ tình huống dưới vậy mà tại tiên pháp bên trên có đột phá, đem một thức này uy lực phát huy đến cực hạn. Long Tàng Đại Sư cùng Lạc Trưng Vũ mặc dù còn không thể hoàn toàn xác nhận nữ nhân kia liền là Đông Phương Bạch Câu. Nhưng chỉ cần có cái kia khả năng bọn hắn liền sẽ không xem mà không để ý tới. Nhưng mà Tinh Tuyển một kiếm này thật sự là quá nhanh, không ai nghĩ đến nàng vậy mà có thể lâm trận đột phá, khoảng cách gần như vậy một kiếm, vốn là cách đến rất xa Long Tảng, Lạc Trưng Vũ hai người căn bản không kịp ra tay cứu viện. Mắt thấy Đông Phương Bạch Câu sắp bị một kiếm chém rách, liền ngay cả Bạch Hạ đều không cho rằng nàng thân thể này có thể ngăn cản được một kiếm này thời điểm. Đột nhiên, Đông Phương Bạch Câu phía trước không gian đã nứt ra một đường vết rách. Một cái trắng non thon dài tay từ đó đưa ra ngoài. Tinh Tuyển cái kia siêu việt cực hạn một kiếm, không ai có thể ngăn cản một kiếm, lại bị cái tay kia nhẹ nhàng bóp liền thành mảnh vụn. Nhìn xem cái kia giống như pháo hoa tản mát kiếm mang, Tinh Tuyển bỗng nhiên phun ra một chùm huyết vụ, kiếm mang cùng ý chí của nàng từng dùng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm mang hủy thì người trọng thương, nàng cũng không còn cách nào bảo trì được không. Cũng may Bạch Hạ kịp thời ra tay viện chặt nàng, bằng không nàng hôm nay liền phải trải nghiệm một thanh rơi tự do. Ánh mắt mọi người đều bị cái tay kia hấp dẫn, ở đây đều là nhãn lực không phàm nhân, Tinh Tuyển một kiếm kia uy lực bao nhiêu rõ như ban ngày, có thể tùy tiện đem đạo kiếm quang kia bóp nát người đến cùng khủng bố đến mức nào. Tại mọi người hiếu kỳ nhìn chăm chú bên trong, trong cái khe không gian lại duỗi ra một cái tay khác, hai tay hướng hai bên kéo một phát, đem vết nước không gian xé rách đến càng lớn về sau, chính chủ rốt cục bước đi ra. Chương 395, Thượng Cổ Thiên Tiên. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, có một đôi so nữ nhân còn đẹp tay, trên mặt thủy chung mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Cái này ước chừng chính là mọi người đối cái này đột nhiên vượt qua hư không xuất hiện tại Đông Phương Bạch Câu trước mặt nam nhân ban sơ ấn tượng. Hắn mặc trên người một kiện thúy màu xanh lá áo khoác, một đầu ô tóc đen dài bị một kiện cổ cầm hình dạng vật trang sức buộc ở sau lưng. Cái kia tao nhã nho nhã phong độ, nam nhân gặp trầm mặc, nữ nhân gặp nước chảy. Khi Lạc Trưng Vũ cùng Đông Phương Long Tàng nhìn thấy người này lúc, song song sắc mặt đại biến. Hai người cấp tốc đi vào Đông Phương Bạch Câu trước mặt, lăng không quỳ xuống, đầu thậm chí chôn đến nàng dày mặt độ cao. Thần Lạc Trưng Vũ, Đông Phương Long Tàng, có mắt không tròng, không thể tới lúc nhận ra bệ hạ, cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ thứ tội. Hai người cái quỳ này, rốt cục quả thật đã chứng minh thân phận của Đông Phương Bạch Câu, thiên hạ này ngoại trừ Đông Phương Bạch Câu, còn có ai có thể làm cho cái này hai đại thánh chủ như thế không đúng. Ngay tiếp theo Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự đám người cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống, đều không ngoại lệ, nhao nhao hô to tham kiến bệ hạ. Bình thân đi Đông Phương Bạch Câu dùng ngón tay vòng quanh mình tóc mai, cười nói, các ngươi trước đó cũng không biết tỷ tỷ ta sẽ làm như vậy, nhận không ra đó là khó tránh khỏi nha, tỷ tỷ sẽ không trách các ngươi. Cái khác hoàng đế đều dùng chấm tự xưng, mà Đông Phương Bạch Câu lại hết sức khác loại, mặc kệ gặp được ai nàng đều tự xưng tỷ tỷ. Trên thực tế, cái này tu tiên giới cũng thật không có mấy cái niên kỷ so với nàng lớn, coi như so với nàng lớn, năm đấm khẳng định không có nàng lớn, cho nên nàng gặp ai đều có thể làm tỷ tỷ. Cái này đột nhiên xuất hiện áo xanh thanh niên là ai? Vì cái gì sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cho hai đại thánh chủ xác nhận thân phận của Đông Phương Bạch Câu? Mà hắn lại là vì sao có thực lực như thế? Từng cái nghi vấn quanh quẩn tại trong lòng mọi người, Bạch Hạ cũng rất tò mò. Cũng may hắn có phá vọng long đồng, có thể trực tiếp đạt được đáp án. Vũ Tâm Tiên, thần linh khôi lỗi, thần thông cảnh đại viên mãn. Tu luyện tiên công, phong lôi đại bi ca. Nắm giữ tiên pháp, kim trung đại phạm âm, cửu kiếp huyền âm chỉ các loại. Bản thể là thượng cổ thiên tiên, tại 3 vạn năm trước vẫn lạc. Sau bị Đông Phương Bạch Câu lấy đại phong thần thuật từ thời không trường hà bên trong triệu hồi ra một vòng chân linh, tái tạo chân thân, trở thành Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi. Bởi vì là khôi lỗi trạng thái, tu là nhiều nhất chỉ có thể so chủ nhân cao nhất trọng thiên, cho đến đạt tới khi còn sống tu vi mới thôi. Má ơi, cái này Đông Phương Bạch Câu ngự thần đạo lại còn có thể triệu hoán thượng cổ thiên tiên. Có lầm hay không? Bạch Hạ nhìn thấy thanh niên này thân phận chân thật về sau thoáng có chút giật mình, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong khôi lỗi ngoại đạo có chút không giống a. Hắn còn tưởng rằng Đông Phương Bạch Câu sẽ giống hắn hoặc là khiên ti liếu mạnh như vậy đi khống chế người khác đâu, hiện tại xem ra, người ta căn bản vốn không hiếm có thời đại này khôi lỗi, muốn làm nàng khôi lỗi chí ít cũng phải thành tiên. Khó trách nàng sẽ vô địch, ngẫm lại nàng bắt trọng thiên đại viên mãn thời điểm, cái này thần linh khôi lỗi không được đạt tới lục địa thần tiên đại viên mãn a. Đây chính là khoảng cách tiên nhân chân chính cũng chỉ có khoảng cách nửa bước cảnh giới, coi như đối mặt tiên vương khí đều một điểm không giả. Với lại, ai quy định nàng chỉ có thể có như thế một cái khôi lỗi? Nếu là lại có cái một cái hai cái, liền ngay cả Bạch Hạ cũng không dám nói có thể vững vàng thắng nổi nàng. Bất quá Bạch Hạ nghĩ lại, lập tức phát hiện vấn đề trong đó. Đây chính là thượng cổ thiên tiên chân linh a, hắn cũng không tin triệu hoán như bức như vậy tồn tại khi khôi lỗi cần thiết trả ra đại giới sẽ nhẹ đi nơi nào. Dùng phá vọng long đồng lại một nhìn kỹ, Bạch Hạ quả nhiên phát hiện cái này bí mật trong đó. Nguyên lai, muốn từ thời không trường hà trung tướng một tôn thiên tiên chân linh kéo xuống trong hiện thực đến, cần thiết trả ra đại giới vô cùng lớn. Đầu tiên liền cần đem đại phong thần thuật tu luyện tới cực kỳ tinh thâm trình độ, không phải căn bản vốn không có thể triệu hoán. Loại công pháp này muốn thu hoạch bản thân liền là cần cực đại cơ duyên, tu luyện đối tài nguyên, tư chất cũng là có rất cao yêu cầu. Muốn tu luyện tới có thể đủ để gọi thiên tiên chân linh tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Đây vẫn chỉ là điều kiện tiên quyết, chân chính kinh khủng là, loại này triệu hoán là cần tế phẩm. Muốn tại mênh mông thời không trường hà bên trong tìm tới vị kia thiên tiên chân linh, nhất định phải dùng một kiện cùng hắn khi còn sống mật thiết tương quan vật phẩm hiến tế mới được, với lại kiện vật phẩm này phẩm chất còn không thể thấp, yêu cầu thấp nhất cũng là thiên tiên khí. Nhưng là thiên tiên khí thất bại tỷ lệ cực cao, dùng 9 tinh thiên tiên khí xác suất thành công cũng chỉ có 5%. Chẳng qua nếu như dùng tiên vương khí, xác suất thành công liền có thể cao tới 99%. Đúng vậy, trước mắt cái này Vũ Tâm Tiên chính là Đông Phương Bạch Câu hiến tế một kiện tiên vương khí triệu hoán đi ra. Mà món kia tiên vương khí chính là Xuân Thu Phủ Thất Vương Cẩm. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có một cái thất vương bướm tại nhân tộc làm loạn, ngay cả đồ 7 vị lục địa thần tiên, cuối cùng một vị tiên nhân xuất thủ đánh chết thất vương bướm, còn đem chi luyện chế thành thất vương cẩm. Cái kia tiên nhân chính là Vũ Tâm Tiên. Ngoại nhân xem ra Lạc Trưng Vũ có thể mượn dùng thất vương cầm lực lượng, chính là thất vương cầm chủ nhân. Nhưng trên thực tế chỉ có chút ít số người biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Mượn hắn lực lượng không phải thất vương cầm, mà là Vũ Tâm Tiên. Tại Đông Phương Bạch Câu không có có thụ thương trước đó, Vũ Tâm Tiên thế nhưng là nửa bước thiên tiên tu vi, hắn cho mượn tới lực lượng đầy đủ Lạc Trưng Vũ cùng cái khác thánh địa chi chủ chống lại, cho nên cũng cho tới bây giờ không ai nhìn ra qua mau bệnh đến. Cho dù về sau Đông Phương Bạch Câu thực lực đại tổn, Vũ Tâm Tiên chí ít cũng còn có tầng thứ 6 vạn thọ cảnh đại viên mãn thực lực, tăng thêm Lạc Trưng Vũ trên cơ bản cũng sẽ không cùng người khác động thủ, tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện bí mật này. Đây cũng là vì cái gì hắn đường đường một cái thánh địa chủ nhân, sẽ cam nguyện trở thành Đông Phương Bạch Câu thần tử lý do, lực lượng của hắn đều là Đông Phương Bạch Câu ban cho, nàng muốn thu hồi đi, tùy thời cũng có thể làm cho Lạc Trưng Vũ không có gì cả. Mà đồng dạng cảnh nộ còn có Đông Phương Long Tàng. Hắn mặc dù huyết thống bên trên cũng coi là Đông Phương Bạch Câu hậu nhân, nhưng dù sao cách nhiều như vậy đời, hơn nữa còn thân ở hoàng gia, hắn vẫn luôn là lấy thần tử tự cho mình là. Ngoại giới nghe đồn tiểu vô tướng tự có tiên vương khí vô tương Phật quốc trấn áp, thật tình không biết cái này tiên vương khí cũng sớm đã bị Đông Phương Bạch Câu dùng để hiến tế triệu hoán thiên tiên chân linh. Vì cái gì nói Đông Phương Bạch Câu khôi lỗi ngoại đạo chuyên khắc tiên vương khí? Cũng là bởi vì nàng có chiêu này hiến tế tiên vương khí bản sự. Cho dù không phải chính nàng tiên vương khí, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội, trả giá một chút vẫn như cũ có thể đem chi hiến tế. Lúc trước U Huyền liên thủ với Dạ Vương đánh lén nàng, nàng nói hai kiện tiên vương khí cũng phải nát rơi cũng không phải đùa giỡn, nàng là thật có bản sự này. Tại khí linh có thể hoạt động địa bàn nàng có lẽ còn không cách nào cưỡng ép hiến tế, nhưng nếu như tiên vương khí chủ nhân chủ động thoát ly cái kia phạm vi, đi vào trước mặt của nàng, kết quả kia nhưng là khác rồi. U Huyền cùng Dạ Vương lần kia ám sát vốn là được ăn cả ngã về không hành vi, không thành công thì thành nhân, hiện tại Đông Phương Bạch Câu không chết, liền muốn đến phiên Dạ Vương điện cùng chân nhất môn tao hương. Chương 396, Đông Phương Bạch Câu tính toán. Biết được vụ tầm tiên tồn tại, Bạch Hạ cũng hiểu vì cái gì vừa nhìn thấy hắn, hai đại thánh chủ liền đều nhận định thân phận của Đông Phương Bạch Câu. Trong ngực hắn tinh tuyền mặc dù trọng thương, nhưng cừu hận nửa điểm chưa tiêu, dãy rủa lấy muốn đứng lên lại giết đi qua, nhưng mà Bạch Hạ gắt gao bắt lấy bờ vai của nàng, không cho nàng. Người thả ta ra. Nàng hướng hắn quát. Đáp ứng U Huyền muốn bảo đảm chân nhất môn một tia hương hỏa, Bạch Hạ cũng không có tính toán nuốt lời. Hắn cũng không muốn để tinh tuyển cứ như vậy xông đi lên tặng đầu người, hại chết sư phó ngươi đích thật không phải bản thân nàng, nhưng khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ. Nói đến đây, hắn lại hướng Đông Phương Bạch Câu nói, Đông Phương bệ hạ, ngươi nói đúng không? Cái kêu bách thảo tiên tử thế nhưng là tình lâu người, ngươi cũng đừng nói ngươi không biết trên người nàng có quỷ. Kỳ thật vô luận U Huyền có phải hay không Đông Phương Bạch Câu giết chết, nàng đều không có bất kỳ cái gì tất yếu giải thích. Nhưng là Bạch Hạ từ trong lời của nàng lại là đã hiểu một điểm. Cái kia chính là cái này nữ nhân cực độ xem thường yêu tộc, đối bọn chúng là dùng xuất sinh để hình dung. Bạch Hạ muốn nàng giải thích chính là ở trong đó quan hệ, Bách Thảo tiên tử rõ ràng là cùng tử đế lôi sát giao là cùng một bọn, mà Đông Phương Bạch Câu sử dụng khôi lỗi chuyển sinh chi thuật môi giới lại là Thủy Vân Yên cái này tình lâu chi chủ, nhắc tới bên trong một điểm liên hệ cũng không có đó là đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Đông Phương Bạch Câu đích thật không nguyện ý lưng cái này nổi, cho nên nàng cũng rất tình nguyện giải thích chuyện này. Các ngươi cũng biết. Yêu tộc những cái kia xuất sinh một mực mơ ước chúng ta nhân tộc địa vực, muốn nô dịch chúng ta, coi chúng ta là thành bọn chúng nuôi nhốt đồ ăn, nhưng là do ở có tiên vương khí tồn tại, bọn chúng vẫn luôn không cách nào đạt được. Bất quá bọn chúng cũng không hề từ bỏ, những năm gần đây không ngừng mà hướng chúng ta bên này thẩm thấu, nhân tộc cơ số lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy tên bại hoại cặn bã. 20 năm trước tỷ tỷ đạt được một đầu manh mối, biết được liền ngay cả lục đại thánh địa bên trong đều có yêu tộc trà trộn vào tới. Nhưng là cụ thể là ai tỉ tỉ cũng không biết, duy nhất biết đến liền là bọn chúng đang nổi lên cùng một chỗ âm mưu to lớn. Vừa vặn tiểu huyền tử cùng Dạ Vân chăn ngay cả lên tay đến khi phụ tỉ tỉ, vậy tỉ tỉ dứt khoát tương kế tiểu kế, để những tên kia coi là tỉ tỉ chết rồi. Ngươi nhìn, bọn chúng quả nhiên vội vã không nhịn nổi nhảy ra ngoài đi, tiểu hoàng gia, ngươi cũng đã biết đầu kia bị ngươi chém giết phân thân chân quý cỡ nào. Tiêu hao tài nguyên đều đủ yêu tộc bồi dưỡng được một tôn cựu biến yêu thánh. Bạch Hạ lập tức một trận nổi da gà, vội vàng nói, thôi đi, ta cũng không phải ngươi hoang già, chúng ta không quen. Đông Phương Bạch Câu nở nụ cười xinh đẹp, lại đem ánh mắt chuyển rời đến nơi xa Bách Thảo tiên tử trên thân, ngươi ẩn tàng đến cũng quá sâu, nếu không phải sự tình lần này, tỷ tỷ thật đúng là không nhất định có thể tìm ra ngươi đến, nói đi, muốn chết như thế nào. Tỷ tỷ chắc chắn sẽ không thỏa mãn ngươi a. Bách Thảo tiên tử tại Thủy Vân Yên biến thành Đông Phương Bạch Câu thời điểm liền muốn chạy. Nhưng khi nàng dâng lên ý nghĩ này thời điểm lại khiếp sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà cũng không thể động đậy. Nàng lập tức vạn phần hoảng sợ, nhưng mà ngoại trừ trong mắt còn có thể chuyển động mấy lần, nàng thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Lúc này bị Đông Phương Bạch Câu để mắt tới, nàng càng là tràn đầy tuyệt vọng, vậy mà mặc dù như thế nàng cũng vô pháp làm ra phản ứng chút nào. Khi biết Bách Thảo tiên tử liền là hại chết U Huyền hung thủ về sau, Bạch Hạ làm sao có thể một điểm động tác đều không có. Hắn tại đánh giết tử đế lôi sát giao phân thân về sau lập tức liền dùng thất vương bướm tơ khống chế được Bách Thảo tiên tử, liền đợi đến tinh tuyển đưa nàng thiên đao vạn quả. Bất quá bây giờ xem ra, Đông Phương Bạch Câu tựa hồ cũng muốn cướp đưa nàng giết chết bộ dáng. Bạch Hạ nhưng sẽ không như vậy đã cảm thấy nàng là một người tốt. Nhân tộc ở trong gia phản đồ, Đông Phương Bạch Câu muốn đem tên phản đồ này tìm ra, cái này điểm xuất phát là đúng. Chỉ bất quá, thủ đoạn của nàng cũng có chút hung ác. Trước là giả vờ vẫn lạc. Sau đó lừa gạt yêu tộc xuất thủ tính toán U Huyền, các loại U Huyền sau khi chết nàng trở ra giải quyết hết phản đồ, dạng này lập tức trừ đi hai cái đại địch, đối nàng mà nói còn có cái gì so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình sao. Nữ nhân này thật độc tâm kế, thật ác độc thủ đoạn, khó trách U Huyền liên thủ với A Chăn đều đấu không lại nàng. Loại nữ nhân này khó trách có thể trở thành một nước đế vương, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạch Hạ sớm đã coi đoán trước, có thể lên làm hoàng đế nữ nhân làm sao có thể dùng phổ thông ánh mắt đối đãi. Đông Phương Bạch Câu mặc dù quăng nổi, nhưng vẫn là có rất nhiều chi tiết cố ý giấu giếm hết chỗ chê. Nói ví dụ Tình Lâu Lâu chủ là thế nào bị nàng gieo xuống khôi lỗi chuyển sinh chi thuật. Cái gọi là phản đồ hết thể có mấy cái. Chỉ có Bách Thảo Tiên Tử một cái sao. Vẫn là toàn bộ Tình Lâu đều là. Đây là tất cả mọi người phi thường muốn biết mấy cái điểm, nhưng là nàng không nói, cũng không ai có thể buộc nàng nói. Tinh Tuyển đang nghe Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đối thoại về sau lập tức đem tức giận đầu mâu chuyển hướng Bách Thảo Tiên Tử. Nàng không đốc, đương nhiên nhìn ra được đây đều là Đông Phương Bạch Câu tính toán, nhưng đã trực tiếp hung thủ là Bách Thảo Tiên Tử, cái kia nàng liền không có lý do gì buông tha nữ nhân kia. Đông Phương Bạch Câu nàng là đánh không lại, nhưng Bách Thảo Tiên Tử loại này kim đan cảnh nàng hoàn toàn có thể một cái đánh 100 cái. Thiện nhân, nhận lấy cái chết. Tinh Tuyển ôm hận xuất kiếm, Đông Phương Bạch Câu tựa hồ cũng không có ngăn trở bộ dáng. Mắt thấy Bách Thảo Tiên Tử sắp bị Tinh Tuyển chém giết, những cái kia từng chịu qua nàng ân huệ tu tiên giả lại là một cái cũng không có xuất thủ cứu rút. Dù sao lần này Bách Thảo Tiên Tử thế nhưng là hại chết chân nhất môn trưởng môn, hơn nữa còn cùng yêu tộc cấu kết, loại này đại nghĩa bên trên sự tình nhưng dung không được nửa điểm mập mờ. Có ai dám xuất thủ dù là chỉ là cầu tình đều là tại cùng cả cái nhân tộc đối đầu, ở đây tất cả mọi người sẽ hướng hắn xuất thủ. Khỏi cần phải nói, liền một cái Đông Phương Bạch Câu liền có thể để ngươi đã chết rất vui vẻ. Tất cả mọi người cảm thấy sẽ không có người xuất thủ mới đúng, nhưng sự thật lại là thật có người dám coi trời bằng vung. Người kia chính là Chỉ Yên. Nhìn thấy Chỉ Yên bỗng nhiên nhảy lên đi ra một cước đá nát Tinh Tuyển kiếm mang, tất cả mọi người mười phần chấn kinh. Nữ nhân này choáng váng sao? Như thế không sợ chết. Liền ngay cả cùng nàng tình như tỷ muội Đỗ Ú Ú đều là một mặt khó có thể tin, tiểu chỉ. Vì cái gì? Chỉ Yên vẫn như cũng là như vậy phong tình vạn trùng, đối mặt tỷ muội chất vấn. Tất cả mọi người nhìn hằm hằm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, vậy còn không đơn giản à, bởi vì ta cũng là trong miệng các ngươi phản đồ nha. Lời này vừa nói ra lại là để đám người càng thêm không hiểu. Ngươi nếu là phản đồ ngươi liền hảo hảo cất giấu nha, như vậy vội vã nhảy ra ngoài làm gì? Muốn chết sao? Đỗ Ú Ú một cái lảo đảo, kém chút từ trên trời rơi xuống, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận cùng mình làm nhiều năm như vậy thì mọi người lại có một ngày sẽ phản bội. Lúc đầu sau lưng nàng lật tử là có thể đỡ lấy nàng, nhưng lúc này lật tử bởi vì cùng Khương Kiếm Ly cách quá gần, bản thân tình huống liền cũng không khá hơn chút nào, hoảng hoảng hốt hốt vậy mà thất thủ không có đỡ lấy. Còn tốt Bạch Hạ kịp thời xuất hiện, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, mà nguyên bản đổ vào trong ngực hắn Tinh Tuyển thì bị nàng tiện tay ném cho tiểu nha đầu. Chương 397, nhất cả chứng lý do. Mẫu thân. Chỉ Yên đột nhiên xuất hiện phản bội, bị kích thích lớn nhất ngoại trừ Đỗ Ú Ú dĩ nhiên chính là Tú Tú. Nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, truy vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đi giúp yêu tộc? Tình Lâu vẫn luôn là một cái trung lập thế lực, họ xưa nay không đi tranh quyền đoạt lợi, một đám bọn tỷ muội tương thân tương ái, giữ vững mình một mảnh tịnh thổ liền rất thỏa mãn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày Chỉ Yên vậy mà lại phản bội cả cái nhân tộc, đi làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Vì cái gì? Chỉ Yên nguyên bản còn treo tại nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Ngược lại tràn ngập oán hận nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu, ngươi đây liền muốn hỏi nàng một chút năm đó là thế nào đối ta. Ta không phải phản bội nhân tộc, chỉ là đơn thuần muốn hủy đi toàn bộ đại hạ đế quốc. Ta muốn hủy nàng hết thảy. Chỉ cần là đối phó với nàng, sự tình gì ta đều sẽ làm. Mọi người nhất thời lại đem ánh mắt chuyển về tới Đông Phương Bạch Câu trên thân, kết quả là vẫn là nàng gây ra sự tình nha. Đông Phương Bạch Câu lúc này chính khuất lấy ngón tay hết sức chuyên chú thưởng thức móng tay của mình đâu. Tồn tại bị lược đoạt về sau, nguyên vốn thuộc về Thủy Vân Yên nhục thân sẽ dần dần biến thành dáng dấp của nàng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là thanh âm, hiện tại tay chân ngũ quan những này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nghe được Chỉ Yên lý do, nàng khinh thường cười cười, tỷ tỷ năm đó chỉ là đem một vài quay chung quanh tại đệ đệ bên người yêu diễm tiện hóa dọn dẹp một chút thôi, nào có làm qua cái gì chuyện quá đáng, chỉ bằng ngươi cũng đòi ngấp nghé nhà ta nguyệt tiềm. Lần này chân tướng cuối cùng là rõ ràng, có không ít người đều nghe nói qua Chỉ Yên sự tình. Nàng đã từng vì một cái nam nhân mà lui ra qua Hoa Khôi bảng, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra lại trở về. Nam nhân kia là ai vẫn luôn là cái mê. Hiện tại xem ra, năm đó cái kia để Chỉ Yên cảm mến nam nhân lại là tiểu vô tướng tự lao tổ Đông Phương Nguyệt Thiểm. Mà hai người tách ra nguyên nhân còn không phải tình cảm vỡ tan, mà là Đông Phương Bạch Câu tại từ đó cản trở. Đây thật là cái khó lường đại bắt quái. Đều nói nữ nhân hung ác lên nam nhân thúc ngựa cũng theo không kịp. Cái này Chỉ Yên quả nhiên tâm đủ hung ác, bởi vì trên mặt cảm tình gặp khó vậy mà liền muốn bắt đầu trả thù toàn nhân loại, đây cũng là không có người nào. Bạch Hạ càng là nghe được nhức cả trứng vô cùng, chuyện này là sao? Hắn còn tưởng rằng chỉ Yên có cái gì khổ đại cửu thâm ẩn tình đâu, kết quả vậy mà liền tới như thế cái phá lý do. Cái này rất giống lúc đầu tràn đầy phấn khởi dự định nhìn một chút, vô gian đạo, kết quả mở ra xem lại là, giờ thay mặt, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Lý do cũng biết, nhưng là chỉ Yên tại sao phải mình nhảy ra đâu. Vì cứu một cái kim đan cảnh gian tế dựng vào nàng cái này thần anh cảnh, nghĩ như thế nào đều là thiệt thòi lớn đi. Thực sự không nghĩ ra, nếu là Đông Phương Bạch Câu đã sớm biết nàng là phản đồ, cái kia nàng làm gì hoa khí lực lớn như vậy giả chết dẫn phản đồ đi ra đâu. Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoặc là chính là bên trong này có cái gì hắn không biết tận tình, kỳ thật thân phận của chỉ Yên đã bị Đông Phương Bạch Câu biết, cho nên nàng có cứu hay không người cũng không sao cả. Hoặc là liền là Bách Thảo tiên tử thật phi thường trọng yếu, nàng không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn đưa nàng cứu. Mặc dù cảm giác cái trước khả năng lớn hơn một chút, nhưng vì bài trừ cái sau khả năng, Bạch Hạ trực tiếp động thủ. Hắn thất vương bướm tơ thế nhưng là một mực đâm vào Bách Thảo tiên tử trong cơ thể, lúc này hắn tâm niệm vừa động, Bách Thảo tiên tử tay liền bỗng nhiên giơ lên, năm ngón tay khép lại, một thanh liền cắm vào mình huyệt thái dương. Trên đầu xuất hiện một cái đại lỗ thủng, Bách Thảo tiên tử tự nhiên là sống không được, như cùng một cái vải rách túi hướng mặt đất rơi xuống. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Bạch Hạ, Đông Phương Bạch Câu còn có Vụ Tầm Tiên, ai cũng không nhìn ra nàng là chết như thế nào. Liền liền đi ra cứu giúp chỉ Yên cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng dám ở Đông Phương Bạch Câu trước mặt xuất thủ tự nhiên là có được đầy đủ tự tin đem người cứu sau đó chạy trốn, nhưng là nàng thủ đoạn đều còn chưa kịp dùng Bách Thảo tiên tử liền chết, cái này khiến nàng cảm giác khó chịu vô cùng. Bất quá chỉ Yên cũng là đủ quả quyết, xem xét Bách Thảo tiên tử chết rồi, lúc này quay đầu liền chạy. Đông Phương Bạch Câu không hề động, nhưng bên người nàng Vụ Tầm Tiên lại là xuất thủ. Cũng không thấy hắn lớn bao nhiêu động tác, chỉ là ngón tay trên không trung nhẹ nhàng một nhóm. Chanh, trong hư không phảng phất có một cây dây đàn bị hắn kích thích, tất cả mọi người nghe được một tiếng thanh thúy tiếng đàn. Cái kia chạy đến một nửa chỉ Yên đột nhiên đình trệ, ngay sau đó cả người liền như là một viên pháo hoa ở giữa không trung nổ tung ra. Cựu kiếp huyễn âm chỉ. Tại một cái đã từng là thiên tiên thần thông cảnh trước mặt, chỉ là thần anh cảnh hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì chi lực. Đỗ U đem đầu chôn đến Bạch Hạ ngực, căn bản không dám nhìn tới chỉ Yên thảm trạng. Tú Tú tức thì bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Còn tốt giải đồng hình kịp thời xuất thủ, tiếp nhận nàng. Nhưng mà Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu lại là những mày, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều đã nhìn ra, Vụ Tầm Tiên một chiêu kia vậy mà không có chân chính giết chết chỉ Yên, ngược lại để nàng cho chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, chỉ Yên vận dụng một kiện thiên tiên khí, đây là kiện không gian tiên khí, hết thể hai cái bộ kiện, một khi phát động liền có thể đem hai cái bộ kiện chủ nhân vị trí trao đổi. Cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng có thể thành công. Vụ Tầm Tiên vừa rồi giết chết bất quá là chỉ Yên một bộ thế thân mà thôi. Chủ nhân, thật có lỗi ta thất thủ. Vụ Tầm Tiên tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn chủ động hướng Đông Phương Bạch Câu thỉnh tội nói. Không có việc gì, một con run dế mà thôi, trốn liền trốn thôi. Đông Phương Bạch Câu không hề lo lắng nói ra, không cần đi quan tâm nàng, chúng ta tiếp xuống làm chính sự. Lời này vừa nói ra, không khí trong sân lập tức khẩn trương lên. Đông Phương Bạch Câu chính sự ngoại trừ công hãm chân nhất môn còn có thể có cái gì? Nếu như U Huyền còn sống, coi như nàng có Vụ Tầm Tiên dạng này thần linh khôi lỗi cũng không phải là đối thủ. Nhưng là U Huyền cũng là bị yêu tộc cho thiết kế hại chết, vừa vặn vì nàng dọn sạch chướng ngại. Lần này toàn bộ chân nhất môn chỗ nào còn chống đỡ được Đông Phương Bạch Câu? Không Tịch chân nhân gặp đến mọi người lòng người bàng hoàng, vội vàng hô lớn, mọi người không cần lo lắng. Trong môn còn có Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn cũng có thể lâm thời thôi động thủ sơn đại trận. Đông Phương Bạch Câu, ngươi mơ tưởng tại ta chân nhất môn bên trong muốn làm gì thì làm. Hắn lời này ngược lại để không ít chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện người an tâm không ít, chính như hắn nói tới, ngoại trừ Tình Lâu cùng Đế Thính Vệ, mỗi cái thánh địa đều có được chính mình ẩn tàng lực lượng. Chân nhất môn chúng Diệu Phong bên trong liền ẩn cư lấy mấy vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn tại trò chơi xuất hiện trước liền đạt đến thần anh cảnh, đồng thời đối thủ sơn đại trận có hiểu rõ nhất định. Một khi chúng Diệu chi môn ở vào trạng thái vô chủ, bọn hắn liền có thể mượn nhờ thủ sơn đại trận lâm thời tỉnh lại chúng Diệu chi môn khí linh đến thủ hộ sơn môn. Nhưng mà, Không Tịch chân nhân vừa dứt lời, trên trời liền đến rơi xuống một đoàn bóng đen. Hắn tiếp được xem xét, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái kia một đoàn bóng đen đúng là từng cái còn đang dỉ máu đầu người. Ngươi nói Thái Thượng trưởng lão liền là mấy người bọn hắn sao? Một cái băng lãnh thanh âm từ đám mây truyền đến. Chương 398, Thi Thiên Tiên Tử. Tất cả mọi người bị âm thanh kia hấp dẫn ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, tất cả chân nhất môn người bao quát Bạch Hạ ở bên trong đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. bởi vì vị kia đứng tại đám mây, thân mang thuần trắng váy lụa, phảng phất giống như tiên nữ hạ phàm nữ tử đúng là bọn hắn đều vô cùng quen thuộc Khương Lung Linh. Bạch Hạ đáy lòng trong nháy mắt liền dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, vội vàng dùng phá vọng long đồng nhìn lại, hy vọng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Khương Lung Linh, thần linh khôi lỗi, thần thông cảnh đại viên mãn. Tu tiên tiên công, thái hoán cực giao đồ. Nắm giữ tiên pháp, vô cực ti thiên thủ các loại. 17 năm trước cùng một tôn thần linh khôi lỗi đế ký khế ước, tại nửa ngày trước hoàn thành khế ước, chính thức cùng thần linh khôi lỗi hợp hai là một. Khôi lỗi bản thể là thái cổ thiên tiên ti thiên tiên tử, tại trăm vạn năm trước vẫn lạc, sau bị Đông Phương Bạch Câu lấy đại phong thần thuật từ thời không trường hà bên trong triệu hồi ra một vòng chân linh, tái tạo chân thân. Phá vọng long đồng cho ra tin tức để cho người ta tuyệt vọng, Bạch Hạ đã sớm hoài nghi qua nhiều năm như vậy Đông Phương Bạch Câu không có khả năng một cái đinh đều không có hướng chân nhất môn bên trong nhét, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái viên kia cái đinh vậy mà lại là cùng hắn cùng giường chung gối nữ nhân kia. Kỳ thật Khương Lung Linh có hay không phản bội chân nhất môn cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có, nàng muốn mưu phản chân nhất môn hắn theo nàng cùng một chỗ cũng được, nhưng là hiện tại mấu chốt nhất là, nàng vậy mà trở thành Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi. Cái này khiến Bạch Hạ làm sao bây giờ? Hắn ý đồ tìm ra để thần linh khôi lỗi khôi phục tự do biện pháp, nhưng là phá vọng long đồng cho ra tin tức lại là thần linh khôi lỗi là dựa vào người triệu hoán mới có thể tồn tại sự vật, trừ phi người triệu hoán phi thăng sau khi thành tiên vì đó tái tạo chân thân, nếu không đem vĩnh viễn không cách nào thoát ly người triệu hoán chết thì chân linh tiêu tán. Hắn thậm chí có trong nháy mắt cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Khương Lung Linh, bất quá ý nghĩ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bạch Hạ cảm xúc điều chỉnh đến rất nhanh, đã sự tình đã biến thành dạng này, hắn kế tiếp còn là xem trước một chút Khương Lung Linh đối với hắn là thái độ gì à. Khương Lung Linh trở thành thần linh khôi lỗi, tu vi bạo tăng về sau đánh chết chân nhất môn bên trong tất cả thái thượng trưởng lão, đây không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng một việc. Thậm chí có mấy cái phong chủ đã mất lý trí, hướng phía nàng trách cứ. Khương Lung Linh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Chân nhất môn nhiều năm như vậy thực tình đợi ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi còn có hay không lương tri? Hèn hạ vô sỉ nữ nhân. Ngươi chết không yên lành. Như có cơ hội, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi cái này đại hạ chó săn. Ta thao. Cuối cùng cái này nói còn chưa dứt lời, bởi vì Bạch Hạ đã cách không dùng thất vương bướm tơ chém xuống đầu của hắn. Bạch Hạ hiện tại chính là tâm tình bết bát nhất thời điểm đâu, có ai sờ hắn rủi ro hắn cũng sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Trong lòng có phẫn nộ mắng chửi người hắn mặc kệ. Nhưng là nếu như dám dùng thô tục vũ nhục Khương Lung Linh cái kia chính là thuần tìm đường chết. Cái này đột nhiên bị bêu đầu người chính là 16 khu phong chủ, tên gọi là gì Bạch Hạ quên, bất quá hắn chết lại là để những cái kia tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, từng cái hết sức chăm chú đề phòng, sợ kế tiếp liền đến phiên mình. Đám mây, mặt không thay đổi Khương Lung Linh cúi đầu nhìn về phía Bạch Hạ, song trong mắt lóe lên một tia nhu ý, tiểu Bạch, đã lâu không gặp, còn bảo lưu lấy ý thức của mình. Phát hiện này để Bạch Hạ hơi thở dài một hơi, hắn điều chỉnh một hạ cảm xúc, miễn gượng cười nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp, ta thế nhưng là bị ngươi lừa thật thê thảm à. Khương Lung Linh lắc đầu, ta nhưng chưa từng lừa ngươi, chỉ là ngươi không có hỏi, cho nên ta cũng không nói thôi, ngược lại là ngươi, ta vẫn thật không nghĩ tới mình tư buộc vậy mà lại là một cái cao thủ tuyệt thế. Bạch Hạ nhún nhún vai, cũng không có làm cái gì giải thích. Hai người chợt phát hiện bọn hắn vậy mà không có gì đáng nói, lập tức rơi vào trầm mặc. Đông Phương Bạch Câu tựa hồ đối với quan hệ của hai người hết sức tò mò, cho nên cũng không cắt đứt đối thoại của bọn họ, thẳng đến hai người kết thúc nàng mới mở miệng, các ngươi nói xong. Khương Lung Linh gật gật đầu, Bạch Hạ thì là thở dài một hơi, xem ra hôm nay là không có cách nào thiện. Khương Lung Linh điểm xong đầu liền đống nhiên xuất thủ, mục tiêu chính là Bạch Hạ sau lưng những chân nhất môn đó cùng Dạ Vương điện người. Nàng là Đông Phương Bạch Câu thần linh khôi lỗi, mặc dù có được cực cao ý thức tự chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vi bội Đông Phương Bạch Câu mệnh lệnh. Mà bây giờ Đông Phương Bạch Câu mệnh lệnh chỉ có một cái. Diệt sát hết thể địch nhân.